Chương 1. Phần 1 truy quét. Đêm thành phố phủ một lớp sương mỏng, ánh đèn đường hắt xuống mặt đường ướt, tạo thành những vệt phản chiếu dài như những mũi lưỡi dao sắc lạnh. Âm thanh hỗn loạn của dòng xe thưa thớt bị xé toạc bởi tiếng gầm rú của một chiếc xe thể chơi màu đen, thân xe sắc như dao, đang lao vun vút qua từng con đường như một mũi tên đen xé gió. Ngay phía sau, đèn xanh đỏ từ một chiếc xe cảnh sát bật sáng rực, báo hiệu sự truy đuổi đang tiến đến mức cực hạn. Trong buồng lái, cô cảnh sát trẻ nắm chặt vô lăng. Vóc dáng mảnh mai, chiếc áo cảnh phục ôm gọn thân hình cao ráo. Ánh đèn LED từ bảng điều khiển chiếu lên gương mặt trắng mịn của cô, làm nổi bật đôi mắt to, sắc bén, ánh nhìn tập trung như một chiến binh đang khóa mục tiêu. Mái tóc ngắn ngang vai đung đưa theo từng cú đánh lái mạnh. Gò má hơi căng, môi mím chặt sự tự tin và nhiệt huyết tràn đầy. Trong khi đó, ở phía trước, chiếc xe thể chơi đen gầm rú dữ dội. Tay lái là một gã yếu da mặt sẹo, vẻ mặt lạnh băng như thép, ánh mắt nhỏ nhưng đầy hung hiểm. Tóc hắn được vuốt gieo dựng ngược, không hề lay động dù xe lao đi như bão lửa. Trong khoang sau, ba kẻ đàn em mặc đồ đen kín, trùm kín đầu, đang ôm chặt những túi lớn căng phồng tiếng kim loại lanh canh bên trong báo hiệu những món trang sức và tiền mặt mà chúng vừa cướp được. Gã mặt sẹo liếc gương chiếu hậu, nở một nụ cười nhếch đầy thách thức. Hắn đạp mạnh ga. Chiếc xe thể chơi tăng tốc đột ngột như con mãnh thú tỉnh giấc, tiếng động cơ rít lên kéo dài, âm thanh nặng và sâu như tiếng gầm của sấm. Khói đen phụt ra phía sau, chiếc xe nghiêng mình sát mép đường, lách qua một góc phố đông người với tốc độ khiến ai cũng chỉ kịp nghe tiếng gió xoáy qua như lưỡi kiếm cắt ngang không khí. Cô cảnh sát đáp trả không chần chừ. Cô đạp phanh rồi chuyển số bằng một cú kéo dứt khoát, chiếc xe cảnh sát vọt mạnh lên như được gắn thêm cánh. Hai tay cô siết vô lăng. Những ngón tay thon dài mà rắn giỏi, trắng lên vì lực. Đôi mắt cô mở to, kiên định, phản chiếu ánh sáng neon của bảng hiệu đang lướt ngang. Tiếng bộ đàm vang lên trong xe cô, giữa những tiếng rè do nhiễu sóng. Đơn vị 8, xe hắn đang lẩn vào khu trung tâm. Cẩn thận giao thông, cô không trả lời, chỉ hạ thấp người xuống, đưa xe phóng vào dòng đường hẹp. Trên một đoạn phố có cầu vượt, gã mặt sẹo bẻ lái đột ngột. Chiếc xe thể chơi xoay ngang, thân xe chỉ cách vài phân trước lan can, bánh xe nghiến mạnh xuống mặt đường tạo ra tiếng rít sắc như kim loại bị kéo trên đá. Tia lửa bắn ra dưới gầm xe, cô cảnh sát đến ngay sau đó, không giảm tốc, tim cô đập nhanh nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh đến lạnh lùng. Cô đánh lái vòng sang trái, thân xe cảnh sát nghiêng hẳn sang một bên, bánh sau trượt nửa vòng trên mặt đường ẩm. Nhưng cô giữ vững tay lái bằng một chuyển động gọn và mạnh chuẩn xác đến mức khiến những người nhìn thấy chỉ kịp há hốc miệng. Gió quật tóc cô tung nhẹ, ánh đèn phố chạy lùi lại phía sau thành những dải sáng dài. Ở đoạn giao lộ lớn, đèn tín hiệu chuyển vàng, gã mặt sẹo quyết định không thắng. Hắn lao thẳng, cắt qua dòng phương tiện đang dần giảm tốc. Cô cảnh sát vẫn bám sát, chỉ còn vài chục mét nữa. Bất ngờ, từ hướng bên kia, một chiếc xe tải nhỏ chuyển hướng gấp. Gã mặt sẹo giật mình, bẻ lái gấp sang phải. Chiếc xe thể chơi xoay ngang, đuôi xe quẹt mạnh vào cột đèn. Những mảnh vụn bắn tung tóe. Cô cảnh sát không kịp tránh hoàn toàn nhưng phản xạ của cô cực nhanh. Cô quăng tay lái sang trái, rồi kéo phanh tay trong nửa giây. Chiếc xe cảnh sát xoay vòng 180 độ, nhưng đuôi xe thể chơi mất kiểm soát tiếp tục lao tới. Một tiếng va chạm vang rền. Rầm. Hai thân xe va vào nhau với lực cực mạnh, kính vỡ tung thành hàng trăm mảnh sáng lóa dưới ánh đèn đường. Tiếng thép va nhau chát chúa, rung động cả góc phố. Chiếc xe cảnh sát bị hất bật sang một bên, xoay vòng nhiều lần trước khi trượt dài lên vỉa hè, bánh xe quệt mạnh vào lan can tạo ra vệt lửa kéo dài. Bên trong, cơ thể cô cảnh sát bị hất về phía trước, dây an toàn giật mạnh ngang vai. Một tia đau nhói chạy qua người, nhưng cô không ngất. Mái tóc ngắn rối tung. Nhưng ánh mắt vẫn sắc như lưỡi dao, hơi thở gấp nhưng mạnh mẽ. Cô đưa tay lau vệt máu mỏng trên trán, đôi môi mím lại thành một đường thẳng đầy quyết tâm. Phía xa, chiếc xe thể chơi khói bốc đen đặc, gã mặt sẹo loạng choạng bước ra, còn ba tên phía sau rơi rớt những túi tiền và trang sức xuống mặt đường. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía bọn chúng. Trong đêm, đôi mắt cô sáng đến mức khiến cả bốn tên đồng loạt khựng lại trong khoảnh khắc. Cuộc rượt đuổi kết thúc. Nhưng cuộc đối đầu mới chỉ bắt đầu. Những tuần gần đây, thành phố như bị phủ bởi một lớp khói mỏng của bất an. Tin tức liên tục nhảy lên màn hình lớn ở quảng trường trung tâm các vụ cướp táo bạo, những vụ tấn công liều lĩnh, những cuộc đào thoát không tường. Tất cả đều có chung một điểm, hành tung đều rất chuyên nghiệp, gợi lên sự tồn tại của một tổ chức thần bí, điều khiển bọn tội phạm từ trong bóng tối. Giữa thời điểm hỗn loạn ấy, cái tên Đường Mỹ Na trở thành biểu tượng của hy vọng. Cô một nữ cảnh sát trẻ, thông minh, nhạy bén, can đảm và sở hữu tư duy chiến thuật vượt trội. Thành tích của cô khiến cấp trên kiêu hãnh, đồng nghiệp nể phục, còn bọn tội phạm chỉ nghe tên đã run lạnh sống lưng. Nhưng đêm nay, Mỹ Na không có thời gian nghĩ đến danh tiếng ấy. Bởi vì cả đội của cô đang lao đi trên đường cao tốc, truy đuổi một băng nhóm quái xế cướp của, manh động nhất thành phố. Đường cao tốc dài như một dải lụa ánh bạc trải giữa màn đêm. Hai bên là rừng trụ điện nối nhau vô tận, ánh đèn vàng loang trên mặt đường tạo thành những chấm sáng nhảy múa liên tục dưới tốc độ khủng khiếp. Phía trước xe của Mỹ Na là hơn 10 chiếc mô tô phân khối lớn, màu sơn đủ loại, dán biểu tượng một con chim quả, đỏ như máu. Mỗi chiếc xe đều gắn ống xả độ, tạo ra tiếng gầm vang như sấm động liên hồi. Bọn chúng chạy hàng đôi, rồi tách ra, rồi nhập lại như đang khiêu khích cảnh sát. Khí thế cực kỳ ngạo mạn. Trong xe, Mỹ Na nắm vô lăng bằng hai tay, cánh tay thon nhưng rắn chắc dưới lớp áo cảnh phục bó sát. Gương mặt cô được chiếu sáng bởi ánh đèn giao thông chạy lùi, làn da trắng nổi bật dưới ánh neon. Đôi mắt to sắc bén, ánh lên sự tập trung tuyệt đối. Cô liếc sang bảng đồng hồ điện tử. 168 km/h. Đèn báo tốc độ nhấp nháy đỏ. Xe đã chạy muốn hết công suất. Thế nhưng, cô cau mày, chậm quá. Giọng cô thấp, lạnh, pha chút bực bội. Đám mô tô phía trước đang tăng tốc mạnh hơn nữa, từng chiếc nghiêng người sát đất để lách qua các khe giao thông nhỏ, tạo ra những vệt sáng gấp gáp như dao cắt ngang đêm tối. Một giọng nói từ bộ đàm vang lên giữa tiếng gió rít. Đội trưởng Mỹ Na, khoảng cách tăng lên, chúng tôi không giữ kịp đội hình. Đội trưởng, cảnh báo phía trước có đoạn cầu, gió mạnh. Tốc độ của bọn chúng vượt 180 rồi. Mỹ Na không hề hoảng loạn. Cô nhích người về phía trước, ánh mắt sắc như con chim săn mồi đang khóa mục tiêu. Bên ngoài, gió quất vào thân xe làm nó rung nhẹ, nhưng tay cô vẫn giữ vô lăng ổn định từng mm. Mái tóc ngắn ngang vai của cô tung lên theo từng cú rung, vài sợi tóc dính lên gò má trắng. Cô cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt lóe lên tia quyết liệt. Bỗng phía trước, hai tên trong băng cướp quay đầu lại, một tên giơ tay làm dấu hiệu. Ngay lập tức, cả dàn mô tô bật đèn pha cực mạnh. Ánh sáng trắng gắt chói lóe lên như hàng chục tia chớp. Mặt đường phía trước lập tức bị che khuất. Mỹ Na nghiến răng. Trò trẻ con. Cô nghiêng đầu, đưa mắt quan sát sang mép đường, dùng ánh sáng phản chiếu từ lan can kim loại và bảng chỉ dẫn phía xa để định hướng. Rồi cô đạp hết ga hết số. Tiếng động cơ gầm lên mạnh đến mức rung cả khoang lái. Xe cảnh sát bật khỏi làn, lao chéo sang trái như một mũi tên bạc tách khỏi dây cung. Tốc độ tăng lên 172, 179, 186 km/h. Bàn tay trắng của cô siết chặt vô lăng, từng gân xanh nổi nhẹ trên cổ tay. Đội trưởng, chị Định, giữ khoảng cách, tôi sẽ chặn đầu chúng. Giọng cô sắc nhưng bình tĩnh tuyệt đối. Phía trước, bọn mô tô bắt đầu chia thành hai hướng, như đang chuẩn bị cho một chiến thuật nguy hiểm. Mỹ Na nheo mắt. Tụi bây muốn chơi lớn hả, cô đạp ga lần nữa. Xe cảnh sát vọt lên thêm, tiếng gió xé mạnh như tiếng rít của thép nóng. Trong căn phòng làm việc rộng lớn của cảnh sát trưởng đội phòng chống tội phạm, nơi lẽ ra phải toát ra vẻ nghiêm túc và đầy uy quyền, thì giờ đây, lại vang lên những tiếng gầm gừ pha lẫn âm thanh, phụt phụt, của cơn bão nước bọt đang được phun với cường độ hỏa lực cấp 5. Cảnh sát trưởng, một người đàn ông trung niên bụng hơi phệ, trán hơi hói, mặt đỏ như gấc chín, đang đứng trước bàn làm việc. Ông gầm lên như sấm, Đường Mỹ Na, tôi đã nói bao nhiêu lần, bao, nhiêu, lần. Theo từng chữ nhấn mạnh, tia nước bọt lao ra như từng đợt mưa rào mini. Nhưng người đang hứng chọn, cơn mưa, đó, Đường Mỹ Na, lại đứng thẳng lưng, hai tay sau lưng, gương mặt hoàn toàn vô cảm. Cô nhìn, trên trần nhà. Không phải nhìn cấp trên, không phải nhìn đôi mắt tóe lửa kia, mà là, nhìn thẳng lên trần với vẻ mặt vô tư đến mức tĩnh lặng. Cảnh sát trưởng càng nói, giọng càng lớn, cô phá gần 10 chiếc xe trong chưa đầy một tháng. Dầm, một tiếng đập bàn, khiến cả phòng rung lên. 3 chiếc thì cháy rụi còn chẳng vớt được biển số. 5 chiếc đang nằm chờ sửa như bệnh nhân đang cấp cứu. Cô có biết kinh phí đội lấy đâu ra không hả? Nước bọt phun theo từng câu, lấp lánh dưới ánh đèn như mưa phùn mùa xuân. Một viên cảnh sát đứng gần cửa khẽ nghiêng người né, rồi lùi thêm một bước vì thấy đường đạn nước bọt bay lệch hướng. Mỹ Na vẫn đứng im như tượng. Đôi mắt cô vẫn đăm chiêu dõi theo một vết nứt cực nhỏ trên trần, như thể đời cô chỉ quan tâm đến nó. Trong đầu cô chỉ có một dòng suy nghĩ. Cái vết nứt kia giống hình con mèo, ông ảnh sát trưởng thấy bộ dạng ấy thì suýt, xuất huyết não. Ông chồm người qua bàn, hét như muốn nổ phổi, và còn thiệt hại công trình công cộng. Ông giơ thẳng một sấp giấy in dày đến mức có thể dùng làm gối ngủ. Đèn tín hiệu gãy 12 cái. Lan can đường cao tốc cong queo hư hỏng 40 mét. 3 trạm thu phí phải thay toàn bộ kính. Rồi cái chuyện cô, leo lên mái xe buýt, nhảy xuyên qua cửa kính để bắt tội phạm. Mỹ Na mím môi, gật nhẹ, hoàn toàn không biết xấu hổ nói, truy quét hiệu quả mà. Hiệu quả cái gì, đó là xe công ích. Một cú phun nước bọt kinh hoàng nữa bay ra, khiến viên cảnh sát trực ngoài cửa che mặt bản năng. Mỹ Na nháy mắt vài cái để gạt nước bọt khỏi mí mắt, nhưng gương mặt vẫn tỉnh bơ như không. Cô cuối cùng cũng hạ mắt xuống, nhìn cảnh sát trưởng. Giọng cô trầm, đầy logic. Nhưng tội phạm bị bắt hết mà, thưa sếp. Cảnh sát trưởng đập mạnh trán vào bàn. Tôi biết, nhưng cô có thể bắt mà không phá hủy tài sản quốc gia hay không? Cô nghiêm túc suy nghĩ 2 giây. Tôi sẽ cố. Cố không phá hủy hay cố phá thêm? Mỹ Na im lặng. Cảnh sát trưởng ôm ngực thở như vừa leo 10 tầng cầu thang. Một nhân viên bên cạnh thì thầm với đồng nghiệp, đội trưởng mà cười cái là sếp ngất luôn tại chỗ. Mỹ Na nhìn họ, rồi nhìn lại vết nứt trên trần. Và trong đầu cô, một suy nghĩ nhẹ nhàng nảy lên, vết nứt kia vẫn giống con mèo. Sau khi cơn mưa nước bọt cấp sếp ngưng lại, căn phòng rơi vào thứ im lặng kỳ quặc im lặng, nhưng đậm mùi bão vừa quét qua. Cảnh sát trưởng Đường Nghị đứng thở hổn hển như vừa chạy bộ 3 km. Ông đưa tay quệt nhẹ mép, chỉnh lại cổ áo, rồi khẽ liếc sang cửa sổ. Ông kéo nhẹ tấm rèm. Bên ngoài, trong khu làm việc sở cảnh sát, những viên cảnh sát cấp dưới ai nấy đều giả vờ như đang chăm chú vào màn hình máy tính, đánh máy như vũ bão, xếp hồ sơ như robot công nghiệp. Nhưng, tất cả đều dựng tai lên như anten, chỉ cần nghe qua lớp kính là biết họ đang hóng từng chữ. Đường Nghị nheo mắt, một số người ngoài kia còn cố quay lưng che miệng cười. Có anh thì dúi cùi trỏ vào đồng nghiệp, có chị thì vờ ho để ngăn bật cười. Đường Nghị giật mạnh rèm lại quát. Không có việc gì làm hết à, lo làm đi. Tiếng ông vang lên khiến cả văn phòng ngoài kia rùng mình như gió thổi ngang đồng cỏ. Nhưng khi ông đóng rèm, mấy người lại liếc nhau, thở ra nhẹ nhõm, thoát được cơn bão, rồi. Tội nghiệp đội trưởng Mỹ Na, trong phòng, Đường Mỹ Na vẫn đứng đó. Tư thế hoàn hảo. Mặt bình thản. Ánh mắt, vẫn đang nhìn lên trần, nơi cô phát hiện ra vết nứt giống hình con mèo. Đường Nghị thở dài một hơi dài như lịch sử. Rồi. Điện thoại bàn đột ngột ré lên. Reng reng reng, reng reng reng, tiếng chuông sắc, dồn, như tiếng báo động của vận mệnh. Đường Nghị giật mình. Ông cau mày, đưa tay ra hiệu cho Mỹ Na, ra ngoài trước. Cô gật đầu nhẹ, xoay người bước ra với vẻ rất, đội trưởng tỉnh bơ, đi ngang qua dàn cấp dưới đang giả vờ không nhìn nhưng lại nhìn rất rõ. Ngay khi cửa vừa khép lại. Đường Nghị nhấp máy, ông kịp nói được đúng 2 chữ, báo cáo. Đầu dây bên kia, một giọng cực kỳ uy quyền, thậm chí nghe còn già hơn ông 2 cấp, giống lên, Đường. Nghị, anh giải thích cho tôi đi. Nước bọt, tuy không nhìn thấy, nhưng âm thanh vang qua điện thoại nghe như có sương mù bắn vào micro. Đường Nghị khựng người, nhìn chiếc điện thoại như thể nó vừa biến thành bom hẹn giờ. Dạ, thưa thủ trưởng. Tại sao? Tháng nào bên sở của anh cũng báo cháy xe. Dạ. Chi phí thiệt hại giao thông tăng 200% là sao? Dạ cái đó, Và AI là người nhảy từ nóc cao tốc xuống nóc xe tải. Đường Nghị run nhẹ. Dạ, con gái tôi. Đầu dây bên kia im một giây. Rồi. Một cô gái, càng phải giữ gìn chứ. Anh nuôi kiểu gì để giờ thành hung thần phá hoại vậy? Cơn bão nước bọt tiếp tục tấn công xuyên sóng điện thoại. Đường Nghị ngồi xuống ghế, một tay ôm trán. Trong đầu ông lướt qua hình ảnh năm xưa Đường Nghị người đàn ông sống độc thân nhưng làm bố đã năm mười. Ngày em trai ông là Đường Khải và em dâu là Triệu Thanh Nhã, qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, ông còn nhớ như in cảnh cô bé Đường Mỹ Na đứng im, đôi mắt to đỏ hoe, nhìn di ảnh ba mẹ, bàn tay nhỏ xíu của cô bé 10 tuổi nắm chặt vạt áo ông. Một đứa trẻ thông minh, trầm ổn, ít nói. Một đứa bé duy nhất mà em trai ông lưu lại, ông hứa với lòng sẽ bảo vệ bằng cả đời mình. Khi con bé lớn lên, ông cứ nghĩ nó sẽ trở thành bác sĩ như cha mẹ kỳ vọng. Nhưng, mấy, ai mà ngờ đâu. Nó nộp đơn vào học viện cảnh sát. Hôm đó ông suýt nghẹn, cháo, sáng. Ông đã cản. Nói lý lẽ, nói rủi ro. Nói công việc nguy hiểm thế nào. Nhưng con bé chỉ nhìn ông bằng ánh mắt bình thản, ba nuôi, con hợp với việc này. Và nó hợp thật. Thi đấu bắn súng đứng nhất, võ thuật đánh ngã toàn đội nam, điều tra học điểm tuyệt đối. Thực tập phá vụ án mà đội già kinh nghiệm còn chưa mò ra manh mối. Đường Nghị âm thầm tự hào, dù ngoài mặt luôn tỏ ra nghiêm túc. Nhưng đến khi nó ra trường, trở thành đội trưởng, rồi phá xe, phá trạm thu phí, phá cả lan can cao tốc, niềm tự hào trong tim ông xoay 180 độ như con tàu mất lái, mất phương hướng. Và giờ đây, khi ông nghe thủ trưởng giống qua điện thoại, ông chỉ muốn chui xuống gầm bàn trốn, dạ thưa, thủ trưởng, con bé, thực ra rất giỏi, tôi biết nó giỏi. Giỏi đến mức làm ngân sách năm sau không đủ chi. Đường Nghị muốn khóc. Ông thở dài, dài như cuộc đời làm bố. Trong căn phòng họp nhỏ của đội phòng chống tội phạm, sau khi cảnh sát trưởng vừa, xả, xong trận bão nước bọt vào mặt cô đội trưởng trẻ, không khí trở nên im lặng, nhưng không phải sự im lặng nghiêm túc, mà là sự im lặng cố nín cười. Cô đội trưởng vẫn đứng đó, dáng thẳng tắp, tay nâng cằm, mắt nhìn lên trần nhà như đang ngắm mạng nhện. Tựa như toàn bộ những lời mắng vừa rồi chỉ là tiếng suối róc rách trong rừng. Ngay khoảnh khắc cảnh sát trưởng vừa bước ra khỏi phòng DWC, cả đội lập tức nổ tung như một cái nồi áp suất mở nắp. Ê, nè, bà sao rồi? Tôi tưởng ổng mắng vậy chắc bà khóc, ai dè bà còn tỉnh hơn mặt hồ mùa thu. Tỉnh bơ vậy chứ người ta phá hoại cấp thành phố đó trời. Bàn bên cạnh, một anh cảnh sát trẻ vừa lau bàn vừa thở dài. Tuần rồi tôi viết bản tường trình hư hỏng xe công đến 3 lần. Tên bà còn nằm nguyên trang đầu luôn, một chị khác lắc đầu, đeo lên cặp kính. Giờ văn phòng tài chính mà nghe tên chị ấy chắc còn dùng mình á. Xe số 18 bị rụng hết hai cửa, xe số 21 gãy trục sau, xe số 6 cháy sạch, mà lần nào ghi nguyên nhân cũng giống nhau trong quá trình truy đuổi đối tượng. Mấy người còn lại hùa theo. Ủa mà tôi hỏi thiệt. Ai truy đuổi tội phạm mà đụng chúng, ba quầy bán hủ tiếu trong một tháng vậy. Bà còn cầy nát vườn hoa trung tâm đó. Cả phòng bật cười đến mức ghế rung lên. Anh lính mới lại run run hỏi, vậy, sao chị ấy vẫn làm đội trưởng à? Mọi người đồng loạt im lặng 2 giây, rồi một anh lớn tuổi đặt tách cà phê xuống, nói như thế đó là chân lý hiển nhiên của vũ trụ, vì cô ấy bắt tội phạm giỏi nhất đội. Một chị khác bổ sung. Giỏi đến mức xe nào ngồi vô cũng ra đi trong danh dự. Mà công nhận đội trưởng gan thiệt, hôm qua rượt thằng cướp ngay cửa trung tâm thương mại, người ta tưởng đoàn phim đang quay phim bom tấn. Cả phòng lại nổ cười. Trong góc, cô đội trưởng vẫn đứng, khoanh tay, mặt không đổi sắc, nhưng đôi mắt nheo nhẹ lại, khóe môi hơi nhếch lên. Rõ ràng, cô nghe hết. Và rất có thể, mấy người này rồi sẽ sớm có mặt trong danh sách. Tình nguyện viên đi cùng đội trưởng tuần tới. Đêm đã khuya, con hẻm nhỏ chìm trong ánh đèn vàng cũ kỹ, lấp lóa qua những tán lá cây. Cô bước về căn nhà thuê của mình, nhỏ nhưng gọn gàng một phòng khách bé, một phòng ngủ vừa đủ đặt giường đơn, và một gian bếp ấm cúng. Chỉ có một điều khiến cô luôn, ức chế, phòng tắm nằm tách biệt phía sau, phải đi qua sân nhỏ mới tới. Cô thở dài, mệt mỏi cởi áo khoác, tháo bảng tên, tháo bảng hiệu. Treo tất cả lên giá móc. Lấy đại chiếc khăn tắm, cô bước nhanh ra phòng tắm sau nhà. Cô cởi hết quần áo, nước mát từ vòi tắm xối xuống như xả sạch toàn bộ sự mệt mỏi cả ngày. Tóc cô xõa, đôi mắt nhắm lại, hơi thở chậm dần. Nhưng đúng lúc cô vừa xoa đầy, dầu gội lên tóc tách tách. Giọt nước cuối cùng rơi xuống, rồi im lặng. Cô mở mắt, nhìn lên vòi, không còn một giọt nào. Gương mặt cô cứng lại. Đầy xà bông từ đầu xuống cổ, xuống cả cơ thể, tóc dựng ngược như tổ chim. Cả người trắng xóa bọt như một tượng đá tạo hình lỗi. Cô khẽ lẩm bẩm. Không phải chứ, ngay lúc này. Nhìn quanh, không. không có cách nào tắm tiếp. Vòi chính chết, xô chậu cũng trống trơn. Rồi mắt cô liếc sang bên phải. Bước chậm đến vách tường. Nhìn qua khe tường, là biệt thự nhỏ của nhà hàng xóm, yên tĩnh, sạch đẹp, sân rộng có vườn trúc và một vòi nước lớn chuyên tưới cây. Cô nhíu mày. Cân nhắc không, 2 giây. Rồi, vuốt một cái, thân hình nhỏ nhắn đã bật lên như một chú mèo, ngồi gọn trên nhánh cây mít sum suê, mọc sát bờ tường. Tóc đầy bọt, vai đầy bọt, thậm chí toàn thân cũng đầy bọt. Trên cây mít, cô căng mắt quan sát như đặc vụ đang đột nhập xào huyệt tội phạm. Thấy an toàn, cô nhẹ nhàng bò qua mép tường, rồi nhảy đáp xuống mặt sân bên kia mà không phát ra tiếng động. Cô lom khom chạy xuyên qua vườn trúc, trông chẳng khác nào một linh vật rừng bị phủ tuyết. Đến vòi nước, cô xoay van thật chậm, nghe tiếng, cọt kẹt, mà tim muốn rớt ra ngoài. Nước chảy. Cô thở phào. Nhanh chóng xả sạch bọt trên người, tay lia lia như người đang rửa chén trước giờ đóng cửa nhà hàng. Chợt. Gừ. Con chó to lớn, bị xích ở góc sân, ngẩng đầu lên. Đôi mắt nó long lanh, nghiêng qua nghiêng lại. Nó nhìn đúng hướng cô vài giây. Rồi, ngáp một cái và nằm xuống. Không quan tâm nữa. Cô cũng chẳng dám thở mạnh. Xong việc, cô nhảy lên tường nhanh như lúc đến, biến mất khỏi vườn biệt thự mà không để lại dấu vết, trừ vài giọt nước. Trở về bên nhà. Hơi nước vẫn còn quấn lấy bờ vai, cô bước đến chiếc gương treo gần cửa. Cô đưa tay rũ nhẹ mái tóc ngắn uốn sóng lơi, những lọn tóc bám vào má khiến vẻ lạnh lùng của cô thêm phần mong manh trong khoảnh khắc hiếm hoi này. Không muốn mất thời gian, cô vớ lấy chiếc khăn bông mềm, lau vội mái tóc. Từng động tác nhanh nhưng gọn, cho thấy sự quen thuộc của người sống một mình và luôn tự xử lý mọi thứ. Khi tóc chỉ còn hơi ẩm, cô ném chiếc khăn lên ghế, xoay người bước tới tủ đồ. Không suy nghĩ nhiều, cô lấy ra một chiếc quần lót nhỏ màu đen, mềm nhẹ, phần viền được trang trí ren mảnh tinh tế, tạo nên sự quyến rũ dịu dàng nhưng sắc sảo. Cô luồn chân mặc vào thật nhanh, kéo quần lót lên màu đen nằm giữa tách hai mông tròn. Làm nổi bật bờ mông và vòng eo thon trong ánh đèn vàng nhạt của phòng. Vùng ngực cô, không phô trương mà chỉ gợi lên vẻ căng đầy và cân đối, như thể ẩn chứa sức sống khỏe khoắn của tuổi trẻ. Chiếc quần khẽ rung theo từng động tác khi cô chỉnh lại, đường ren ở đáy quần như vẽ thêm một nét bí ẩn quanh cô. Gương mặt cô vẫn vậy, lạnh, điềm tĩnh, không một nụ cười, chỉ có đôi mắt sâu thẳm liếc nhanh về phía cửa bếp. Không một tiếng động thừa, cô xoay gót và đi xuống bếp. Bàn chân trần bước trên nền gạch mát lạnh, để lại sau lưng mùi hương dịu nhẹ khi cô vừa tắm xong. Bếp nhỏ nằm ở góc cuối căn nhà, đèn hắt ra thứ ánh sáng vàng ấm khiến không gian trở nên tĩnh lặng hơn, tương phản với vẻ lạnh lùng toát ra từ sự hiện diện của cô. Cô đi thẳng, mái tóc còn ướt nhẹ khẽ đung đưa, bước chân đều đặn, dáng vẻ vừa mệt mỏi vừa quyết đoán, như một người đã quen với những đêm dài lặng lẽ và những suy nghĩ không dễ nói thành lời. Bước xuống bếp. Cô mở hộp sữa, rót một ly đầy, uống một hơi đúng kiểu, chiến sĩ vừa sống sót trận chiến. Xong xuôi, cô quăng mình lên ghế sofa nhỏ, đèn phòng khách vàng ấm, chiếc chăn mỏng phủ lên người. Điện thoại trong tay chỉ kịp lướt vài dòng tin, mi mắt cụp xuống dần. Cô chìm vào giấc ngủ, gương mặt thả lỏng đầy bình yên, nhìn hoàn toàn trái ngược với hình ảnh, kẻ phá hoại xe công vì truy bắt tội phạm, mà cả đội vẫn bàn tán ban sáng. Chương 2 Phần 2 Cưỡng hôn. Dãy hành lang tầng 2 của khách sạn 5 sao trải dài thẳng tắp, bóng loáng như gương dưới ánh đèn vàng sang trọng. Không một bóng người, chỉ còn lại tiếng máy điều hòa rì rì khe khẽ và cảm giác im lìm như một sân khấu đang chờ diễn viên bước vào. Một bóng người cao lớn trong bộ vest đen vừa lịch lãm vừa nguy hiểm. Chiếc mặt nạ che đi đôi mắt khiến hắn càng bí ẩn hơn một ánh mắt sắc lạnh, như lưỡi dao vừa thoáng qua ánh sáng. Hắn khẽ cúi người xuống. Một đầu gối chạm sàn, định thắt lại dây giày. Nhưng đúng lúc đó, cộc, cộc, cộc, tiếng giày cao gót dồn dập vang lên cuối hành lang, như một bản nhạc gấp gáp do định mệnh cắt ghép vào khoảnh khắc của hắn. Một cô gái lao đến. Dáng người cô mảnh mai, mềm mại, như vừa bước ra từ một buổi trình diễn thời trang nhưng lại đang chạy hỗn loạn trên đôi giày cao gót quấn dây quanh cổ chân. Chiếc váy dạ hội ôm trọn cơ thể, lấp lánh theo từng bước chân. Khiến cô vừa kiêu sa vừa chật vật đến khó tả. Gương mặt cô bình tĩnh đến lạ, nhưng đằng sau lớp mặt nạ đó là đôi mắt đang ánh lên sự cảnh giác. Hành động vội vã, nhưng thần thái lại như người, đang dự tiệc sang trọng, rõ ràng là kiểu người, bình tĩnh trong hoảng loạn. Sau lưng cô, bóng dáng vài gã vệ sĩ cao to, tai đeo bộ đàm đang quét mắt khắp hành lang. Ánh đèn phản chiếu lên bộ vest của họ, khiến cả khung cảnh như biến thành một cuộc truy tìm. Cô gái vừa trông thấy hắn đang ngồi thắt dây giày liền không do dự. Một bước, hai bước, rồi xông thẳng tới như thể hắn chính là lối thoát duy nhất. Trước khi hắn kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô tóm lấy cổ áo hắn, kéo mạnh hắn đứng dậy và ép hắn vào góc tường. Không một lời, không một ánh nhìn xác nhận, chỉ một hơi thở gấp gáp phả vào mặt hắn. Và ngay sau đó, cô hôn hắn. Một nụ hôn vừa vội, vừa mạnh, vừa chân thật đến mức khiến hắn trong một thoáng, quên cả việc mình luôn là kẻ thích đứng ngoài mọi hỗn loạn. Hắn không đẩy ra, không nhíu mày, không phản ứng theo bản năng sát khí vốn có. Thay vào đó, hắn hơi khựng lại. Rồi đôi tay rắn chắc của hắn tự động đặt lên vòng eo thon của cô gái, một hành động bản năng, nhưng mềm mại đến bất ngờ, đối với một kẻ vốn được xem như bóng ma lạnh lẽo. Trong thoáng chốc ấy, giữa hành lang tĩnh mịch, hai đôi môi quấn lấy nhau, hai hơi thở như lẫn vào thành một, ánh mắt hắn dưới lớp mặt nạ thoáng qua, một tia dịu dàng hiếm hoi. Những gã vệ sĩ vừa chạy tới, bước chân đứng gấp lại. Họ liếc thấy một cặp đôi đang mải, tình tứ hôn nhau say đắm. Một trong số họ còn, khụ, nhẹ, ra vẻ lịch sự rồi nhanh chóng bước qua như thể đây không phải việc của mình. Khi hắn còn chưa kịp tận hưởng trọn vẹn cảm giác trái tim mình vừa đập lệch một nhịp, cô gái, mở bừng mắt, đẩy hắn ra, thở nhẹ một cái như chút được gánh nặng rồi quay người bỏ đi. Không nói gì, không nhìn lại, chỉ có tiếng váy dạ hội sột soạt và tiếng giày cao gót chật vật tiếp tục vang lên. Đi được vài bước, cô bất chợt quay người lại, cúi đầu thật thấp như một lời xin lỗi vụng về, rồi vội vã chạy tiếp cho đến khi bóng dáng cô khuất sau khúc cua cuối hành lang. Hắn vẫn đứng đó, bất động, ngay tại nơi vừa bị cưỡng hôn, điều mà trong suốt cuộc đời đầy sát khí của hắn chưa từng xảy ra. Khóe môi hắn khẽ cong lên, nở một nụ cười hiếm hoi đến mức chính bản thân hắn cũng thấy lạ lẫm. Hắn lẩm bẩm, giọng rất nhỏ, chỉ đủ chính hắn nghe được, giày cao gót đi không quen sao. Rồi hắn cũng quay đi, bóng dáng cao lớn dần hòa vào ánh sáng vàng sang trọng của hành lang, để lại phía sau một điều bí ẩn vì sao hắn lại xuất hiện ở buổi dạ tiệc tối nay. Không ai biết, nhưng có lẽ, chính hắn cũng không ngờ rằng câu trả lời lại bắt đầu bằng một nụ hôn đầy hỗn loạn nhưng tuyệt đẹp. 6 tiếng trước, tại sở cảnh sát thành phố, phòng họp đặc biệt tầng 2 đang sáng đèn rực rỡ, không khí hồi hộp căng như dây đàn sắp đứt. Trên bục, Đường Nghị cảnh sát trưởng hơn 30 năm kinh nghiệm, đang đứng thẳng người chỉ tay vào màn hình chiếu, giọng sang sảng nhưng đầy vẻ chắc nịch. Trên màn hình là sơ đồ buổi tiệc, bản đồ khách sạn, danh sách mục tiêu, và hàng tá dữ liệu có liên quan. Trong phòng, cả đội phòng chống tội phạm ngồi nghiêm, mặt ai cũng đầy tập trung, và cũng đầy mồ hôi. Buổi tiệc diễn ra lúc 7 giờ tối tại khách sạn Hoàng Kim, 5 sao, sang trọng, đắt đỏ và khó đền bù. Đường Nghị cố tình nhấn mạnh chữ cuối, khiến vài sĩ quan trẻ khẽ run run. Ông tiếp tục, thông tin từ nội ứng báo về tối nay sẽ xuất hiện một nhân vật cấp cao, thuộc tập đoàn tài chính vận tải biển, lớn nhất Đông Nam Á. Nhiều khả năng sẽ có một thỏa thuận lách luật cực lớn diễn ra tại đó. Tiếng bút ghi chép vang lên lạch cạch, một vài người dù gì to nhỏ. Đường Nghị đảo mắt nhìn cả đội. Bên ngoài, xe tuần tra mai phục sẵn. Bên trong, chúng ta sẽ có người trà trộn vào buổi tiệc. Danh sách gồm, tên đầu tiên ông đọc là Đường Mỹ Na. Cả phòng hơi rùng mình như có gió lạnh thổi qua. Ngay cả chính, ba cô, ông Đường Nghị, cũng toát mồ hôi. Ông liếc sang con gái mình, đội trưởng trẻ nhất phòng chống tội phạm, thiên tài phá án, tâm huyết đầy mình, giỏi đánh đấm, nhưng cũng nổi tiếng với thành tích bên lề. Đường Nghị nhìn con gái, giọng nghiêm nghị nhưng như đang khẩn cầu. Vào buổi tiệc không được nổi bật, không được gây chú ý, không làm gì quá lố, phải bình tĩnh, quan sát, và thu thập chứng cứ. Cả đội ngồi phía dưới đồng loạt gật như gà mổ thóc, ai cũng đồng tình mạnh mẽ. Một sĩ quan còn lầm bầm, mong là khách sạn vẫn đứng vững sau nhiệm vụ. Đường Nghị thở ra, nghĩ rằng phần khó khăn nhất đã qua. Nhưng chưa. Vì đúng lúc ông chuẩn bị tuyên bố kết thúc cuộc họp thì, thế đi vào đó, phải mặc đồ gì? Giọng Mỹ Na vang lên từ góc bàn. Cô đang, ngửa cổ nhìn trần nhà, đôi mắt như đang phân tích cái vết nứt hình mèo nằm ngửa. Cả phòng họp đơ cứng. Người vừa đưa tay thu laptop cũng khựng lại giữa chừng. Một sĩ quan trẻ còn ho sặc vì uống nước đúng lúc. Đường Nghị đứng bất động 5 giây. Rồi mặt ông chuyển từ ngạc nhiên bất lực tuyệt vọng cuối cùng, cam chịu. Mỹ Na hỏi tiếp, vô cùng nghiêm túc. Mặc cảnh phục, hay đồ chiến thuật, hay áo chống đạn. Cả phòng như muốn gào lên. Không. Nhưng không ai dám nói. Họ chỉ lén nhìn nhau, lén nhìn Đường Nghị, lén nuốt nước bọt. Đường Nghị nhắm mắt 3 giây, mở mắt ra với vẻ mặt của một người vừa chấp nhận số phận trớ trêu của cuộc đời. Ông nói bằng giọng bình thản đến mức ai cũng ngỡ ngàng, thì đi thuê. Cả phòng họp. Cuộc họp kết thúc trong bầu không khí vừa nghiêm trọng, vừa hoang mang, vừa lo sợ cho số phận của nội thất khách sạn. 3 tiếng sau, phòng họp đặc biệt của sở cảnh sát lại một lần nữa sáng đèn. Nhưng lần này, không khí không còn căng thẳng như lúc diễn ra buổi họp mà giống như buổi xem hàng thời trang bí mật của một đám cảnh sát tò mò. Giữa bàn là một chiếc hộp lớn. Bên trong, một bộ váy dạ tiệc màu trắng sang trọng, ôm đường cong chuẩn chỉnh. Một đôi giày cao gót dây quấn quanh cổ chân, đẹp lộng lẫy nhưng, nhìn qua thôi đã biết không dễ đi. Một đống trang sức pha lấp lánh mới nhìn tưởng hàng hiệu thật. Ông Đường Nghị đứng khoanh tay nhìn bộ đồ như thể đang đánh giá vũ khí hạng nặng. Cả đội cảnh sát tụm lại thành vòng tròn, mắt ai cũng sáng như đèn pin soi dấu vết. Tâm trạng họ đầy, phấn chấn, háo hức, và 8 phần là không tin nổi đội trưởng của họ sắp thử bộ váy này. Sau vài phút, cánh cửa phòng thay đồ mở ra. Mỹ Na bước ra, và cả căn phòng, đứng hình. Những sĩ quan từng thấy cô xông vào hang ổ tội phạm, từng thấy cô đạp cửa như phá tường, từng thấy cô lao xe vào ổ nhóm buôn lậu, nhưng họ chưa từng, thật sự chưa từng, thấy cô theo, kiểu này. Ánh đèn hắt lên bộ váy khiến từng đường nét trên người cô nổi bật một cách mềm mại và cuốn hút. Làn da trắng, đôi mắt sắc sảo, tóc búi cao gọn gàng, vài lọn xóa xuống tạo vẻ dịu dàng rất lạ. Trang sức dù là đồ pha nhưng lên người cô lại sáng rực rỡ. Chỉ trừ một điều. Dáng đi của cô hơi, cà nhắc. Cứ như mỗi bước đi là một cuộc thương lượng giữa cô và đôi giày cao gót đầy phản nghịch. Cả phòng họp, bao gồm những thanh niên cao to nhiều năm thực chiến, đồng loạt há hốc miệng. Một sĩ quan thầm thì. Có khi nào mình bắt nhầm người không, đây là đội trưởng à? Một người khác gật đầu lia lịa, giống minh tinh quá, khó tin thật. Trong khi đó, ông Đường Nghị nhìn con gái từ đầu đến chân, ánh mắt pha trộn đủ loại cảm xúc 20% tự hào. 50% lo lắng. 30% sợ, hóa đơn bồi thường. Ông khẽ ho một tiếng rồi nói giọng trịnh trọng nhưng rất, nội bộ váy này, không rẻ đâu. Nếu trong nhiệm vụ có hư hỏng, rách, cháy, xé, dính bẩn hoặc, biến dạng, thì, ông chỉ tay cả đội bằng ánh mắt nghiêm nghị. Các cậu tự móc tiền túi ra đền. Không lấy từ ngân sách, cả đội cảnh sát lập tức dần dần như ong vỡ tổ. Sếp ơi, con gái sếp, à không, đội trưởng mạnh tay lắm đó. Lần trước cô ấy đánh nhau rách ba áo chống đạn luôn mà. Bộ váy này trông mỏng lắm, chắc không trụ được nhiệm vụ đâu. Không ai dám nói lớn, nhưng rõ ràng mọi ánh mắt đều nhìn về phía, đôi giày cao gót đang uy hiếp sự cân bằng của Mỹ Na. Một nữ cảnh sát được giao nhiệm vụ trang điểm đang chỉnh lại mái tóc cho cô. Vừa làm vừa thì thầm, đội trưởng, chị đẹp thật đó, nhưng, chị có đi nổi không vậy? Mỹ Na mím môi rất khí phách. Được, đã là cảnh sát, giày cao gót thì cũng chỉ là, giày. Ngay lập tức, lạch cạch. Cô suýt phấp. Nữ cảnh sát hoảng hốt ôm lấy tay cô, chị bình tĩnh. Đừng để gãy chân trước khi bắt tội phạm. Ông Đường Nghị bóp trán. Hai đứa, giữ cái váy trước đi. Cả căn phòng vừa căng thẳng vì nhiệm vụ, vừa lo sợ vì bộ váy. Nhưng cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên đội trưởng Mỹ Na, người được xem là nỗi ám ảnh của tội phạm, hôm nay lại trở thành một quý cô xinh đẹp đến mức cả đội không nhận ra nổi. Không ai biết rằng vài giờ sau, chính cô, trong bộ trang phục này, sẽ chạy chật vật trong hành lang khách sạn, và ép hôn nhầm một người đàn ông mà đến cả sở cảnh sát cũng không hề có dữ liệu về hắn. 6 giờ tối. Khách sạn Hoàng Kim rực sáng như một cung điện giữa lòng thành phố. Trước cổng là hàng dài những chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau Rolls Royce, Bentley, Mercedes Maybach, và vô số siêu xe bóng loáng như đang trình diễn tại một triển lãm riêng của giới thượng lưu. Dãy vệ sĩ mặc vest đen đứng trước cổng, kiểm soát vé mời rất nghiêm ngặt. Không khí tràn ngập sự xa xỉ pha lẫn căng thẳng của một đêm tiệc quyền lực. Một chiếc BMW đen sang trọng lăn bánh đến, cửa xe mở ra và Mỹ Na bước xuống. Chiếc xe là do ông Nghị dùng uy tín cá nhân mượn được, và thậm chí ông còn dặn đi dặn lại, đừng chầy sườn xe, ba còn nợ người ta ơn lớn. Dù đi một mình, trong khoảnh khắc cô bước ra, ánh đèn từ sảnh chiếu xuống khiến cả sân tiệc như dừng lại vài giây. Hôm nay, Mỹ Na không mang theo khí chất của một đội trưởng cảnh sát đầy sát khí. Cô mang theo vẻ đẹp của một tiểu thư quyền quý, kiêu sa, lạnh nhạt, bí ẩn và khó đoán. Làn da trắng mịn đến mức ánh vàng từ đèn khách sạn phản chiếu lên còn khiến cô phát sáng nhẹ. Gương mặt sắc nét nhưng mềm mại, đôi mắt đen to có chiều sâu, hàng mi cong, môi đỏ nhẹ như thể chỉ cần hơi mỉm cười là cả phòng sẽ sao động. Bộ váy dạ tiệc ôm trọn dáng người, tôn lên vòng eo thon gọn và dáng đứng thanh lịch của cô. Chỉ có đôi giày cao gót dây quấn là khiến bước đi của cô hơi cứng, nhưng không ai nhận ra, vì phong thái của cô quá hoàn mỹ. Người trong đại sảnh bắt đầu quay lại nhìn. Những lời trầm trồ thì thầm vang lên, cô ấy là ai? Tiểu thư nhà nào vậy? Đẹp đến mức không thể rời mắt, chắc là khách VIP. Ánh mắt ngưỡng mộ, ánh mắt tò mò, ánh mắt thăm dò. Nhưng đặc biệt nhất là một ánh nhìn khác, một ánh mắt lạnh, sâu, bí ẩn như đang đánh giá và nhận ra điều gì đó ở cô. Cô không nhìn lại, cô bước qua như gió. Mỗi động tác đều toát lên sự tự tin của một người biết mình đang làm gì. Mỹ Na chọn một chiếc bàn trong góc sảnh. Ngồi xuống, cô thong thả nâng ly nước lên, làm ra vẻ như một cô tiểu thư tới đây để dự tiệc. Nhưng đôi mắt sắc bén của một cảnh sát đang hoạt động hết công suất bàn tiệc trải khăn trắng, ly pha lê sáng rực. Vest và váy của khách đều thuộc những thương hiệu xa xỉ nhất. Dáng đi, cử chỉ, mức độ giàu có, cô thu hết vào tầm mắt, phân tích từng người. Bất chợt, cô chú ý tới hai nhóm người cách đó không xa. Một gã đàn ông có vẻ là trung tâm của cuộc trao đổi cao, gầy, sắc mặt lạnh tanh. Vest xanh sẫm vừa vặn, tay trái đeo một chiếc khuyên bạc toát lên vẻ phóng khoáng đầy nguy hiểm. Phong thái trầm, nhưng mỗi cử chỉ đều như đang ra lệnh. Đi theo hắn là một nhóm vệ sĩ mặc vest, tay đeo bộ đàm, giống mô tả trong hồ sơ nội ứng gửi về. Hai nhóm thì thầm với nhau. Gương mặt nghiêm trọng đầy tính toán. Mỹ Na nhìn khẩu hình miệng, đọc được vài từ thỏa thuận. Giờ, tầng trên. Không chần chừ, cô cầm ly lên để che mặt, vẫn lén quan sát. Khi hai nhóm bắt đầu di chuyển về phía bậc thang đi lên tầng trên, cô đặt ly xuống và đứng dậy. Tầng trên, vào phòng riêng, rõ ràng có gì đó mờ ám. Mỹ Na giữ khoảng cách an toàn, bước theo họ lên tầng trên. Hành lang nơi này yên tĩnh. Thảm dày đến mức bước chân không phát ra tiếng. Hai nhóm kia bước vào một gian phòng lớn, sang trọng đến mức cửa cũng khảm vàng mờ. Cánh cửa khép lại. Mỹ Na lập tức bước đến áp sát, nghiêng người, áp tai vào cửa. Từ bên trong, giọng đàn ông vang lên, tiếng Tây Ban Nha. Không rõ nội dung, nhưng giọng họ căng thẳng, nhịp điệu nhanh, rõ ràng là đang bàn điều gì quan trọng. Cô siết chặt tay, tim đập mạnh vì manh mối đang đến rất gần. Nhưng, phản xạ của một cảnh sát khiến cô bật dậy ngay khi vừa cảm nhận ánh sáng lay động bên góc tường. Cô liếc sang, một bóng người phản chiếu trên nền thảm. Rồi thêm hai, ba bóng nữa. Vệ sĩ đang tới. Họ đi rất nhanh, ánh mắt quét khắp hành lang. Họ vừa kịp thấy bóng dáng váy dạ tiệc của cô lóe lên, trước khi cô lùi vào ngã rẽ và bước nhanh như gió. Một tên cau mày. Có ai đó, đi kiểm tra. Và họ lập tức đi theo hướng cô vừa chạy, đôi giày cao gót dây quấn hôm nay bỗng trở thành kẻ phản bội lớn nhất của cô. Không biết vì áp lực hay vận rủi, mỗi bước chạy của cô nghe, cộc cộc, rõ vang đến mức chính cô cũng muốn nguyền rủa đôi giày khó ưa này. Trong lúc trái tim đang đập thình thịch, Mỹ Na nghĩ. Chết rồi, ba nói gì nhỉ? À đúng, đừng phá đồ, nhưng nếu bị bắt thì còn cái váy mà lo sao được. Và thế là... Cuộc rượt đuổi đầu tiên trong đêm tiệc bắt đầu, tiếp theo là cảnh mở đầu của tập truyện, tiếp tục. Cô trở lại chiếc bàn khi nãy, không gian tiệc đã đông hơn, ánh đèn vàng phản chiếu lên những ly rượu vang và mặt bàn thủy tinh khiến mọi thứ trông xa hoa hơn hẳn. Khi cô ngồi xuống, vài quý bà cùng bàn khẽ quay sang nhìn. Mỹ Na mỉm cười lịch sự, cúi đầu chào đúng mực, phong thái điềm tĩnh vốn quen thuộc của một nữ cảnh sát vẫn còn đó, chỉ khác là hôm nay nó ẩn sau lớp hào nhoáng của bộ váy dạ tiệc. Cô khẽ kéo chân dưới bàn, hơi nhăn mặt vì cảm giác khó chịu từ đôi giày cao gót. Không ai để ý, Cô nhẹ nhàng luồn tay xuống, tháo từng sợi buộc mảnh mai, rồi khéo léo rút hai chiếc giày ra. Hai bàn chân trắng ngần, nhỏ gọn, với những ngón chân thon dài, móng chân được sơn lớp hồng nhạt bóng dịu, hiện ra dưới ánh đèn, càng làm cô trở nên mềm mại, nữ tính hơn hẳn vẻ thường ngày. Cảm giác giải phóng khỏi đôi giày khiến cô thở ra một hơi nhẹ nhõm. Trong thoáng chốc, vô thức, tay cô chạm lên đôi môi mình. Vẫn còn chút lưu lại của khoảnh khắc, lúc đó. Nụ hôn bất ngờ, lạ lùng, đầy cảm xúc mà cô không sao diễn tả được. Cô khẽ cụp mắt xuống. Tại sao mình lại chạm môi như vậy? Một nụ hôn đầu đời, dành cho một người đàn ông xa lạ, không tên tuổi, không quan hệ, chỉ gặp đúng một khoảnh khắc. Trái tim cô giật nhẹ, rồi cô lập tức đẩy ý nghĩ đó sang bên, cố giữ bình tĩnh đúng chuẩn nghiệp vụ. Cô mở túi xách nhỏ lấy điện thoại, ánh sáng màn hình phản chiếu lên gò má được đánh phấn mịn màng. Cô gõ nhanh vài dòng tin, rõ ràng là đang báo cho ai đó trong đội, hoặc có thể là cho ông Nghị, về tình hình hiện tại. Đội 8 đã vào vị trí, tạm thời an toàn. Cô nhấn gửi, rồi đặt điện thoại xuống mặt bàn, nhẹ nhàng, trầm tĩnh, nhưng sâu trong ánh mắt vẫn còn lay động bởi điều mà chính cô không muốn thừa nhận. Rầm, và rầm, vang lên như sét đánh giữa đại sảnh đang náo nhiệt. Mỹ Na giật mình quay đầu lại, và cảnh tượng trước mắt khiến cả hội trường đồng loạt hét lên. Từ trên cầu thang lớn dẫn lên tầng 2, hai tên vệ sĩ bị đá bay xuống như hai bao cát, cơ thể xoay vòng rồi đập mạnh xuống sàn đá cẩm thạch, kéo theo tiếng nứt vỡ lạnh lẽo. Những người khách hoảng loạn lùi lại, váy dạ tiệc quét loạn trên mặt đất. Gã cao gầy, kẻ mà cô đang theo dõi, hốt hoảng ôm chiếc vali nhỏ lao xuống cầu thang, ngã dúi dụi, tay chống vào lan can để giữ thăng bằng. Hắn quay đầu liên tục, mặt tái mét. Và rồi, hắn xuất hiện. Từ tầng trên, một bóng người đạp vỡ lan can gỗ, nhảy xuống như một mũi tên lao vun vút. Ánh đèn dạ tiệc hắt lên thân hình cao lớn, rắn chắc của hắn, đôi mắt lạnh sắc như dao. Khi tiếp đất, sàn đá nứt thành một vòng nhỏ. Vừa chạm đất, một đám hơn 20 vệ sĩ cũng ùa ra, đồng loạt lao đến. Hắn nghiêng người né cú đấm đầu tiên, nắm cổ tay đối thủ, xoay người. Dầm, tên vệ sĩ bị quật mạnh vào bàn trưng bày rượu, ly vỡ tung tóe. Vài tên khác lao đến từ hai bên. Hắn xoay chân, đá vòng cung, bộp, cả hai ba tên bị quét ngã lăn trên sàn. Một tên từ sau lưng siết cổ hắn bằng cánh tay lực lưỡng. Hắn hạ thấp người, giật mạnh về phía trước rồi nện đầu đối thủ vào cạnh bàn. Máu bắn tung lên tấm khăn trải trắng. Đồ đạc đổ nghiêng, bàn ghế văng xa, tiếng la hét hỗn loạn. Mỹ Na đứng dậy, bản năng của một cảnh sát ưu tú bùng dậy mạnh mẽ. Cô đưa tay kéo xé rách phần váy dưới gối, tạo thành váy ngắn gọn cho dễ cử động. Bỏ luôn đôi giày sang một bên, đôi chân trần của cô chạm sàn đá lạnh, và ngay sau đó, cô lao lên như một tia chớp. Cô hắn và đám vệ sĩ cuộc chiến ba phe nổ tung. Một tên vệ sĩ vừa định lao vào hắn thì Mỹ Na bật nhảy, xoay người tung cú đá thẳng vào mặt hắn. Tên đó lộn nhào. Đập vào cột trang trí rồi gục xuống. Hắn thoáng khựng lại, đôi mắt dưới chiếc mặt nạ lóe lên. Hắn nhận ra cô. Dù cả hai đều che mặt, hắn vẫn nhớ rõ, người con gái vay mượn nụ hôn từ hắn nửa tiếng trước. Một tên khác vung gậy lao đến. Cô nghiêng đầu né, kéo tay tên đó, xoay người quật mạnh xuống đất. Những vị khách hoảng loạn chạy dạt về một góc, ôm nhau run rẩy. Hắn cũng đang vung ra những cú đấm sấm sét. Mỗi cú đánh là một thân người lại bay qua không trung. Nhưng khi đối đầu với Mỹ Na, hắn lại nương tay. Cô đá thẳng vào ngực hắn, hắn giơ tay đỡ, lùi một bước. Cô xoay người tung cú đá xoáy, hắn né nhưng vẫn không phản công. Mỹ Na nhận ra, hắn không muốn đối mặt với cô. Trong khi đó, gã cao gầy đã lợi dụng khoảng trống hỗn loạn mà bỏ chạy. Hắn liền xoay người định đuổi theo, nhưng cô tung cú chặn cực nhanh. Buộc hắn phải lùi. Cả hai giao chiến vừa như đối đầu, vừa như đang kiềm chế nhau. Cuối cùng, gã cao gầy lao ra cửa lớn, được một nhóm vệ sĩ kéo lên xe. Chiếc Mercedes đen rú ga, phóng đi như mũi tên xuyên màn đêm. Hắn muốn đuổi theo, nhưng bị Mỹ Na cản đường. Chiếc xe khuất dạng. Hắn đứng đó, thở mạnh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn theo phương hướng chiếc xe chạy xa dần. Hắn giật phăng chiếc áo vest rách nát trên người. Ném xuống nền đá. Mái tóc đen rối tung theo gió từ cửa lớn thổi vào. Phía sau hắn, không xa, là Mỹ Na. Chiếc váy dạ tiệc của cô bị rách tả tơi, mặt nạ rơi xuống, tóc búi cao cũng rũ xuống, ướt mồ hôi, xóa quanh gương mặt đẹp nhưng đầy nét quyết liệt. Sau lưng cô là đồng đội cảnh sát đang chạy vào trong, mệt nhọc, thở dốc. Và phía sau nữa là những vị khách tiệc, mặt cắt không còn giọt máu, tay chân run bần bật, nấp sau những cột lớn, nhìn cảnh tượng như vừa bước ra từ một cơn ác mộng. Không ai nói lời nào. Chỉ có ánh mắt của cô, và bóng lưng của hắn. Chương 3. Phần 3 thần tốc. Bóng lưng hắn rộng, mạnh, thẳng như một thanh kiếm cắm giữa đêm hỗn loạn. Ánh đèn vàng đại sảnh rọi lên vai hắn, kéo dài cái bóng ấy thành một vệt đen đầy uy lực trên nền đá cẩm thạch nứt toác. Đám người trong sảnh còn chưa tỉnh khỏi cú sốc. Duy chỉ có một người không rời mắt khỏi hắn, Mỹ Na. Hơi thở cô khựng lại. Hắn, người đàn ông có được nụ hôn đầu của cô, trong tình thế trớ trêu. Hắn, người vừa chiến đấu như một cơn bão cuồng nộ, có gương mặt người. Hắn, và cũng chính hắn, để vuốt mất tên tội phạm, mà cô theo dõi suốt đêm nay. Mỹ Na đứng đó, toàn thân tả tơi váy rách, chân trần bám bụi đá, mồ hôi đọng trên cổ và bờ vai. Tất cả dường như tan biến, khi ánh mắt cô chạm vào bóng lưng hắn, đầy bí ẩn và nguy hiểm. Hắn cũng không quay lại. Chỉ khẽ nghiêng đầu một nhịp đủ để xác nhận rằng cô vẫn nhìn hắn. Rồi. A-O-O-O-M. Một tiếng rú động cơ cực sắc xuyên thẳng qua trước đại sảnh. Một chiếc Lamborghini Aventador đen mờ lao đến, đèn pha cắt đôi làn khói bụi như lưỡi kiếm. Cửa bật lên đúng một nhịp duy nhất, hắn lóe lên, biến mất như một tia chớp. Cửa sập lại. W-O-O-O-M. Chiếc Lambo phóng đi như mũi tên đen, xé tung mọi thứ, để lại một luồng gió mạnh đến mức váy áo khách dự tiệc tung bay hỗn loạn. Cảnh sát chưa kịp chạy ra. Khách mời chưa kịp la lên. Cảnh sát trưởng Đường Mị cũng vừa chạy tới, chỉ kịp trợn mắt, rồi đưa tay lên mặt chắn sức gió. Mỹ Na cũng không kịp suy nghĩ. Cô phóng ra ngoài. Na, dừng lại. Ông cảnh sát trưởng thét như trời giáng. Cô không dừng. Cô lao tới chiếc BMW đen, chiếc xe ba cô đã mượn cho cô đi dự tiệc tối nay. Cô nhảy vào ghế lái, chưa đủ một giây đã kéo dây an toàn. Xe nổ máy, cả đám cảnh sát phía sau đồng loạt hét lên, khô ông dê dê. Xe đó xếp mượn, chầy là, chết, mắt Mỹ Na vẫn định vị mục tiêu, A-O-M-M-M. Chiếc BMW xoay đuôi, trượt ngang qua mặt sân, suýt đụng hai bụi cây kiểng đắt tiền. Ông cảnh sát trưởng ôm đầu gào lên. Cái xe, cái xe. Đường hẹp, xe đông, người qua lại mức độ nguy hiểm, gần như tự sát. Hắn đã đổi sang cầm lái. Chiếc Lamborghini đen của hắn quét qua ngã tư như mũi dao cắt gió, xoay phần đuôi đúng nửa vòng, khiến ánh phản quang từ các biển quảng cáo neon lóa lên trên mặt kính. Mỹ Na bám theo, xe BMW rít lốp. SKIIIIIP. Ngay khúc cua đầu tiên, một nhóm khách du lịch băng qua đường một giây để xử lý. Hai giây để đánh lái. Ba giây để quyết định né trái, né phải, hay đâm thẳng. Cô bẻ lái sang trái, bánh xe gần như chạm gót giày của một người đàn ông đang ngơ ngác. Gió do xe tạo ra hất tung tờ báo mực tím anh ta đang cầm. Đám người hét lên. Cô hét lại, xin lỗi. Xe cô tăng tốc. Lambo phía trước lao vào làn xe buýt. Một chiếc buýt thắng khựng, hành khách ngã rúi rụi, Lambo chui lọt giữa hai xe buýt đỗ song song, khe hở chỉ khoảng 2 mét. BMW lao tới. Cô nghiến răng, được lắm. BMW ép gương, suýt cả vào thân xe buýt xoẹt. Một tiếng nhỏ, cô tái mặt nhìn gương không chầy. Tim cô đập như trống trận. Phía trước lại có xe máy chạy ẩu. Bất ngờ cắt đầu Lambo. Hắn chỉ nhích vô lăng 1 cm, tránh sát bánh xe sau chiếc xe máy đang lao như điên. Người đi xe máy la lên. Á, á, á. Mỹ Na cũng lao tới ngay sau đó. Xe máy vừa quay đầu, chưa kịp nhìn thấy BMW thì cô đã xiết thắng, bẻ lái, kéo xe trượt, SKIIIIP. Xe trượt nghiêng 15 độ, ánh lửa tóe ra dưới gầm do ma sát. Cô vẫn giữ được thăng bằng. Sếp Nghị và cả tổ đội cảnh sát nhìn cảnh đó qua camera giao thông mà mắt muốn nổ đom đóm. Rẽ vào đường cao tốc. Lambo tăng tốc không giữ mồm mép 220 km/h. 230 km/h, 240 km/h. gió đập vào thân xe như búa tạ. BMW phía sau không chịu thua 205, 215, 225 km/h. Từng dòng xe container chạy như bầy voi khổng lồ, từng chiếc dài như con tàu nhỏ. Hắn luồn qua hai container đang song song, khe hẹp chưa đến 1 mét, khi khe hẹp dần tăng lên vừa đủ, vèo, hắn đã phóng vượt qua. BMW lao tới. Không lách được thì, cô đạp ga mạnh hơn. BMW ép sát container bên phải, đến mức gương chỉ còn 4 cm là chạm thùng thép, lốp xe lia sát vạch phân cách. Tiếng kim loại của container kêu, keng, keng, do gió từ BMW quét vào. Một container phía trước bật xi nhan, muốn sang làn. Lamber không giảm tốc. Hắn nén người vào ghế, xoay vô lăng gọn như dao cắt phèo. Lambo lách vào khoảng trống đang khép lại. BMW lao đến. 10 mét, 7 mét, 5 mét, 2 mét. Cô không phanh, cô đạp mạnh hơn. BMW bóp hơi, vì bị ép vào làn gió hỗn loạn của container phía trước. Xe cô chui lọt qua, đúng lúc khoảng trống khép lại phía sau cô chỉ không. 8 giây, cô hét. Trời ơi chầy là chết, đừng chầy. Phía trước, hắn đột một chuyển làn, quét ngang đầu xe tải đang vượt. BMW phải bắt trước. Cô xoay vô lăng, ép trợ lực đến mức cơ tay nổi gân xanh. Hai xe song song trong 3 giây, bánh xe cách nhau đúng nửa gang tay. Tới đoạn đường xấu, nhiều ổ gà dày, kim loại rơi vãi, dễ trượt bánh, dễ lật xe, hắn đánh lái gấp, rẽ vào khu công nghiệp cũ bỏ hoang, nơi không camera, không đèn đường, không cảnh sát. Chỉ có nhà kho đổ, thùng sắt lớn, cần cầu rỉ sét. Container xếp chồng lởm chởm, bóng tối đặc quánh. Lamber phóng lướt qua một dãy kệ thép, gió quật mạnh khiến giấy tờ, vỏ thùng bay tung như bão. Hắn ôm thật gắt qua góc kho, đuôi xe chỉ còn cách thanh sắt nhô ra, đúng 3 cm. BMW vẫn lao theo sau. Rầm. Một tấm pallet gỗ bất ngờ đổ ngang. Cô chỉ có 0,6 giây để xử lý. Cô hãm phanh, bẻ lái, kéo tay thắng, đạp ga theo đúng quy trình của một tay đua. BMW xoay 40 độ. Đuôi xe quét ngang, tấm pallet. Thân xe xoay sát một thùng sắt phế liệu cao 3 mét xoẹt. Không một tia lửa nhỏ nào văng lên. Cô hoảng hồn nhìn gương, đừng chầy, đừng chầy y, đừng chầy y, cô tăng tốc lại. Lamber bẻ lái lách giữa hai container bị bỏ song song. Khoảng cách giữa chúng chưa tới 2 mét. BMW lao tới. Cô siết tay lái, cằn đúng tim, bên trái container rỉ sét, bên phải container méo góc. Phía trên dây cầu sắt sắp đứt lủng lẳng, BMW lao qua khe, hai bên gió ép mạnh khiến xe rung bần bật. Cô nghe tiếng keng keng keng khi anten xe va vào dây cầu. Cô hét, thần linh ơi! Phía nơi xa, dần xuất hiện cửa đường hầm xuyên núi véo, vèo hai xe lao vút vào đường hầm tối, âm thanh động cơ dội lên từng mảng tường, Lamber vào trước, tạo luồng gió mạnh như một quả bom khí. BMW lao sau vào. Đèn pha quét lên trần khiến bóng xe rung liên tục. Lamber nhấn thắng. Hắn phanh gấp, kẽ ttt. Cô không kịp. BMW thắng trễ hơn 0,2 giây. Cô bẻ lái sang phải, trượt nghiêng, má bên trái của xe lướt sát tường, chỉ còn 2 cm là cả mạnh. Tiếp đó, có một chiếc xe tải cũ, đỗ bên trong hầm. Lamber áp sát, gần như quệt thân trái xe dọc tường hầm. BMW lao theo sát. Gương xe BMW chạm nhẹ vào phần chắn bùn xe tải cốp. Cô hét. Trời ơi, chắc gương móp rồi. Cảnh sát trưởng hét qua bộ đàm như chết đến nơi. Gương cũng là gương mượn đó con ơi. Vừa ra khỏi đường hầm, Lamber tăng tốc ngay vào trung tâm thành phố. Đèn neon phản chiếu liên tục lên kính xe, tạo ra những dải màu sắc. Hắn lách vào đoạn đường đang sửa, rào chắn. Biển báo, cọc tiêu. Hắn điều khiển Lamber như múa lửa. Thân xe liệng trái phải, không hề giảm tốc. BMW tới sau. Cô cố, bắt trước. Cọc tiêu rơi, ngã hàng loạt, khi BMW suýt quẹt chúng. Rồi. Hắn quay xe. Ngay giữa ngã tư đông xe, hắn kéo thắng tay, ôm lái xoay tròn 180 độ, bánh xe vẽ ra một vòng lửa nhỏ do ma sát cực lớn. BMW lao qua ngã tư. Cô xoay đầu xe, nhưng dòng xe quá dày. Khi cô quay lại được, Lamber đã rẽ trái. Lách vào làn dành cho xe máy, vượt lên một cầu vượt nhỏ, rồi mất hút sau tòa tháp ánh sáng phía xa. Mỹ Na nhìn vào gương không có đèn xe đen nào phía sau. Không có dấu hiệu lốp. Không có tiếng động cơ. Hắn biến mất như chưa từng tồn tại. Cô chỉ còn lại tiếng thở dồn dập, mặt đỏ ửng vì adrenaline, và bàn tay siết chặt vô lăng đến run. Cảnh sát trưởng mặt tái mét, Lý Nhí hỏi nhỏ nhẹ qua bộ đàm, giọng hơi lo sợ, Na, xe còn nguyên không con? Cô liếc quanh, rồi thì thầm, chắc còn. Nhưng ánh mắt cô vẫn nhìn nơi Lambert biến mất, bởi trong khoảnh khắc đó, cô biết cuộc rượt đuổi giữa cô và hắn mới chỉ bắt đầu. Cô bước về căn nhà thuê nhỏ, gọn gàng nhưng luôn khiến cô có cảm giác như sống kiểu tối giản bất đắc dĩ. Cô cởi áo khoác bằng một cú giật nhẹ, rõ ràng đã mệt, tháo bảng tên và bảng hiệu, mọi thứ rơi vào vị trí trên giá móc một cách chuẩn chỉnh như một thói quen. Cô túm khăn tắm, đi nhanh ra phòng tắm phía sau, vừa đi vừa lầm bầm. Mai đi làm phải ghé hỏi lại ông chủ nhà chuyện cái ống nước này, cô cởi tất cả quần áo trên người xuống treo lên móc, vặn vòi nước. Vọt! Dòng nước mát chảy xuống đầu khiến cô rùng mình khoan khoái. Cô nhắm mắt, thở ra nhẹ như chút được 80% mệt mỏi. Cô nâng tay xoa dầu gội lên tóc, tạo bọt đến mức như muốn biến mái tóc thành mây trắng. Rồi, tách, tách, một giọt, hai giọt, ba giọt, rồi im du như cắt điện toàn khu. Cô mở mắt thật chậm, nhìn vòi nước, nhìn bọt, nhìn cơ thể mình đang trắng xóa như tượng thạch cao. Không phải ngay lúc này chứ. Giọng cô khô hơn cái vòi nước vừa chết, cô thử đập nhẹ vào vòi. Không hiệu quả. Cô thử lắc mạnh hơn, nó vẫn im ri. Cô đứng yên một giây, gió không thổi, không ai nói gì. Chỉ có bọt đang, từ từ chảy xuống bờ mông. Đảo mắt quanh phòng tắm, xô trống, chậu khô, thùng nước dự phòng cũng không có nổi một giọt. Rồi mắt cô dừng lại tại một khe tường nhỏ, quen thuộc. Sau khe tường là biệt thự nhà hàng xóm sân sạch. Vườn trúc gọn gàng, và đặc biệt một vòi nước tưới cây to đùng. Vừa nghĩ xong, cô hít sâu một hơi. Rồi nheo mắt. Chỉ đúng không? 2 giây suy nghĩ, cô bật người lên cây mít sát bờ tường. Trên cây mít, tóc cô dựng lên vì bọt xà bông. Mắt mở to như đặc vụ. Thân hình bé nhỏ phủ kín toàn là bọt trắng. Trông chẳng khác nào trái mít bị đột biến gen. Cô nghe ngóng. Không động tĩnh. Cô bò nhẹ qua mép tường. Động tác nhẹ như mèo. Nhảy xuống sân nhà hàng xóm mà âm thanh nhỏ đến mức chính cô cũng phải tự khen chuẩn. Cô lom khom chạy qua vườn trúc trông vừa kỳ dị vừa tội nghiệp bọt thì rơi lục đục, bước chân nép sát đất, mặt căng thẳng như chuẩn bị gỡ bom hẹn giờ. Đến vòi tưới cây, cô xoay van thật chậm. Cọt, kẹt. Tiếng ồn đúng kiểu sẽ khiến trái tim rơi xuống bụng. Rồi. Nước phun ra. Cô thiếu điều muốn bật khóc vì mừng. Cô đưa tay xoa lia lịa. Rửa đầu, rửa cổ, rửa vai, rửa người, tốc độ như nhân viên nhà hàng đang dọn chén khi quán sắp đóng cửa. Chợt, gừ, cô đứng được ra như tượng, quay đầu nhìn. Một con chó to đùng cũng đang nhìn cô, hai mắt giao nhau. Nhưng, nó không sủa. Chỉ nghiêng đầu, kiểu cảnh này thật quen thuộc, nó nhìn cô 3 giây. Không hiểu, không thích, không ghét, nó. Ngáp một cái dài. Rồi nằm xuống ngủ tiếp. Cô không dám thở mạnh vì sợ bọt còn sót lại rơi xuống gây tiếng động. Rửa xong, cô tắt vòi, lùi lại. Nhảy một phát lên tường, bám mép, kéo mình lên, nhanh đến mức nếu có chấm điểm Olympic, cô ít nhất được 9.8. Sau khi rửa sạch bọt ở nhà hàng xóm và quay về, cô tưởng như mọi thứ đã xong. Nhưng không. Cô vừa đặt chân vào phòng khách, khẽ thở dài. Thì ánh mắt rơi xuống chiếc váy dạ tiệc đang nằm thê thảm trên bàn. Cô nhíu mày. Cái váy màu trắng, vốn là màu ưa thích của cô bị rách một đường dài bên hông, mất luôn khúc dưới. Cô nhớ lại cảnh mình, xé, cái dẹt rất chi là dứt khoát, rồi trượt, nhảy qua dãy bàn ghế để chắn đường hắn và đám vệ sĩ tội tối nay, và hiểu ngay nguyên nhân. Bên cạnh đó là đôi giày cao gót. Chính xác hơn một chiếc giày cao gót, chiếc còn lại, mất tăm. Cô nhìn chằm chằm đôi giày như đang cố gắng nghiền ngẫm triết học cuộc đời, rốt cuộc mình đã vứt nó ở đâu vậy? Cô mở cửa phòng giặt. Ngay lập tức bị tạt thẳng vào mặt là sự thật đống đồ giặt tối qua vẫn nằm trong máy, chưa phơi. Cô chống tay lên trán. Hay thật! Cô mở máy, lôi đồ ra, tất cả còn ẩm ướt, lạnh lạnh, toát lên cảm giác không thể mặc được. Hôm nay cô đã mệt đến mức đồ giặt cũng quên, nước cũng hết, rồi phải tự cứu bằng cách đột nhập nhà hàng xóm. Không còn gì khác để mặc, cô quay vào phòng, mở tủ. Cô cầm đại một bộ đồ ngủ bằng vải mềm, luồn tay mặc vào, bộ đồ màu đỏ rực, mỏng như trong suốt, ôm sát cơ thể và cực kỳ ngắn, thứ mà bình thường cô chỉ mặc khi ở nhà, đóng kín cửa và không tiếp ai. Bộ đồ lộ rõ từng đường cong ẩn hiện bên trong kiểu như có mặc cũng như không mặc. Cô nhìn mình trong gương 2 giây. Gương mặt cô không biểu cảm gì, chỉ là một ánh nhìn, được rồi. Tạm vậy đi. Đi xuống bếp, cô mở tủ lạnh. Bên trong, một quả trứng nướt, một hộp sữa hết hạn từ 2 tuần trước, vài chai nước lọc, và một gói tương ớt lạc lõng. Cô khép tủ lạnh lại thật chậm, như thể đang sợ nó sẽ cho cô thêm tin xấu. Cái bụng kêu, ọt, một tiếng rất rõ ràng. Cô thở dài. Không muốn, nhưng phải làm đi mua đồ ăn. Vì bộ đồ ngủ đỏ quá ngắn, ôm sát trong suốt quá nổi bật, bên trong lại không mặc nội y, nên cô khoác thêm chiếc áo khoác, màu xám phủ xuống gần tận đầu gối, cầm lấy kính râm. Nhưng vẫn không yên tâm. Cô mở cửa hé hé, ló đầu ra nhìn. Đường trong khu dân cư khá vắng, chỉ có ánh đèn vàng và vài chiếc xe máy lướt qua xa xa. Cô tự nhủ. Cửa hàng tiện lợi chỉ cách 3 con phố. Đi nhanh là xong, cô bước ra ngoài. Nhưng dáng đi thì cúi thấp người. Áo khoác ôm sát mặt, tay xòe xòe như đang trốn paparazzi. Mỗi bước đều nhìn trái nhìn phải nhìn sau nhìn trước. Nếu ai quay lại, người ta sẽ tưởng cô là đặc vụ đang theo dõi ai đó. Hoặc một tên trộm nghiệp dư đang tập nghề. Cô cố đi thật nhanh, nhưng vì mệt, chân hơi lảo đảo, thành ra vừa đi vừa khựng như robot bị thiếu pin. Thỉnh thoảng có người đi ngang, cô lập tức nấp vào cột điện. Giả vờ nhìn, con mèo hoang nào đó không có thật. Càng đi, cô càng cảm giác mình giống như kẻ biến thái. Mặc đồ ngủ đỏ, không mặc đồ lót, khoác áo xám, đeo kính râm. Mặt lạnh nhưng mắt thì ráo rác, và đang bí mật, lén lút đến cửa hàng tiện lợi lúc nửa đêm, đến phố thứ hai, cô gần như muốn quay về. Nhưng tiếng bụng lại, ọt, thêm phát nữa. Phải sống trước đã. Cô siết chặt áo khoác kéo xuống che phần thân dưới, ngẩng đầu. Tăng tốc độ. Con phố thứ ba dài vô tận. Đèn cửa hàng tiện lợi sáng rực như ốc đảo cứu đói. Cô thở phào. Sắp tới rồi. Nếu không có chuyện gì bất ngờ, thì tuyệt. Luồng ánh sáng trắng lạnh lẽo từ trong cửa hàng như, chiếu thẳng vào bộ đồ ngủ đỏ, thật mỏng ôm sát dưới chiếc áo khoác xám, khiến cô cảm giác bản thân giống như vị khách VIP. Cô bước vào, dáng đi vội vàng, hồi hộp nhưng vẫn cố giữ bình thản. Cậu nhân viên đang đứng quầy. Chống tay lên bàn, ngáp một cái rõ dài. Nhưng khi thấy cô bước vào, cậu lập tức nhìn. Ngừng ngáp, rồi nhìn lại lần hai. Áo khoác xám ngắn, kính râm, tóc còn hơi ướt. Mắt ráo rác như đang bị truy đuổi. Và dưới áo khoác, loáng thoáng thấy màu đỏ rực. Cậu thu ngân nhíu mày. Ánh mắt thể hiện rõ một câu, xám, đỏ, mà chân trắng thật. Cô làm như không thấy. Chỉ hơi kéo cổ áo khoác lại gần mặt hơn. Một tay cô khẽ nắm lấy mép áo khoác kéo xuống, bước thẳng vào gian hàng. Đi qua gian mì gói, bụng cô kêu lần ba. Ọt, to rõ như tiếng hộp sữa rơi xuống sàn. Hai bạn trẻ đang đứng lựa sờ na chồng quay lại nhìn cô. Cô liếc họ bằng ánh mắt lạnh tanh kiểu, không phải tôi. Rồi lập tức rẽ sang hướng ngược lại. Camera cửa hàng cố gắng bắt nét cô, nhưng cô né như dân chuyên nghiệp. Cô tiếp tục đi sâu vào trong, nhưng mỗi khi thấy camera quay về phía mình. Cô lập tức giả vờ ngồi xuống nhặt chai nước. Hoặc quay mặt sang kệ bên cạnh, hoặc đưa tay che mặt. Hoặc xoay người để kéo áo khoác xuống che thân dưới. Cô đứng trước quầy thực phẩm ăn liền, tay đặt lên từng món sandwich. Bánh bao, salad, onigiri, mì ly, cơm gà KFC. Nhưng gương mặt cô nghiêm túc đến mức nếu bỏ thêm nhạc nền, trông chẳng khác gì cảnh cô đang chọn loại vũ khí phù hợp cho một nhiệm vụ bí mật. Cuối cùng cô quyết định. Bánh bao thịt một chai sữa một hộp cơm nóng. Tay cô ôm đồ ăn, chân bước vội về phía quầy, nhưng đúng lúc cô định thanh toán, cửa tự động lại phát ra tiếng tinh. Một người đàn ông cao lớn bước vào cửa hàng. Ánh đèn phía trên chiếu lên gương mặt anh ta, rất điển trai, đôi mắt sắc, dáng đứng thẳng và bình thản, hắn đi về phía cô. Cô lập tức cúi đầu, kéo áo khoác che mặt, quay lưng, giả vờ tập trung vào kệ kẹo cao. Cô đứng im. Người cứng như tượng, không khí có chút căng. Nhân viên thu ngân liếc qua, mặt đầy cảnh giác nhưng cũng hơi tò mò. hắn tiến đến gian đồ uống, đi ngang qua sau lưng cô. Cô nghe tiếng bước chân rất rõ. Càng lúc càng gần. Cô cố tỏ ra tự nhiên, nhưng tay run nhẹ, suýt làm rớt hộp cơm. Ngay khoảnh khắc hắn đi lướt qua, cô lập tức xoay người né vào một góc bé tí, giả vờ nhìn mấy cái kẹo gấu màu sắc, và cúi thấp đầu như đang đọc thành phần dinh dưỡng. Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ. Cô gái này chắc đang tính đạo văn công thức kẹo gấu. Khi hắn còn đứng ở quầy nước, cô nhanh như chớp bước đến quầy, để đồ xuống bàn và nói nhỏ, rất nhanh, làm ơn tính tiền giúp tôi. Cậu Thu Ngân hơi giật mình vì tốc độ và giọng điệu như đang trao mật khẩu. À, dạ. Bíp, bíp, bíp. Tổng cộng là, quẹt đi. Cô đưa thẻ. Cà xong, cô ôm tất cả đồ vào tay, bước nhanh như gió. Tinh. Cửa mở. Cô biến mất khỏi cửa hàng nhanh y như lúc mới lọt vô nhà hàng xóm để tắm ké. Cô ôm túi đồ ăn, bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Không khí đêm yên tĩnh, ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường ướt mưa nhẹ. Cô kéo lại áo khoác che kín bộ đồ ngủ đỏ bên trong, mặt cô hơi ửng đỏ, rồi lao nhanh về hướng con phố đầu tiên. Tiếng giày dép của cô không nhiều, chủ yếu là lẹp xẹp vì dép lê vội vàng. Qua được nửa con phố, cô chợt dừng lại. Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng, không phải gió, không phải tiếng xe, mà là ánh mắt. Như thể ai đó đang nhìn cô, bước theo cô, giữ đúng khoảng cách. Cô quay đầu nhìn, đường vắng, không có ai, chỉ những bóng đèn đường kéo dài, và một con mèo đang bới thùng rác. Cô tự nhủ, ảo giác thôi, cô lại bước tiếp, nhanh hơn, nhưng sau lưng, một tiếng bước chân, rất nhẹ, nhưng có thật. Không phải tiếng mèo, không phải tiếng gió, mà là tiếng giày da, nện xuống mặt đường một cách trầm ổn. Bằng trực giác của cảnh sát, cô không quay đầu nữa, tránh gây chú ý. Hai tay túm chặt túi đồ ăn, cổ áo khoác kéo lên cao hơn. Ăn mặc thế này, hành động thật không tiện, cô thầm nghĩ tim cô đập nhẹ nhưng nhanh, như người đang cố giữ bình tĩnh. Phố thứ hai hiện ra. Khu dân cư im như tờ, cô bước vào đoạn đường tối nhất. Chỉ để phát hiện. Tiếng bước chân vẫn còn. Và càng lúc càng rõ. Trong một khoảnh khắc ngắn, gió đêm thoảng qua. Mang theo, một mùi hương rất nhẹ, rất sạch, có chút lạnh, kiểu như mùi gỗ tuyết tùng hòa cùng mùi quần áo sạch sẽ. Cô giật mình. Mùi này, cô từng ngửi qua. Ở hiện trường tối nay, hay trong phòng họp, hay lúc rượt đuổi, cô không chắc, nhưng nó không lạ. Điều đó khiến sự cảnh giác của cô tăng vọt. Cô bước đến con phố cuối, nơi có vài ngọn đèn hỏng tạo nên vùng tối loang lổ. Cô vừa bước qua một quãng sáng, thì đột nhiên. Một bóng người phản chiếu xuống mặt đường ngay phía sau cô. Dài, cao, vững, và đang tiến lại gần. Cô khựng lại một giây. Không quay, không chạy, chỉ đứng im. Gió thổi làm mép áo khoác cô tốc lên nhẹ. Một vùng lông đen mượt và bờ mông săn chắc hiện ra chỉ đúng một giây rồi biến mất. Cô vội vàng khép chân. Kéo áo khoác xuống che lại chỗ nên che. Phía sau, tiếng bước chân dừng lại. Trên mặt đường, chiếc bóng cao lớn ấy đứng cách cô khoảng 6 mét. Không động đậy, không nói, chỉ nhìn. Cô hít một hơi thật khẽ. Bỗng phía sau vang lên một giọng trầm, thấp, không lớn nhưng đủ khiến toàn bộ sống lưng cô căng lên. Chương 4. Phần 4 đột kích. Ánh sáng đêm xuyên qua tấm rèm. Lặng lẽ tràn vào căn phòng lạnh lẽo. Từng hạt bụi li ti bay lơ lửng trong luồng sáng mờ ấy. Ánh sáng không làm ấm gian phòng, nó chỉ tô viền lên những góc tối, khiến chúng sâu hơn, tĩnh hơn, như đang che giấu điều gì đó vẫn âm thầm quan sát từ trong bóng đêm. Ánh sáng từ màn hình camera hắt lên gương mặt lạnh lùng của hắn. Ngón tay dài, thon và mạnh mẽ khẽ gõ vào thành ghế khi hắn tua lại hai đoạn ghi hình ở góc sân sau, nơi bức tường phân cách hai căn nhà. File thứ nhất, màn hình hiện lên bóng dáng một cô gái nhỏ gầy nhưng nhanh nhẹn, ngồi trên một nhánh mít, cô thò đầu nhìn qua bức tường cao, đôi mắt láo liêng quan sát. Rồi, vèo, hai chân cô khuỵu xuống, tiếp đất một cách rất nhẹ nhàng. Hắn nghiêng đầu. Rõ ràng hành động cô rất tự tin, khi rơi xuống đất bên sân hắn, toàn thân cô ướt sũng xả bông trắng xóa, mặt đỏ bừng vì ngượng và vì sợ bị bắt gặp. Cô khom người băng qua hàng trúc. Thẳng đến vòi nước nơi góc sân vườn, tay thì mở van mắt thì nhìn cảnh giác. Hắn nhìn màn hình, mặt cô gái hắn không thấy rõ, nhưng vóc dáng lại cực kỳ đẹp, đáy mắt hắn nheo lại đầy ý thú vị. File thứ hai. Cũng từ nhánh mít, ánh mắt ấy, vẫn láo liêm thăm dò, cũng một thân toàn bọt xà bông, tóc bết trên má, giọng lầm bầm khó chịu. Cô gái lại phóng đến góc sân vườn, nơi có cái vòi nước, như thể nó là tài sản riêng của mình. Nhưng đoạn quay khiến hắn dừng tay lại không phải là cảnh đó. Mà là cảnh cô nhìn con chó và con chó cũng nhìn lại cô, không một lời nói. Không một tiếng sủa. Chỉ có hai ánh mắt giao nhau, rồi, việc ai nấy làm. Hắn nhìn, khóe môi khẽ cong. Hắn ngồi dựa vào ghế, gương mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt có chút thay đổi, sâu sắc hơn, thú vị hơn. Một cô gái nhỏ xíu. Đêm lén lút đi, tắm ké, đêm lén lút ra cửa hàng tiện lợi trong bộ đồ ngủ đỏ ôm sát, khoác áo ngắn, dáng vẻ như một chú mèo con sợ bị phát hiện. Hắn nhìn màn hình thêm một lần nữa. Rồi khẽ nói. Kitten sao? Sáng hôm sau. Tại sở cảnh sát phòng chống tội phạm, không khí yên bình đến lạ. Chiếc BMW gây áp lực tối qua đã được đội kỹ thuật hồi sinh, như một phép màu lau chùi bóng loáng, đánh bóng từng khe cửa, đến mức không còn một hạt bụi, nhìn như vừa trưng bày trong showroom chứ chẳng phải vừa nằm trong cuộc hỗn chiến đêm qua. Cảnh sát trưởng Đường Mỹ đích thân kiểm tra chiếc xe lần cuối. Trước khi bàn giao lại cho chính chủ, mặt ông giãn ra như chút được cả núi Himalaya đang đè lên vai. Ông còn thở phào một hơi dài nhẹ nhõm, bước chậm rãi lên phòng làm việc với tâm trạng nhẹ như mây mùa thu. Vừa hạ mông xuống ghế chưa kịp làm nóng nệm thì. Cộc cộc cộc. Cửa mở. Đội trưởng Mỹ Na cũng là con gái cưng của ông bước vào, hai tay ôm một cái túi trông, đáng ngờ. Cô bẽn lẽn đặt nó lên bàn, mắt nhìn trời, nhìn tường, nhìn chậu cây, nói chung là không nhìn ông. Đường Nghị không nói gì. Ông dùng đúng một ngón tay kéo nhẹ cái túi lại gần như kéo tang chứng của vụ án mạng. Ông nhìn vào trong. Và, đứng hình. Bên trong nằm một chiếc váy dạ hội từng là màu trắng tinh khôi, giờ chuyển thành, màu của cuộc đời xám, lấm lem, rách te tua như bị chó rượt qua 7 con ngõ, và một chiếc giày cao gót dây quấn cổ chân duy nhất, chiếc còn lại cũng không rõ đã, hy sinh vì Tổ quốc, ở đâu. Ông quay sang nhìn Mỹ Na. Cô chỉ, gật, nhẹ. Đường Nghị lại cúi xuống nhìn cái túi một lần nữa. Mặt ông giãn ra, rồi trùng xuống, rồi nhăn lại, rồi buông một hơi dài như muốn thở cho hết số phận éo le của chiếc váy. Ông đứng bật dậy, đi đến cửa sổ, hai tay chống vào bệ cửa, nhìn ra ngoài trời như đang tự hỏi, trời ơi, pha này căng. Nhưng ông không nỡ mắng con gái. Không nỡ thật. Khi ông quay lại định xem lại túi để tìm hy vọng cuối cùng, Mỹ Na biến mất. Không tiếng động. Không hơi thở, không lời chào, giống như ninja. Bên ngoài phòng làm việc, Mỹ Na đã về lại bàn làm việc của mình ở góc phòng. Xung quanh cô một chậu kiểng bé xíu và núi hồ sơ như tường thành bao vây bốn phía. Cô ngồi xuống, dòng người xem lại hồ sơ vụ án tối qua ở khách sạn Hoàng Kim. Một tay cô gõ bút nhịp nhịp lên bàn, tay kia vô thức đưa lên miệng cắn nhẹ. Khi đầu ngón tay chạm môi, trí nhớ bật sáng như đèn LED 100W. Nụ hôn tối qua. Nụ hôn mà, chính cô trong một cách rất, vô tình, đã, cưỡng hôn, hắn. Cảm giác còn nguyên như đính kèm trong dữ liệu rõ ràng, thật, và, khó quên đến phát bực. Rồi một tia sáng lóe lên trong đầu cô, đúng rồi. Mùi hương đó, mùi gỗ tuyết tùng. Mùi hương giống y hệt, cái mùi của gã đàn ông mà khuya hôm qua, đã lặng lẽ đi theo cô suốt mấy dãy phố, khi từ cửa hàng tiện lợi về nhà. Khi gió thốc mạnh làm áo khoác cô bay nhẹ, và còn giọng nói trầm, ấm tuy không lớn nhưng lạnh cả sống lưng, một mình đi vào giờ này, là không an toàn. Cô do dự nhắm mắt một giây, mở mắt ra quay lại thì hắn đã biến mất như chưa từng tồn tại. Một bóng đen, một bí ẩn, có phải gã tối qua và hắn, là cùng một người không? Đang suy nghĩ miên man thì, tin tin. Điện thoại cô sáng màn hình tin nhắn Gmail. Không chỉ cô. Cả tiểu đội 8 của cô, ai cũng nhận được. Họ mở ra xem. Người gửi, sếp. Nội dung đúng một dòng ngắn gọn, dễ hiểu, trừ 10% lương tháng này. Cả phòng cảnh sát đồng loạt đứng hình. Tiếng xì xào truyền qua từng bàn. Ai cũng nhớ lời sếp nói hôm qua trong cuộc họp. Cái váy thuê cho Mỹ Na mặc đến buổi tiệc làm nhiệm vụ, không hề rẻ. Nếu có bị rách rời chắp vá cả đội tự bỏ tiền túi ra đền. Họ quay lại nhìn bàn của Mỹ Na. Nhưng... Bàn thì có, cô thì đã, biệt vô âm tính. Họ còn chưa tiêu hóa kịp thì, tin. Tin nhắn thứ hai, trừ thêm 5% tháng này. Cả phòng như vỡ trận. Ánh mắt nhìn nhau hoang mang như ngày tận thế, người thì ôm đầu. Người thì siết nắm tay, người thì hỏi trời ơi sao sống nổi. Cả nhóm kéo nhau đi tìm xếp đường đòi công lý. Vừa tới trước cửa phòng ông, tin. Tất cả đứng lặng, ánh mắt rạng rỡ trong hy vọng, chắc xếp nhắn xin lỗi, vì gửi nhầm đó, họ háo hức mở ra xem. Duy nhất một chữ, dày. Cả đội sụp đổ, người muốn khóc, người muốn bỏ nghề, người muốn đập đầu vô tủ hồ sơ. Rồi cuối tháng lương về, cầm đủ trên tay số lương, không thiếu có phần nhiều hơn một chút, tất cả ai nấy đều mừng vui trong nước mắt, mặn mòi, họ cùng nhìn về phía cánh cửa, phòng cảnh sát trưởng, bên trong có một người sếp, luôn tạo cho họ rất nhiều áp lực nhưng cũng lại rất quan tâm đến họ, họ đồng loạt cúi đầu chào, một cái chào rất thành kính. Ngoài khơi hơn 20 hải lý, giữa biển đêm đen như mực, con tàu sang trọng đồ sộ chao đảo trong cơn bão dữ. Mưa quất xuống mặt bong như hàng ngàn mũi kim, gió hú rít, xoáy mạnh quanh thân tàu khiến những sợi dây neo căng như muốn đứt. Từng tia chớp xé toạc bầu trời rồi phản chiếu lên mặt nước đang nổi sóng như những con thú khổng lồ. Nhưng bên trong khoang chính của con tàu, không khí trái ngược hoàn toàn, lạnh băng, căng thẳng, đầy sát khí. Trong khoang có hai phe nhóm, đang chuẩn bị cuộc giao dịch, không khí ngột ngạt như thuốc súng. Cánh cửa thép nặng nề khép lại sau lưng bọn vệ sĩ. Sàn tàu rung bần bật theo từng con sóng nhưng không ai để ý, ánh mắt tất cả đều dồn về ba chiếc vali. Phe bên này, gã đàn ông cao, gầy, đôi tai đeo chiếc khuyên bạc lóe lên mỗi khi chớp sáng. Một tay hắn xách vali nhỏ, tay kia đặt lên thắt lưng, nơi khẩu súng giấu dưới áo vest. Phía sau hắn mười mấy vệ sĩ, vai rộng, cơ bắp cuồn cuộn, mặt lạnh như đá, vũ trang đầy mình. Phe bên kia, tên mập người Tây Ban Nha, cười nửa miệng, hai mắt mệt mỏi nhưng ẩn chứa thâm độc. Bên cạnh là tên đầu trọc da đen, thân hình cao như cột trụ, vết sẹo dài cắt ngang mắt phải, khiến gã trông như dã thú. Cả hai cầm hai chiếc vali lớn, âm thanh sột soạt của tiền giấy bên trong vang lên mỗi khi sóng làm sàn tàu nghiêng. Và ở góc khuất phía trên cao, nơi sàn thép tối om, một bóng người đang ẩn mình áo đen bó sát. Khăn che mặt, nón kéo thấp đến ngang chân mày, ánh mắt sắc lạnh như dao. Hắn đứng im lặng, hòa vào bóng tối như không tồn tại. Nhưng ánh chớp ngoài cửa kính hắt vào làm lộ nửa gương mặt, chỉ cần nhìn là biết đây không phải loại người bình thường. Hắn quan sát từng động tác, từng hơi thở của cả hai phe, tựa như mãnh thú rình mồi. Trong màn mưa trắng xóa, sáu chiếc cano chiến thuật lao đi khó nhọc như đang cưỡi trên những con rồng nước. Các cảnh sát đội phòng chống tội phạm mặc đồ đen kín mít. Kính chống nước che gần hết gương mặt chỉ còn lộ đôi mắt sắc lạnh. Nhưng biển đang nổi bão, nước hắt vào mặt họ đến đau rát. Gió đánh lệch cả hướng lái. Không thể áp sát. Sóng đánh mạnh quá. Trong hệ thống bộ đàm rè nhiễu, giọng Mỹ Na vang lên, gấp nhưng kiên định, chỉ có một bình dưỡng khí, dành cho một người. Tôi sẽ mang bình dưỡng khi đó xâm nhập con tàu. Mọi người rút tạm vào đảo gần nhất tránh bão. Không ai kịp phản đối. Mỹ Na đã giật bỏ bớt quân trang, chỉ giữ lại dao chiến, súng ngắn, dụng cụ thở, mang bình dưỡng khí, rồi nhảy khỏi cano. Cơ thể cô rơi xuống nước như viên đạn. Làn nước lạnh buốt xiết lấy cổ và vai, nhưng cô lập tức bơi sâu xuống. Những con sóng lớn quật mạnh lên thân tàu bên trên làm ánh sáng từ bong hắt xuống chập chờn. Mỹ Na cố bơi, bơi, bơi hoài, bơi mãi, rồi cũng áp sát được thân tàu, bám vào đường gờ kim loại, gió và nước xối vào mặt khiến cô gần như không thở nổi. Một con sóng lớn đập thẳng vào người, cô bị hất ra vài mét. Ngay lúc tưởng sẽ trôi đi, Mỹ Na bật móc cáp bắn ra, tạch. Móc găm trúng mép lan can tầng dưới boong tàu. Cô kéo mạnh, cơ tay siết lại, nhào người lên như một con báo vượt lên khỏi mặt nước. Chỉ vài giây sau, cô đã leo được lên boong dưới. Bão rít gào dữ dội. Mỹ Na ướt sũng từ đầu đến chân, áo bó sát vào cơ thể khiến cô thấy lạnh cóng. Cô vừa nấp sau thùng gỗ thì một cảm giác lạnh sống lưng ập đến. Có ai đó cũng đang ở đây. Trong bóng tối, cách cô vài mét, hắn áo đen cũng hơi nghiêng đầu, hắn cảm nhận có thêm một người. Hai ánh mắt sắc lạnh thoáng chạm nhau trong bóng tối. Không lời nói. Không một tiếng động. Không phải đồng đội, nhưng cũng không phải kẻ thù, ít nhất là ngay lúc này. Vali nhỏ mở ra. Bên trong là những gói bột trắng lạ, mỗi gói được bọc kỹ, ánh đèn hắt vào tạo thành một lớp sáng mờ. Tổng chừng 10 kg. Hai chiếc vali lớn cũng mở hé toàn tiền mặt, những sấp USD dày như gạch xây tường. Hai phe gật đầu. Không khí nặng đến mức chỉ cần một tia lửa nhỏ là bùng nổ thành chiến tranh. Ngoặc kép chấm than, oi, quien es is. Tên Tây Ban Nha đi tuần bất ngờ chiếu đèn pin thấy bóng cô. Hắn trừng mắt. Intruder, có kẻ xâm nhập, không đợi thêm một giây, hắn nổ súng trước. Đoàng, đoàng, đoàng. Những viên đạn đỏ rực xuyên qua mưa, sượt qua thùng gỗ khiến mảnh vụn văng tung tóe. Mỹ Na lăn người sang bên, nhào xuống sau nép sau thùng sắt, vừa lăn vừa rút súng, phản xạ thần tốc như tập luyện hàng nghìn lần. Tiếng súng nổ khiến hai phe bên trong lập tức rút vũ khí, đội vệ sĩ ùa ra. Hai tên lao đến gần. Mỹ Na trượt người xuống sàn vì nước mưa trơn, nhưng cô chống tay, xoay người 180 độ rồi giơ súng bắn trúng chân một tên. Hắn gào lên, ngã khuỵu. Tên còn lại ném dao, lưỡi dao sượt qua mặt cô, cắt một đường nhỏ trên má khiến máu hòa vào mưa. Tên đầu chọc sẹo dẫn quân xông ra. Hắn hét lớn, kêu hơ. Hơn chục tên cầm súng lao ra bong. Tất cả lập tức xả đạn như mưa. Đạn găm vào thùng thép tóe lửa. Tiếng kim loại vang chói tai giữa tiếng gió bão như xé màng nhĩ. Một viên đạn bay chệch hướng, suýt trúng Mỹ Na. Ngay khoảnh khắc đó, hắn xuất hiện như bóng quỷ, một bước dài nhảy từ trên cao xuống. Hắn đá mạnh vào tay một tên lính gần nhất, phía lan can. Rắc, âm thanh xương cổ tay gãy vang lên. Tên đó chưa kịp hét thì hắn đã xoay người, gạt cướp lấy khẩu súng, rồi dùng chính nó bắn hạ hai tên khác trong tia chớp lóe sáng. Mỹ Na nhìn thoáng qua, ánh mắt cô sững lại. Người này, là ai? Tiếng súng nổ chát chúa. Đoàng, đoàng. Một viên đạn bắn xuyên qua góc kim loại, chệch hướng vì cơn bão, nhưng vẫn đi đủ chính xác để xuyên vào bên ngực trái của Mỹ Na, gần xương sườn, cách trái tim đúng không? Một decimet, phập. Cơ thể cô khựng lại. Lực bắn ép cô ngã bật về sau, lưng đập mạnh xuống sàn thép ướt sũng. Mưa hắt vào mặt cô, lạnh buốt, nhưng vết đau nóng rát như lửa thiêu. Máu loang ra ngay lập tức, hòa cùng nước mưa tạo thành một vệt đỏ trên sàn đầy nước. Cô kéo tuột khăn trùm đầu ra, hít thở sâu một cách đầy khó khăn. Hắn quay đầu lại, nhìn cô. Cô nằm đó, gương mặt tuyệt đẹp, đang dần nhợt nhạt. Những ký ức đan xen ùa về trong đầu hắn, rồi đừng lại một bóng dáng, là Kitten sao? Kitten là mèo con, tiếp tục tiếng gào của đám lính vang lên, nó bị thương rồi. Kết thúc nó, chúng đồng loạt nâng súng lên. Ngay khoảnh khắc họ đồng loạt bóp cò, hắn siết chặt nắm tay, kêu. Rốp rốp, không đợi một nhịp, không một tiếng báo trước. Chỉ một bóng đen lao qua màn mưa như viên đạn sống, áo khoác đen bay mạnh theo gió. Hắn nhảy từ lan can thép xuống, tiếp đất bằng một chân, tiếng, bịch. Vang lên sắc gọn, bọn lính chưa kịp quay đầu. Chết. Một từ duy nhất, trầm, lạnh, bật ra từ sau lớp khăn che mặt. Rồi hắn vung tay bắn ngược. Tiếng súng nổ dồn dập, nhưng lần này là từ hắn. Không đứng yên. Hắn vừa chạy vừa bắn, thân người nghiêng, sải chân dài. Đạn từ súng hắn xé màn mưa thành những tia sáng trắng loá. Một tên trúng ngay giữa trán, ngã gục. Tên thứ hai bị bắn vào vai, xoay người, rơi xuống bong. Hai tên còn lại bị bắn vào chân, đổ dạp như bị cắt gân. Số còn lại hơi hoảng loạn. Là ai vậy, giết chết nó, nhưng hắn không cho họ cơ hội. Hắn trượt người sang bên, chân đạp thùng thép bật lên. Dùng nó như che chắn tạm thời, rồi xoay người đá mạnh vào hông một tên đang chĩa súng. Tên đó bay xa gần 3 mét, đập vào lan can thép. Một viên đạn bắn trúng sát chân hắn, tóe nước. Hắn không thèm né. Hắn chỉ cúi xuống ôm lấy người Mỹ Na, kéo cô ép vào một góc khuất sau đống thùng gỗ bị mưa làm sạch bóng. Nước mưa xối xuống mặt họ như thác. Hắn đặt tay lên ngực cô, đúng vị trí viên đạn xuyên qua. Cô thở nặng nề. Môi run, mắt mở do mất máu, anh là ai? Giọng cô nhỏ như bị gió cuốn mất, hắn không trả lời. Ánh mắt sau lớp khăn lạnh đến rợn người, nhưng bàn tay đặt lên ngực cô lại cực kỳ nhẹ, gần như sợ làm cô đau hơn. Một giây sau, tiếng súng lại nổ. Hắn ngước lên, và ánh mắt thay đổi, lạnh hơn, sắc hơn, đầy sát khí. Ba tên lính xông vào. Hắn xoay người đứng dậy, cản trước Mỹ Na như một bức tường đen. Một tên, ném dao, Hắn né bằng chuyển động nhỏ, chiếc dao xoẹt qua mặt hắn, chỉ cách vài mm. Hắn nắm cổ tay tên đó, xoay một vòng, bẻ ngoặt ra sau. Rác! Tên đó gào thét, buông dao, quỵ xuống. Tên khác, xông tới với gậy điện, hắn giơ tay chụp lấy đầu gậy, lửa điện tóe ra. Không hề chần chừ, hắn giật mạnh, kéo tên đó về phía mình, dùng khuỷu tay thúc thẳng vào cằm, bốp. Tên đó bật ngửa, bất tỉnh ngay tại chỗ. Còn một tên, dùng súng bắn liên tục, hắn giật người Mỹ Na kéo vào thùng thép che chắn. Đạn găm vào thép vang tiếng đinh đinh đinh. Hắn nhào ra, một cú xoay người đá bay khẩu súng của tên đó. Tên đó chưa kịp phản ứng thì hắn nắm áo gã, nhấc bổng lên như nhấc bao cát, rồi ném thẳng vào lan can. Dầm! Tên đó lăn quay, nằm bất động. Hắn quỳ xuống, một tay quàng sau lưng cô giữ vững, một tay nhanh chóng xé áo ngoài của cô để kiểm tra vết thương. Máu chảy nhiều hơn do mưa liên tục hắt vào. Hơi thở cô càng yếu dần, hắn nhìn trực tiếp vào mắt cô. Ánh mắt sắc lạnh ấy, bỗng thoáng hiện một tia không thể gọi tên. Quan tâm, lo lắng, hay giận dữ vì cô bị thương. Giọng hắn trầm khàn, sắc nhưng rất nhỏ, đừng ngủ. Mỹ Na cố mở mắt, nhưng mí mắt nặng như chì. Hắn nhanh tay xé một mảnh áo của mình, ép chặt vào ngực cô, cầm máu. Mưa vẫn trút xuống. Đạn vẫn nổ vang rền. Nhưng khoảnh khắc này, hắn chỉ nhìn cô, như thể chỉ cần cô thở yếu đi một chút nữa là hắn sẽ giết sạch cả con tàu. Gió rít, mưa đập vào mặt như roi, đạn bay thành từng chuỗi lửa, và giữa tất cả hỗn loạn đó, hắn bế cô lên. Không phải kéo, không phải dìu. Bế hẳn lên, một tay siết chặt sau lưng cô, tay kia khống chế súng. Cô nặng hơn vì ướt sũng, nhưng hắn như không hề cảm giác. Ôm chặt, giọng hắn lạnh, sâu, át cả tiếng bão. Mỹ Na dù rất đau ở thắt ngực, vẫn cố đưa tay quàng lên vai hắn. Ngay khoảnh khắc ấy, đạn xả tới hắn lao đi như một mũi tên sống. Bắn hắn ta, giết cả hai. Hai phe tội phạm từ khoang chính đã ùa ra bong mỗi lúc càng đông. Hơn hai chục họng súng sáng lên cùng lúc. Tiếng súng vang như sấm đoàng. Đoàng, đoàng, đoàng. Hắn không chờ súng nổ đến lượt thứ hai. Hắn nhảy vọt sang trái, né loạt đạn như bóng mờ trong mưa. Cô áp mặt vào ngực hắn, nghe rõ tiếng tim hắn đập, không nhanh, không hoảng, chỉ mạnh mẽ và đều đặn. Hắn giơ súng lên, giữ cô trên một cánh tay, một tư thế bất khả thi với người bình thường. Nhưng hắn bắn cực chuẩn. Một tên trúng ngay giữa trán, đổ gục xuống sàn. Một tên khác bị bắn xuyên cổ, máu phun thành vệt giữa màn mưa. Hai tên đứng gần cửa, cũng bị đạn trúng ngực, văng ngược vào trong bong. Không ai kịp né. Không ai tin nổi tốc độ của hắn. Tên sẹo đầu chọc hét lớn, xông lên. Năm tên cực khỏe lao đến với đoạn sắt, dao và gậy điện. Hắn xoay người che Mỹ Na sau lưng rồi đạp mạnh vào thùng thép cạnh mình. Thùng nặng cả trăm ký lật ầm một cái, lăn như quả cầu thép, húc bay hai tên đang xông tới. Tên thứ ba bổ dao chém xuống. Hắn né sang phải nửa bước, dùng báng súng đập thẳng vào sống mũi hắn. Rác! Tiếng gãy vang rợn người. Tên đó đổ xuống, mặt bê bết máu. Hai tên còn lại cố đâm dao tới, hắn xoay gót, quét chân ngang sàn, đá mạnh vào đầu gối một tên. Tên đó quỵ xuống. Tên sau vừa giơ gậy điện định chích vào hắn, hắn xoay người, dùng chính xác báng súng chọt vào yết hầu hắn. Gã trợt mắt, rồi gục xuống tại chỗ. Chưa đến 10 giây. Tất cả năm tên ngã gục, Mỹ Na cảm thấy gió rít qua mặt mình. Hắn đang chạy. Không phải chạy bình thường. Chạy như thể bàn chân không chạm đất, băng qua bong trơn trượt vì mưa mà không trượt nửa bước. Đạn tiếp tục bắn tới từ mọi hướng. Viên đạn thứ nhất sượt qua vai hắn, tóe nước. Viên thứ hai bắn trúng thùng thép sau lưng, nảy ra lửa. Viên thứ ba suýt trúng đầu Mỹ Na, nhưng hắn nghiêng đầu cho che cô. Hắn gầm thấp. Ngủ là chết đấy. Cô cố mở mắt, thở khó nhọc cả hâm, ơn. Hắn không trả lời. Vì bóng hắn lao qua quá nhanh, hai phe tội phạm bắn nhầm nhau. Một loạt đạn từ phe Tây Ban Nha bắn trúng ba tên vệ sĩ của phe gã gầy khuyên tai. Vệ sĩ tức giận quay súng bắn trả. Trong vài giây, hai phe loạn xạ, đạn bay lung tung, tiếng người hét gào xen lẫn tiếng súng, ánh chớp xé bầu trời phản chiếu lên những thân người đang đổ gục. Hắn lướt qua giữa trận hỗn chiến như bóng ma. Ngay khi hắn chuẩn bị vào cửa thép, tên đầu chọc xẹo mắt, kẻ cầm đầu phe bên kia lao ra chắn đường. Gã to như con gấu, tay cầm gậy sắt dài, cơ bắp cuồn cuộn, mắt đỏ ngầu vì đồng bọn bị giết. Gã giống lớn. Tao giết mày, nhưng... Hắn không dừng lại, không giảm tốc, không thay đổi hướng. Hắn phi thẳng vào gã với tốc độ kinh hoàng. Tên sẹo chọc vung gậy sắt xuống như muốn đập nát hai người, hắn nhảy lên. Dùng đúng một chân đạp vào tường thép bên cạnh, bật lên cao hơn đầu tên sẹo chọc. Trong không trung, hắn xoay nửa vòng, ôm Mỹ Na vào sát ngực, và dùng gót chân còn lại đạp thẳng vào mặt gã. Tên sẹo chọc bật ngược ra sau hơn 2 mét, đập thẳng vào cột thép. Gió bão gào rít, gã ngã xuống sàn, bất tỉnh. Hắn dùng vai đẩy mạnh cửa thép, cánh cửa khoang nặng nề bật mở, ánh đèn vàng trong khoang chiếu lên người hắn, kẻ toàn thân đầy nước mưa, bế trên tay một nữ cảnh sát đang chảy máu đầm đìa. Phía trong khoang có gần chục người còn sống, đang ngơ ngác. Thấy hắn, tất cả giật lùi. Hắn bước vào như một cơn bão đen sống, cửa thép đóng sập lại phía sau. Bên ngoài, tiếng súng và tiếng gào thét của hai phe tiếp tục chồng lên tiếng bão. Bên trong khoang, mọi ánh mắt hoảng sợ đều đổ dồn vào hắn. Cửa thép vừa đóng lại, gần 10 họng súng lập tức chĩa thẳng vào hắn. Không khí đặc quánh mùi thuốc súng, tiếng mưa đập vào vỏ tàu như tiếng trống báo tử. Ánh đèn trong khoang vàng đục, phản chiếu lên từng dòng máu đang chảy từ ngực Mỹ Na. Cô thở nặng, run nhẹ. Hắn vẫn bế cô bằng một tay, như thể trọng lượng cơ thể cô chẳng ảnh hưởng gì đến tốc độ của hắn. Bắn, bắn giết hắn. Súng nổ. Hắn nghiêng nửa người, dùng thân mình chắn loạt đạn đầu tiên, xoay người ngay trước khi loạt đạn thứ hai tới. Một tay giữ Mỹ Na, tay kia giơ súng, bắn chả không hề ngắm. Nhưng từng viên trúng đích tuyệt đối. Một tên trúng giữa trán, ngã bật đầu về sau. Một tên bị bắn xuyên bả vai, rơi súng, hét lên. Một tên phát đạn xuyên bụng khiến hắn lịm tại chỗ. Ba tên ngã xuống chỉ trong 2 giây. Những kẻ còn lại hoảng loạn. Nhưng hắn vẫn chưa dừng lại. Bỗng, tay cô nắm áo hắn yếu hẳn. Hơi thở cô đứt quãng, thỉnh thoảng như khựng lại. Anh tôi không thở nổi, giọng cô mỏng như sợi chỉ. Máu từ ngực cô hòa với nước mưa trên áo hắn, chảy thành từng vệt đỏ đậm. Mắt cô nhòe dần, tầm nhìn rung rung. Hắn cúi đầu nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh bỗng lóe lên một tia không thể hình dung. Không phải thương hại, không phải sợ hãi, mà là tức giận sâu thẳm. Lạnh lẽo đến mức cả khoang như đông đặc lại. Một loạt đạn nữa bắn tới. Hắn xoay người, ép Mỹ Na vào bức tường thép dày phía sau, dùng chính lưng mình chắn toàn bộ đường đạn. Đạn găm vào thép tóe lửa ngay bên cạnh mặt cô. Hắn trầm giọng, sát bên tai cô, không được ngủ. Cô run, mí mắt chĩu xuống. Giữa tiếng súng, hắn đưa tay vào túi trong áo, lấy ra một chiếc khăn tay màu đen, viền thêu một hoa văn kỳ lạ giống ký hiệu cổ. Từng đường chỉ được thêu tỉ mỉ đến mức ánh đèn vàng cũng không làm nó mở đi. Chiếc khăn mang mùi tuyết tùng dịu, trầm, nam tính, thứ mùi hương mà Mỹ Na từng ngửi thoáng qua một lần, và khắc ghi mãi mãi. Hắn không chờ hết đạn. Hắn không sợ bị bắn. Xoẹt. Hắn xé bung nút áo cô bằng tay trần, luồn tay vào bên trong ngực ép chiếc khăn lên vết thương trên ngực trái. Cô hơi giật mình, nhưng mệt đến mức không còn sức che lại. Hắn luồn khăn vào dưới lớp áo ngực, ấn mạnh lên vết thương đang chảy máu dữ dội. Máu lập tức thấm đỏ chiếc khăn đen, thấm đỏ một bên vú, máu chảy dọc xuống eo, xuống cả lưng, nhưng hắn vẫn giữ chặt, ép máu lại bằng lực rất vừa, không làm cô đau nhưng đủ mạnh để ngăn chảy thêm. Cô thở khẽ, run rẩy. Mùi này, là anh, giọng cô mờ nhạt, như nói trong vô thức. Tiếng súng bên ngoài, tiếng hét, tiếng mưa, tất cả mở đi. Chỉ còn, hơi ấm mạnh mẽ từ lồng ngực hắn, cánh tay rắn như thép đang giữ cô. Và mùi tuyết tùng quen thuộc, sạch, lạnh, nam tính, bám lên cổ áo hắn, cô từng ngửi thấy mùi này 2 lần. Trên dãy phố đêm khuya và, ở một nơi khác, của một người mà cô tưởng sẽ không bao giờ gặp lại. Ý thức cô mở dần, nhưng tay vẫn vô thức siết vào áo hắn. Là anh sao? Hắn cúi xuống gần sát gương mặt cô để nghe rõ hơn. Hơi thở trầm ấm phả lên má cô. Em đoán xem. Giọng hắn thấp, khàn, nhưng ấm. Rồi một tên to lớn lao tới từ phía sau, cầm dao. Hắn không quay lại. Hắn chỉ xoay người sang phải nửa bước, giữ Mỹ Na trong tay trái, và dùng tay phải vung báng súng giáng mạnh vào mặt tên đó. Bộp. Rác. Tên đó đổ gục, 2 tên khác bắn tới. Hắn dùng đầu gối hất tung bàn kim loại, nó lật lên che chắn đúng lúc, đạn găm lục bộp vào mặt bàn. Hắn đá bàn về phía chúng, bàn lao như tấm khiên nặng cả chục ký, đập vào hai tên khiến chúng lăn ngược ra. Một tên khác từ trên cao nhảy xuống từ lan can phụ. Hắn ngước mắt, ánh nhìn sắc lẹm như dao. Bằng, hắn bắn một phát duy nhất, tên đó rơi thẳng xuống sàn, bất động, cuộc chiến trong khoang dần lắng xuống. Hơn nửa nhóm đã chết hoặc bất tỉnh. Hắn đỡ lại cô, kéo mặt cô sát vào ngực mình, nhìn gương mặt trắng bệch của cô. Máu vẫn rỉ ra. Nhịp thở cô chậm hơn. Hắn ghé sát tai cô, thì thầm, em không được chết ở đây. Rồi hắn bế cô lên, lao nhanh về phía buồng kỹ thuật, nơi có thể trốn tạm và băng bó cho cô. Mỗi bước hắn dẫm lên vũng máu, lên những xác người ngổn ngang, ánh đèn vàng rung mạnh theo từng đợt thân tàu trao nghiêng vì bão. Cô không còn nghe được tiếng súng, không nghe sóng, không nghe bão. Chỉ có mùi tuyết tùng từ áo hắn. Thứ mùi thơm của sự an toàn, của ký ức, của người cô từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại, mí mắt cô khép lại. Trước khi hoàn toàn ngất đi, cô thều thào, yếu đến mức chỉ mình hắn nghe được, cảm ơn, vì, tất cả. Hắn nhìn cô, ánh mắt thoáng run trong thoáng chốc hiếm hoi. Rồi bão gào lên. Và hắn biến mất vào trong bóng tối của con tàu, bế cô trên tay. Hắn ôm cô chặt vào trong lồng ngực, đôi tay rắn như thép mở đường máu xuyên qua làn đạn. Tiếng súng nổ liên hồi như muốn xé toạc con tàu, những mảnh gỗ, mảnh kim loại văng tung tóe. Mỗi bước hắn chạy đều như dẫm lên lằn ranh sinh tử. Bọn vệ sĩ hai phe bắn rối loạn, không phân biệt nổi ai với ai, chỉ thấy một bóng đen khổng lồ lao đi như dã thú trong bão. Bên trong khoang giữa, xác người nằm rải rác, tiếng la hét pha lẫn tiếng kim loại rơi loảng xoảng. Hai nhóm giao dịch giờ chỉ còn hỗn loạn, tên mập thì ôm vali tiền chạy loảng choảng, tên đầu chọc sẹo dài gầm lên như thú điên, vác khẩu A-47 bắn xối xả theo hướng hắn vừa biến mất. Hắn ôm chặt Mỹ Na, cảm nhận hơi thở cô yếu dần, mỏng manh. Máu từ vết thương dưới ngực trái loang đỏ khắp vai áo hắn. Mí mắt cô run run, cả cơ thể cô mềm oặt, gần như không còn chút sức lực nào. Hắn khuỵu một gối xuống sau một thùng hàng lớn, một tay xiết súng, tay còn lại mở chiếc khăn tay có thêu hoa văn kỳ lạ. Chỉ một thoáng thôi, nhưng động tác của hắn lại chậm rãi, cẩn trọng đến lạ. Hắn luồn tay vào trong áo chiến thuật của cô, áp chặt miếng vải vào vết thương. Một mùi tuyết tùng dịu lạnh, quen thuộc đến mức khiến tim cô khẽ co lại, lan từ bàn tay hắn sang da thịt cô. Một ký ức xa xăm thoáng bùng lên, nhưng rồi tất cả chìm vào mơ hồ. Cô thều thào, giọng như xương, giọng nói không còn rõ, đứt quãng. Hắn khẽ vỗ nhẹ lên lưng cô như muốn nói, cố lên chỉ một chút nữa thôi, hắn kéo cô sát hơn vào ngực và siết chặt súng. Sát khí quanh hắn bùng lên như một cơn bão khác, rồi hắn bật dậy, ôm cô trong tay và lao như một mũi tên xuyên suốt dãy hành lang dài hun hút. Cửa thoát hiểm cuối bong tàu bật tung. Một luồng gió bão lùa thốc vào, mưa quất vào mặt rát buốt. Biển đen gào thét phía dưới như một vực thẳm không đáy. Không do dự lấy một giây, hắn bế cô nhảy thẳng xuống. Hai thân người rơi vào biển đen, bị nuốt chửng ngay lập tức. Lực va chạm khiến phổi Mỹ Na như muốn vỡ ra. Cô cố hít một hơi nhưng chỉ toàn vị mặn chát của nước biển tràn vào. Ý thức cô trượt dần. Ánh sáng mờ. Tiếng bão xa xa dần. Cô chìm xuống, sâu, sâu hơn nữa. Qua một tia chớp lóe lên trên mặt nước, hắn nhìn thấy bóng dáng cô đang chìm như cánh hoa bị cuốn trôi. Không chần chừ, hắn lao ngược xuống. Dòng nước xoáy quanh hắn như muốn kéo cả hai vào bóng tối, nhưng đôi mắt hắn vẫn sắc lạnh, kiên định như thép nung. Hắn chụp lấy tay cô, kéo mạnh cô vào lòng mình. Thân thể cô mềm nhũn như không còn chút sinh khí. Hắn nâng mặt cô lên. Cô gần như vô thức, mí mắt hé mở trong làn nước lạnh giá. Mọi màu sắc đều nhòe như thủy tinh xương. Và rồi, hắn ép môi mình vào môi cô, truyền hơi thở vào phổi cô trong làn nước mặn lạnh buốt. Nụ hôn ấy, lạnh như biển đêm, nhưng cũng dịu ngọt, nồng ấm, như một ký ức cô từng trải qua, từng run rẩy nếm trải, từng khắc sâu tận đáy tim mình. Tuyết tùng, hơi ấm, sự dịu dàng quen thuộc đến đau lòng, cô không còn nhìn rõ mặt hắn. Nhưng trái tim cô, nhận ra hắn. Chương 5. Phần 5 sống sót. Giữa vùng Nam Á khô cằn, cách xa những thành thị phồn hoa của Ấn Độ hàng chục dặm, có một khu trại rộng lớn nhưng tồi tàn như vết sẹo đen kịt trên mặt đất. Dân địa phương gọi nơi này là Hắc Khô, song những người sống bên trong lại quen gọi bằng cái tên nhuốm đầy số phận vùng nô lệ. Những căn nhà nhỏ lụp xụp siêu vẹo, dựng bằng gỗ vụn, bạt rách và cả những tấm tôn móp méo cháy nắng, nằm chen chúc như ổ chuột khổng lồ. Mùi khói rẻ tiền, bụi đá, mồ hôi và thuốc phiện phảng phất khắp nơi, hòa vào cái nóng hầm hập như muốn thiêu rụi tất cả. Đây là nơi tập trung vô số phận khổ sai, những con người bị mua từ nhiều vùng đất trên thế giới, từ Trung Á, Đông Phi cho đến cả các quốc đảo xa xôi. Đàn ông bị lùa vào khu mỏ đá, một vùng núi bị khai thác đến trơ xương, nơi tiếng búa tạ và tiếng gào đau đớn vang vọng suốt ngày đêm. Còn phụ nữ kém nhan sắc bị ép ra vùng trồng cây anh túc, nơi đất đỏ hoang sơ len lỏi giữa những luống hoa trắng như ma quỷ. Nhưng bi kịch lớn nhất thuộc về những cô gái trẻ trung, xinh đẹp, họ được cho ăn mặc tử tế hơn, chăm nom cẩn thận hơn, chỉ để trở thành món hàng cực phẩm. Hàng tháng, tại quảng trường trung tâm, một buổi đấu giá công khai được tổ chức, đèn đuốc rực rỡ, tiếng trống rồn rập, những cô gái bị đưa lên như món trang sức quý hiếm. Người mua là địa chủ, quan chức, thương nhân lắm tiền, hoặc những kẻ quyền lực muốn siêu tầm sắc đẹp hoặc thỏa mãn dục vọng. Tất cả khu vực này được bao quanh bởi bức tường bê tông cao hơn 8 mét, phía trên được quấn kín bởi lớp kẽm gai sắc phản chiếu sáng ánh dưới nắng. Bên ngoài là những vọng gác dựng san sát, đêm tối chỉ cần một cơn gió mạnh cũng khiến đám dây kẽm va vào nhau kêu lanh canh như tiếng cảnh cáo chết người. Hơn 200 lính đánh thuê tuần tra ngày đêm, chia làm 3 nhóm, cầm đầu mỗi nhóm là một kẻ chỉ huy khét tiếng, máu lạnh và tàn nhẫn. Nhóm thứ nhất được cầm đầu bởi Vét Máng, một gã có thân hình khổng lồ như gấu nâu, cơ bắp cuồn cuộn khiến bộ áo giáp da cũng phải căng nứt. Mặt hắn như tảng đá, râu ria xồm xoàm, ánh mắt luôn đỏ ngầu như kẻ thiếu ngủ hoặc thiếu đàn bà. Vét Máng đặc biệt mê gái, đến mức mỗi lần tuần tra, hắn thường cố tình đi chậm sát các dãy nhà của nữ nô lệ để ngắm hàng. Những kẻ chống đối dù chỉ lơ đãng một ánh nhìn đều bị hắn đập đến biến dạng. Hắn nổi tiếng với chiêu hổ trào liệt cốt, chỉ một cú vồ có thể bẻ gãy xương vai của người trưởng thành. Vét Máng kiểm soát toàn bộ khu trại nô lệ, khiến ai nhìn thấy hắn từ xa cũng im bặt như thể cái chết đang rình rập sau lưng. Nhóm thứ hai do Moklop trông coi, một kẻ đối lập hoàn toàn với Vét Máng. Hắn cao lêu nghêu, gầy đến mức bộ xương như muốn lộ ra dưới làn da xám xịt. Mặt hắn dài, sắc cạnh, đôi mắt lõm sâu ảm đạm như ao nước tù. Mỗi khi cười, khóe miệng hắn nhếch lên giống con rắn chuẩn bị phun nọc. Moklop thâm độc, mưu mô, nổi tiếng với thú vui tra tấn tâm lý. Dù thân thể gầy guộc, Moklop lại sở hữu tốc độ kinh hoàng, người ta đồn rằng hắn có thể xuất hiện sau lưng ai đó nhanh đến mức nạn nhân không kịp quay đầu. Chiêu thức của hắn được gọi là ảnh xà truy ảnh, mềm mại, ngoằn ngoèo nhưng chí mạng. Suốt ngày hắn lảng vảng giữa những luống anh túc, mắt dán vào đám nữ nô lệ, đặc biệt là những người có chút xíu nhan sắc. Với hắn, phụ nữ đẹp không phải để bán, mà để giam giữ và phá nát tinh thần. Nhóm cuối cùng cai quản mỏ khai thác đá, nơi khắc nghiệt nhất vùng nô lệ. Người cầm đầu là Nắc Nắc, tên đại lực sĩ mang vóc dáng như tượng đồng vai ngang, ngực nở, từng thớ cơ nổi lên sắc nét như dây thừng. Mặt hắn chữ điền, tóc húi cua sắc nhọn, luôn giữ vẻ lạnh lùng, vô cảm. Hắn không nói nhiều, nhưng mỗi mệnh lệnh ban ra đều được thi hành tuyệt đối. Nắc Nắc tàn nhẫn đến mức các nô lệ gọi hắn là quỷ núi. Hắn sở hữu chiêu, liệt phong bạt sơn, một cú đấm có thể phá vỡ phiến đá lớn, khiến đám thợ mỏ luôn sống trong nỗi ám ảnh run rẩy. Dưới tay hắn, mỏ đá trở thành địa ngục trần gian, nơi kẻ ngã xuống sẽ bị chôn vùi cùng đống đá vụn mà không ai dám khóc thương. Tất cả bọn chúng đều là tay sai của một kẻ. Ba tên thủ lĩnh tuy đáng sợ, nhưng phía sau chúng còn có một nhân vật bí ẩn hơn, một lão già thần bí, thân phận không ai biết, chỉ nghe đồn rằng võ công lão ta cao đến mức cả ba thủ lĩnh hợp lại cũng không dám ngẩng đầu. Chỉ cần một cái liếc mắt của lão, cả vùng nô lệ lập tức chìm trong im lặng chết chóc. Chiều muộn, ánh sáng cuối ngày lọt qua những khe hở mục nát của mái tôn, rọi vào căn nhà siêu vẹo nằm sâu trong khu ổ chuột ẩm mốc. Mùi bụi bặm, mùi thuốc sát trùng loãng lẫn trong không khí. Trên chiếc giường nhỏ cũ kỹ, cô gái nằm bất động, hơi thở yếu ớt phập phồng. Gương mặt cô tái xanh, đôi môi nhợt nhạt, hàng mi run nhẹ theo từng nhịp thở gần như không nghe nổi. Cánh cửa gỗ cong vênh phát ra tiếng kẽo kẹt rất nhỏ. Hắn bước vào, cao lớn, toàn thân dính bụi đá và mùi gió biển mặn mặn từ khu mỏ. Trên tay hắn là chiếc túi xốp trắng, bên trong vài hộp sữa nhỏ, hai cái bánh bao còn hơi ấm, một ít thuốc mỡ và bông băng mà hắn mua bằng số tiền ít ỏi có được sau khi cầm chiếc nhẫn bạc cho một tiệm cầm đồ của tên vét máng. Hắn khép cửa lại, động tác nhẹ đến mức gần như không nghe tiếng. Sau đó hắn đặt túi đồ lên chiếc bàn gỗ cũ rệu rạo, rồi mang một cái thau nhỏ đi ra bể nước trước nhà hứng chút nước sạch. Khi trở vào, hắn dùng chiếc khăn màu đen thêu hoa văn lạ, ngâm vào thau nước rồi vắt nhẹ. Hắn ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt trầm lặng nhưng đầy tập trung. Từng động tác từ tốn, dè dặt, như sợ chỉ một chút mảnh tay cũng khiến cô đau thêm. Hắn cởi lớp áo ngoài của cô, vừa làm vừa dõi theo biểu cảm ở gương mặt nhợt nhạt kia, đề phòng cô tỉnh giấc trong hoảng loạn. Khi chiếc quần lót ren bé xíu cuối cùng gần rời khỏi người cô gái khẽ động đậy. Hàng mi run lên rồi hé mở một khe nhỏ, tầm mắt mờ đục vì yếu lướt qua thân hình hắn gương mặt với những đường nét góc cạnh, đôi mắt đen sâu mang vẻ lạnh lùng khó hiểu nhưng lại ẩn chứa sự dịu dàng khó diễn tả. Cô muốn nói điều gì đó, nhưng đôi môi chỉ mấp máy không thành tiếng. Trong ánh mắt cô thoáng hiện lên sự hoảng sợ, ngại ngùng và bối rối khi thấy mình trong tình trạng như thế, còn hắn thì đang cúi sát bên. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn dường như không đoán trước được cô vừa tỉnh nên vẫn cúi đầu, cởi tiếp. Khi hắn xoay người lấy khăn thấm nước lau cho cô vội nhắm mắt lại, như bản năng muốn che giấu cảm xúc. Hắn nhúng khăn vào nước, nhẹ nhàng lau sạch cho cô từng chút một. Từng đường di chuyển đều và chậm rãi. Không hề có sự vụng về hay lúng túng, chỉ có sự kiên nhẫn và chăm sóc của một người đã làm quen với vết thương và sự sống còn. Khi lau xong, hắn cúi xuống, vòng tay ôm lấy cô nâng dậy. Hơi ấm từ người hắn truyền sang khiến cô mở mắt, gương mặt cô đỏ hồng, không biết vì sốt, vì xấu hổ hay vì cảm giác an toàn bất chợt đến. Hắn dừng lại một nhịp khi thấy cô nhìn mình, trong đôi mắt sâu ấy thoáng hiện lên sự nhẹ nhõm, như thể hắn đã chờ khoảnh khắc cô tỉnh lại từ rất lâu. Ánh nhìn đó dịu xuống, ấm đến mức trái ngược hoàn toàn với vẻ phong trần, lạnh lùng bề ngoài. Hắn không nói gì, chỉ tháo lớp băng cũ quấn nơi ngực cô ra. Cô khẽ nhăn mặt khi lớp gạc dính máu bị bóc ra, hơi thở run lên vì đau. Vết thương sưng đỏ, máu vẫn còn rỉ. Hắn chăm chú lau sạch vòm ngực trần nơi vết thương, thỉnh thoảng thổi nhẹ lên vùng da quanh đó để giảm cảm giác bỏng rát cho cô. Sự tỉ mỉ của hắn khiến cô run nhẹ trong lòng, không phải vì đau. Mà vì nhận ra anh chính là người đã cứu cô trong đêm máu lửa hôm ấy. Chiếc khăn đen thêu hoa văn mùi tuyết tùng. Đó là vật mà cô ngửi thấy mùi hương khi hôn hắn, và cũng là thứ hắn đã dùng để cầm máu che vết thương cho cô, trong đêm gió mưa ôm cô chạy xuyên qua làn đạn. Cô nhớ rất rõ, hắn đã ôm chặt cô, dù mỗi bước chân là một lần đối mặt tử thần. Rồi khi biển đen cuộn sóng dữ dội, hắn không buông tay, vẫn lao xuống cùng cô. Lúc cô gần chìm trong bóng tối, hơi thở đứt đoạn, hắn đã áp môi truyền hơi thở cho cô. Cô tin hắn, không hiểu vì sao, nhưng niềm tin ấy như đã khắc vào tim từ giây phút đó. Khi thay băng xong, hắn mặc lại áo cho cô bằng những động tác hết sức tôn trọng. Cô vẫn dựa vào ngực hắn, yếu ớt nhưng tỉnh táo hơn. Hắn đỡ cô ngồi gọn trong vòng tay mình rồi mở hộp sữa, nghiêng nhẹ nút từng ngụm nhỏ cho cô uống. Xong, hắn xé bánh bao thành từng mảnh nhỏ. Vừa đủ để cô không bị nghẹn, kiên nhẫn đưa đến miệng cô từng chút một. Cô nhìn hắn, đôi mắt dần trở nên mềm lại, ấm lại. Không ai nói gì, nhưng chính sự chăm sóc lặng thầm của hắn và sự tin tưởng vô điều kiện của cô đã nói thay tất cả. Khi cô ăn được đôi chút, hắn đặt cô nằm lại giường, kéo tấm vải cũ đắp thêm. Gió đêm luồn vào những khe hở trong vách nhà khiến căn phòng lạnh hơn. Hắn đứng dậy, đặt thau nước sang một bên, rồi bước ra ngoài. Cô nhìn theo bóng lưng hắn rộng, vững chãi và quen thuộc đến mức trái tim cô thoáng rung lên. Cô đã từng nhìn thấy bóng lưng ấy nơi bãi biển đêm, giữa tiếng mưa gió, tiếng đạn xé gió, và bóng lưng dõi mắt theo kẻ thù. Và từ khi đó, bóng lưng ấy đã in sâu trong tâm trí cô. Bên ngoài, gió lốc rít qua từng mái tôn, mây đen cuộn lại như đáy nồi cháy khét, từng hạt mưa rơi lộp bộp xuống mái nhà tồi tàn. Hắn đứng ngoài hiên. Rút một điếu thuốc đã hơi cong vì bị nhét túi quần cả ngày. Châm lửa, hắn hít sâu một hơi, làn khói trắng hòa vào màn mưa lạnh, đôi mắt sâu hun hút của hắn nhìn xa xăm, như đang nghĩ đến cả ngàn điều trộn lẫn trong đầu. Có lẽ là nghĩ đến vết thương của cô. Có lẽ là nghĩ đến chuyện mai phải đến mỏ đá sớm. Hoặc có lẽ, hắn đang nghĩ tại sao cái gói thuốc mỡ lại mắc hơn cái bánh bao. nhưng có lẽ chính xác hơn là một kế hoạch đang dần hình thành. Không ai biết. Hắn rụi tàn thuốc, quay lưng vào nhà. Vừa mở cửa ra, cảnh tượng đập vào mắt hắn là Mỹ Na đang chật vật chống tay cố ngồi dậy, người siêu vẹo như cây kẹo bông gió thổi phát bay. Hắn giật mình. Này! Hắn lao tới như gió, đỡ lấy cô trước khi cô bổ nhào khỏi giường. Đặt cô nằm lại, kéo tấm vải cũ đắp lên. Đúng lúc đó, hắn nghe một âm thanh rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu không phải hắn thính tai thì chắc nghĩ là tiếng con mèo nó kêu. Cô thều thào. Tôi, muốn đi vệ sinh, cả hai im lặng trong 3 giây. Cô đỏ mặt. Hắn thì, đơ như cây cơ. Cái nhà ổ chuột này, nói thẳng, còn không đủ để che gió, thì lấy đâu ra nhà vệ sinh tử tế. Hắn suy nghĩ thêm 3 giây, rồi bật dậy, chạy ra ngoài ngó ráo rác. Mưa càng lúc càng nặng hạt, trời thì tối đen. Hắn quay vào, không nói không rằng, ôm cô lên cái, vèo. Rồi biến mất khỏi căn nhà. Chưa đầy nửa phút sau, hắn đáp xuống cạnh một chuồng bò cách đó không xa. Mùi hơi, khó tả, nhưng trong tình thế này đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa. Hắn chọn ngay một góc khuất. Đặt cô xuống một cách cẩn thận, như đặt ly nước sợ đổ. Nhanh gọn lẹ, giúp cô xử lý chuyện cấp bách. Cô ôm chặt vai hắn, mặt đỏ như sốt nhẹ và, róc rách, hắn giả vờ nhìn ra mưa, cố tỏ ra mình không nghe gì hết. May mà mưa lớn. Tiếng gió hát đi tất cả. Cô nhẹ nhõm thở ra, bớt xấu hổ hơn chút, nhưng mưa lớn quá, quay về sẽ ướt hết vết thương của cô. Hắn đành ngồi đó, để cô ngồi trong lòng hắn cho đỡ lạnh. Mưa rơi trước mặt, tiếng gió thổi hun hút, nhưng góc chuồng bò lại trở thành một khoảng lặng kỳ lạ. Trong ánh sáng mờ mờ, hai người nhìn nhau. Không ai nói một lời. Ánh mắt họ như chạm vào nhau giữa hơi mưa lạnh, nhưng lại ấm đến lạ. Cô nhìn hắn. Hắn nhìn cô, khoảng cách thu hẹp dần, hơi thở hòa vào nhau. Hắn siết nhẹ eo cô, còn cô khẽ nhắm mắt lại khi môi họ khẽ chạm vào nhau. Rồi nụ hôn, dần trở nên sâu, đậm, nồng nàn, như gom hết gió lạnh bên ngoài và đổi lại bằng hơi ấm bên trong. Đây là nụ hôn thứ 3 của cô và hắn, rất thật, cũng là nụ hôn khiến trái tim cô như tan chảy. Còn hắn hôn cô nhiều lần rồi. Từ lúc truyền hơi thở cứu mạng đến lúc mớm sữa cho cô khi cô mê man. Không biết từ khoảnh khắc nào, trong tâm trí lạnh lẽo và cứng như đá của hắn, đã dành ra một góc nhỏ, một góc rất ấm, rất yên bình, chỉ cho riêng cô. Trong tiếng mưa mỗi lúc một dày hạt, nụ hôn giữa hai người càng lúc càng trở nên mãnh liệt hơn. Không còn là sự chạm môi dè chừng nữa, mà là một nụ hôn kéo dài, nồng nàn, như muốn bù lại tất cả những khoảnh khắc suýt mất nhau. Hơi thở hòa vào nhau. Tay hắn siết nhẹ eo cô kéo cô sát hơn, còn cô vòng tay quanh cổ hắn, quên mất cả khung cảnh mưa gió tả tơi của chuồng bò. Không ai cười nhưng không khí lại có chút gì đó, buồn cười, bởi nơi họ đang ngồi thật sự không lãng mạn tí nào. Bỗng cô khẽ nhăn mặt, hơi nghiêng người. Vết thương nơi ngực trái đau nhói khiến cô đánh mất dòng cảm xúc đang dâng lên. Hắn lập tức dừng lại. Ánh chớp lóe lên soi rõ gương mặt hai người cô xinh đẹp với làn da trắng ngần dù còn hơi tái. Còn hắn đẹp trai phong trần, gương mặt góc cạnh càng rõ hơn dưới ánh sáng rực chớp đó. Cô thở nhẹ, nhìn hắn. Hắn cũng nhìn lại cô, ánh mắt trầm lắng, xen lẫn lo lắng. Dù thân mật đến mức ấy, cô vẫn không hỏi hắn là ai. Và hắn cũng không hỏi cô điều gì. Nhưng hắn biết, hắn nhận ra cô từ rất lâu rồi. Kitten, mèo con hàng xóm. Cái con mèo nhỏ từng leo tường qua nhà hắn để tắm ké vài lần. Cô thì không biết, nhưng hắn chưa bao giờ quên. Cơn đau dịu lại, cô dựa lên vai hắn, giọng nhẹ đến mức không giống phong cách của một nữ cảnh sát chút nào, tại sao chúng ta lại ở nơi này? Hắn không trả lời ngay. Hắn đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán cô, rồi siết cô vào ngực mình như muốn truyền hơi ấm qua cơn mưa lạnh. Ánh mắt hắn nhìn ra xa, nơi bầu trời vẫn chút mưa không ngớt. Một lúc sau, hắn mới từ tốn kể. 7 ngày trước. Sau khi ôm cô lao xuống biển giữa cơn mưa bão, hắn kéo cô ngoi lên mặt nước. Con tàu kia nhổ neo đang rời đi. Hắn cứ ôm cô mà bơi trong đêm tối, chống chọi với những con sóng cao như tường đá. Hắn không biết đã bơi bao lâu, chỉ biết lúc bão bắt đầu yếu đi, một chiếc thuyền xuất hiện. Đó là thuyền của bọn buôn người. Khi nghe tiếng súng hắn bắn để báo hiệu, con thuyền áp lại gần rồi kéo cả hai lên. Cô lúc ấy đã bất tỉnh, hơi thở cực yếu. Muốn cứu cô, hắn phải chấp nhận điều kiện của chúng nộp toàn bộ vũ khí. Nộp toàn bộ số USD có trên người. Đổi lại, chúng đưa cho hắn một hộp dụng cụ y tế thô sơ. Chính hắn là người rút viên đạn khỏi ngực cô, trên con thuyền dập dềnh giữa biển đêm. Hai ngày lênh đênh, thuyền chỉ cho cả hai chút sữa và vài miếng bánh mì, nhưng không phải vì lòng tốt. Bởi bọn buôn người thấy cô rất xinh đẹp, còn hắn thì khỏe mạnh, có thể bán được giá. Đến khi cập bờ, một nhóm lính có vũ trang đến tiếp nhận hàng. Hắn bế cô suốt đoạn đường, không buông ra một giây. Vì thấy cô yếu, một tên lính hỏi, đó là gì của mày? Hắn đáp, vợ tao. Vậy là hắn và cô được tách ra khỏi đám đông, đưa vào một căn nhà ọp ẹp chỉ tầm 6 mét vuông, có một chiếc giường đơn và cái bàn bé như cái ghế đầu. Rồi mỗi sáng hắn bị bắt ra mỏ đá làm việc từ mờ sáng đến tối. Nghe đến đó, nước mắt cô chảy dài. Tự hỏi chính mình hắn là ai? Tại sao người mà cô từng truy đuổi khắp thành phố, lại cứu cô bằng tất cả mọi thứ hắn có? Tại sao hắn chăm sóc cô như thể cô là điều quan trọng nhất của hắn? Từng câu hỏi chồng chất trong tim. Rồi cô ôm hắn thật chặt, như thể nơi vòng tay đó chính là nơi an toàn nhất giữa cả thế giới này. Giọng cô nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng mưa. Tại sao? Hắn im lặng một lúc lâu, rất lâu. Rồi hắn đưa tay chỉ về phía màn mưa dày đặc. Xa xa là một cánh cổng lớn, tối đen, im lìm, lối duy nhất để rời khỏi khu này. Cô nhìn theo hướng tay hắn. Hắn nói khẽ, giọng chắc nịch, khi nào em khỏe lại, chúng ta sẽ rời đi. Chương 6. Phần 6 tử chiến. Trưa, trời như úp lò nung lên khu trại. Bên ngoài, lính gác đi qua đi lại dưới cái nắng khiến đá cũng bốc hơi nóng. Còn gã vét máng thì ngồi trong gian nhà lớn kiểu kiến trúc Ấn Độ, bóng gã đổ dài như một bức họa quyền lực. Trước mặt gã là sấp ảnh phụ nữ nô lệ, từng gương mặt in dưới ánh đèn mờ, nét đẹp lặng lẽ nhưng chất chứa tuyệt vọng. Với gã, đó không phải là những con người, mà là những món hàng, là thứ sắp được đưa lên chợ trung tâm để đấu giá. Vài hôm nữa, gã phải chọn ra 10 người. 10 số phận sẽ bị gom lại, đưa ra giữa vòng người mua như trò tiêu khiển. Vét máng lật từng tấm ảnh, ngón tay chai sạn, dày như gốc cổ thụ. Ánh mắt gã không phải trầm tư mà là sự tính toán lạnh lùng. Gã nhìn, chọn, loại. Những gương mặt run rẩy ngoài kia không biết rằng chỉ một khoảnh khắc gã chạm mắt vào tấm ảnh, cuộc đời họ có thể đổi hướng không bao giờ quay lại. Cửa kẽo kẹt mở, một bóng người bước vào, là mụ vợ gã. Mụ béo phì như thùng mỡ sắp tràn, mặt phủ phấn trắng loá, môi đỏ như máu đặc. Mụ ta tiến đến gần, hơi nước hoa rẻ tiền nặng mùi quyện vào không khí oi nóng. Mụ thì thầm bên tai gã vài lời nói nhỏ, nhưng đó lại là lưỡi dao sắc bén giấu sau nụ cười gian trá. Gã nghe, gật đầu, môi nở nụ cười méo mó khó đoán, rồi rút vài tờ USD, nhét thẳng vào ngực áo mụ. Tiếng giấy sột soạt nghe mát lạnh. Mụ rời đi. Bóng dáng lắc lư khuất sau rèm vải. Còn vét máng, lúc này đôi mắt không còn bình thường mà là sâu như đáy vực. Gã đứng bật dậy, cầm điện thoại lên. Vừa đi vừa gọi cho ai đó, giọng trầm, ngắn, từng chữ như nện xuống sàn nhà nặng nề. Mỗi bước chân của gã vang lên, khiến người ngoài cánh cửa như ngừng thở. Không ai biết gã đang chuẩn bị điều gì. Chỉ biết rằng, khi bước chân gã khổng lồ ấy rời căn phòng, cả khu trại như run lên vì linh cảm chẳng lành. Căn nhà chỉ vỏn vẹn 6 mét vuông, tường gỗ mục, mái tôn rỉ nước mỗi khi trời đổ mưa. Ban ngày, nơi đây nóng hầm hập như cái lò bát quái, ban đêm thì lạnh thấu ra. Nhưng đó lại là chỗ trú ẩn duy nhất của hai người trong khu dành cho nô lệ. Cô nằm trên chiếc giường đơn duy nhất, đã hơn 10 ngày trôi qua, vết thương đã hơi khép miệng nhưng vẫn còn đau âm ỉ bên trong. Hắn thì mỗi sáng đều bị lính áp giải ra mỏ đá, lao động kiệt sức, đói khát. Đến tối mịt mới được thả về. Cô nhìn hắn ngày một gầy đi, da rám nắng, bàn tay chai sần và những vết bầm tím mới cứ xuất hiện liên tục. Thỉnh thoảng hắn thở dài rất nhẹ, như cố che đi để cô không thấy. Nhưng cô nhìn là biết. Cô hỏi, ở đó, họ có làm khó anh không? Hắn chỉ lắc đầu, nhưng đôi mắt lại tranh ánh nhìn của cô. Cô hiểu hắn không muốn cô lo. Tối hôm nay, khi mưa bên ngoài vẫn còn lách tách rơi trên mái tôn, hắn trải tấm vải ra, đó là một bản đồ do hắn âm thầm quan sát vẽ lại. Cô ngồi tựa vào đầu giường nhìn hắn, đôi mắt tò mò, bản đồ ư. Hắn không trả lời ngay. Hắn nhíu mày, tay sờ lên những nét vẽ thô trên mặt vải như đang tính toán khoảng cách từ khu mỏ đến trạm lính, lối tuần tra, đường thoát nước, và đặc biệt là cánh cổng duy nhất dẫn ra bên ngoài. Một lúc sau, hắn mới nói khẽ, giọng thấp và nghiêm túc. Anh đang lên một kế hoạch, rời khỏi nơi này, cô hơi giật mình. Anh định khi nào, sức khỏe của em, hắn nhìn cô, ánh mắt kiên định đến lạ, chính vì em chưa khỏe hoàn toàn, nên anh phải bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ. Cô im lặng, một cảm giác ấm lên trong tim, xen lẫn lo lắng. Hắn tiếp tục. Những ngày qua, anh đã quan sát, ca trực sẽ đổi mỗi 4 tiếng. Tối thứ bảy, nhóm lính ở cổng uống rượu nhiều hơn bình thường. Cống thoát nước phía sau nhà kho gỗ dẫn ra gần bãi xe vận tải. Nhưng để đi được tuyến đó, hắn dừng lại, mắt thoáng chần chừ. Phải băng qua vùng lầy ngập nước sâu đến ngực, rồi hắn nói tiếp, giọng thấp, chắc chắn. Khi em đứng vững được, chỉ cần chạy được một đoạn thôi, chúng ta sẽ rời đi. Anh sẽ lo phần còn lại. Cô nhìn bản đồ vải mà hắn vẽ, nhìn bàn tay rắn chắc của hắn, rồi nhìn ánh mắt đầy quyết tâm ấy. Khoảnh khắc đó, cô chợt hiểu. Hắn không chỉ cứu cô vì tình cờ. Hắn không chỉ chăm sóc cô vì trách nhiệm. Hắn muốn sống, nhưng quan trọng hơn, hắn muốn cô sống. Cô khẽ nắm lấy tay hắn. Anh nói đi, kế hoạch của chúng ta là gì? Hắn siết nhẹ tay cô, đôi mắt ánh lên tia sáng quyết liệt, 3 ngày nữa. Đêm thứ bảy, mưa sẽ to, tiếng mưa sẽ át tiếng bước chân. Chúng ta sẽ trốn, nhưng người tính không bằng trời tính, buổi trưa hôm sau ầm. Cánh cửa gỗ mục nát nổ tung như miếng giấy bị giật phăng khỏi bản lề. Mảnh vỡ bắn tung tóe, bụi bay mù cả gian phòng vốn đã chật hẹp, ẩm ướt. Không khí trong nhà như bị xé ra bởi tiếng động ấy, rồi tất cả rơi vào im lặng tuyệt đối, chỉ còn tiếng bước chân nặng như búa tạ đang dẫm lên nền đất gồ ghề. Khổng lồ, đen đặc như bóng của một cơn bão đổ bộ. Theo sau gã, hơn 10 tên lính đánh thuê giải ra hai bên như nanh vuốt của dã thú, súng trường kéo lên, chốt an toàn bật tạch tạch, ánh kim loại lạnh lẽo như mùi tử khí. Trong căn nhà nhỏ, Mỹ Na ngồi đó. Mảnh mai. Đôi mắt đen láy như giếng nước sâu không đáy, làn da trắng như sương mai. Trên tay cô là chiếc áo của hắn, cô đang cố khắc phục vài chỗ bị rách. Vết máng tới quá nhanh, không kịp báo trước, không cho cô cơ hội chống trả hay chạy trốn. Chỉ một giây, cô đứng bật dậy theo phản xạ, thì 10 họng súng đã dí sát ngực cô, đen ngòm, lạnh toát. Ngón tay nhiều tên lính đặt lên cò như chỉ chờ một hơi thở sai lầm, là đủ để biến cô thành một thi thể lạnh lẽo. Cô nắm chặt gấu áo, cố lấy lại bình tĩnh. Dù là cảnh sát được huấn luyện, nhưng số lượng vũ khí, tốc độ đột kích quá áp đảo. Bất kỳ động tác nào lúc này cũng có thể trở thành tín hiệu cho cái chết. Vét máng tiến lại gần, bóng gã che kín nửa căn phòng. Hơi thở gã phả xuống như tiếng gầm của dã thú trước con mồi. Không nói một lời, gã chỉ tay. Ngay lập tức, một gã lính tách ra, mang đến sợi xích sắt lớn, từng mắt xích kêu leng keng. Tên lính quỳ xuống, khóa sập vào hai cổ chân cô, lạnh buốt, chặt đến mức xương như muốn bật khỏi da. Hai đầu khoa nối bằng một xích dày, nặng, chỉ vừa đủ để cô lê bước, đi cũng khó, chạy càng không. Cô cắn môi, chịu đựng, không khóc, không van xin. Ánh mắt cô tối lại, nhưng vẫn còn lửa, lửa của người không dễ cúi đầu. Vét máng nhìn cô từ trên xuống, như kẻ phán xử vừa định đoạt một món hàng mới. Rồi giọng gã vang lên trầm lạnh, không cảm xúc, một câu lệnh vứt ra cho đám thuộc hạ, mang đi. Hai từ ngắn ngủi, nhưng nó đóng lại cả bầu trời của cô. Lính xông tới lập tức lôi kéo, cô loạng choạng đầu gối suýt khuỵu xuống nền đất, những tia nắng ngoài cửa hắt qua bụi mù, chiếu lên gương mặt cô đang dần bị đẩy ra khỏi chính ngôi nhà nhỏ bé, nơi từng có sự bình yên hiếm hoi. Hắn trở về từ mỏ đá vào buổi xế chiều, người còn dính bụi trắng mờ như tuyết cho. Trên tay hắn là một túi xốp nhỏ, bên trong là 2 miếng bánh roti nóng và một hộp sữa Ensure nhỏ, thứ quà giản dị nhưng là tất cả sự quan tâm chân thành mà hắn dành cho cô. Hắn buộc túi xốp bên thắt lưng, bước đi nhanh hơn như muốn sớm thấy cô mỉm cười khi nhận lấy. Nhưng khi về đến căn nhà nhỏ, hắn sững lại. Cửa vỡ tung, bản lề gãy như bị vật khổng lồ quật nát. Mảnh gỗ nằm ngổn ngang trên nền đất, bên trong trống rỗng, im lặng đến đáng sợ. Không có tiếng cô, không có hơi người, không có bóng dáng quen thuộc mỗi chiều. Chỉ có sự vắng lặng chết chóc. Miếng bánh roti bên hông hắn lắc nhẹ theo nhịp thở gấp gáp. Hắn bước vào, nhìn quanh, không dấu vết xô xát, nhưng có những vết giày lạ, nặng, đồng bộ. Làm lâu ở mỏ, hắn nhận ra ngay dấu giày quân dụng. Tim hắn thắt lại. Linh cảm đen kịt luồn vào suy nghĩ. Hắn chạy ra ngoài, hỏi thăm, mắt đỏ hoe vì lo và sợ. Một bà lão sống gần đó run rẩy kể, cô gái bị trói xích chân, bị hơn 10 kẻ có vũ khí bắt đi. Người dẫn đầu tên là Vét Máng. Ngay khoảnh khắc cái tên ấy thoát ra khỏi miệng bà lão, gương mặt hắn biến đổi hoàn toàn. Âm trầm, lạnh như kim loại để ngoài trời bão. Đôi mắt bỗng đỏ rực, không phải vì khóc, mà vì lửa giận. Cả người hắn tỏa sát khí dày đặc, đến mức bà lão phải lùi lại trong vô thức như đang đối diện một con mãnh thú thời viễn cổ. Bầu trời chuyển mây đen kéo dày, gió nổi lên từng cơn. Trong tiếng sấm xa mờ, hắn lao đi như tia chớp. Cùng lúc đó, cô bị đưa đến khu trung tâm chợ nô lệ, nơi ánh đèn treo cao soi lên những gương mặt tuyệt vọng. Cô không phải người duy nhất, bên trong phòng giam tối mịt còn 9 cô gái khác, ai cũng trẻ, ai cũng có nét đẹp riêng, nhưng mắt họ đều đỏ khô vì khóc, vì chờ một điều kỳ diệu không bao giờ đến. Tất cả đều bị xích ở cổ chân, xích nối xích, tựa những cánh chim bị nhốt chung trong chiếc lồng quá bé. Chỉ có một ô cửa sổ trên cao, bé bằng một bàn tay. Ánh sáng lọt qua lạnh lẽo như sợi chỉ, đủ để gợi hy vọng nhưng không đủ để chạm vào. Không lâu sau, cửa sắt mở. Tiếng bản lề kêu thê lương như tiếng gọi của định mệnh. Mấy tên lính bước vào, phía sau có 2 nô lệ nữ đi theo. Gương mặt họ cam chịu, không dám nhìn thẳng vào cô, như thể sợ số phận của mình sẽ lây sang người khác. Họ tháo xích chân cô tạm thời, rồi đưa cô đi. Cô được họ tắm rửa, chải tóc, thay y phục. Nước chảy xuống da thịt đau rát vì vết thương chưa lành ở ngực trái, nhưng cô nhẫn nhịn, môi cắn chặt, ánh mắt vẫn sâu và kiên cường. Người ta khoác lên cô một bộ lehenga cho ly, váy rộng, áo ngắn ôm sát, để lộ vòng eo thon và bờ vai trắng mịn. Khi cô mặc xong, cô đẹp theo cách không một xiềng xích nào có thể làm mờ. Lúc cô được đưa trở lại phòng giam, bọn lính đứng canh chố mắt nhìn, ánh nhìn thèm khát trần trụi. Nhưng không tên nào dám chạm. Vì họ biết tất cả các cô gái được chuẩn bị là hàng đấu giá cao cấp, thuộc quyền lợi của kẻ đứng sau Vét Máng. Trên phòng giám sát, Vét Máng nhìn qua màn hình. Hình ảnh cô xuất hiện trên camera. Ánh sáng hắt lên gương mặt cô khiến vẻ đẹp ấy thêm sắc bén, đôi mắt đen không hề khuất phục. Vét Máng nghiến răng, mắt gã như thú đói thấy con mồi. Hắn muốn chiếm hữu vẻ đẹp ấy. Muốn biến cô thành của riêng, muốn phá bỏ mọi quy tắc. Nhưng lệnh của lão đầu lĩnh thần bí rõ ràng, không được động vào hàng hóa đấu giá. Chúng đáng giá hơn vàng. Vét Máng phải nuốt lại cơn dục vọng đang gào thét. Gã siết chặt nắm đấm, khớp ngón tay kêu những tiếng rắc như xương vỡ. Điều gã không biết là, có một kẻ đang lao về phía chợ, mang theo thù hận và tình cảm bị cướp mất. Gió giông đã nổi. Nếu 2 người đàn ông đó chạm mặt, máu sẽ đổ. 8 giờ tối. Khu trung tâm chợ sáng rực ánh đuốc và đèn dầu. Một khán đài lớn được dựng giữa quảng trường, người ta chen lấn nhau kín cả 2 bên, như một bầy kền kền đang trực chờ con mồi. Không ai bận tâm mình là thương nhân, địa chủ, hay quan chức, chỉ cần giàu, chịu chi và muốn sở hữu. Tiếng cười nói, bàn tán, đặt cược như thể hôm nay là ngày hội. Phía dưới, lính tuần tra dày đặc, súng ống dao búa lăm lăm. Không ai dám gây rối. Ít nhất là cho đến lúc này. Trên đài, Vét Máng đứng cạnh Moklop, 2 gã sẽ điều hành buổi đấu giá. Chuông báo hiệu vang lên, không khí chuyển sang càng hào hứng. Cuộc đấu giá bắt đầu. Từng cô gái một được đưa lên, chân bị xiềng xích, cổ tay cũng bị xiềng xích treo lên cột xà ngang giữa sân khấu, dưới ánh đèn chói lóa họ như một món hàng trong tủ kính. Giá liên tục tăng, tiền tung ra như bọt nước, tiếng cười, tiếng huýt sáo. Tiếng tranh nhau ra giá vang lên hỗn loạn. Còn hắn, người từ mỏ đá quay về, đã len lỏi vào giữa đám đông hỗn loạn ấy từ khi nào. Ánh mắt hắn sắc như dao cắt bóng đêm, dán chặt vào cây xà ngang nơi các cô gái bị treo lên. Hắn chờ, lặng lẽ như một con thú săn thực thụ đang mai phục trong bóng tối. Tim hắn đập theo từng nhịp kéo xích trên sân khấu. Rồi, người cuối cùng được kéo ra. Cô... Khi thân hình mảnh mai của cô xuất hiện dưới ánh đèn, cả khán đài như nổ tung. Hàng trăm ánh mắt đổ dồn, tiếng bàn tán dâng cao như sóng thủy triều. Cô bị trói, 2 tay kéo ngược treo lên cây xà ngang, cơ thể căng lên vì sức nặng của chính mình. Ánh mắt cô dù mệt, yếu và đau, nhưng không gục ngã. Đó không phải cái nhìn của kẻ bị bán. Đó là ánh mắt của người đứng thẳng trong xiềng xích. Dưới khán đài, hắn nhìn thấy cảnh đó. Hắn nắm tay đến mức khớp xương kêu rắc như cành khô bị bẻ. Nơi ngực trái cô, vết thương do đạn run nhẹ theo từng nhịp hít thở. Hắn nhìn, mà ngón tay cứng lại, mặt tối sầm như hố đen. Khán đài rung lên bởi tiếng hò hét. Vét máng bước đến gần, vẻ mặt đắc thắng, gã đứng cạnh cô. Giọng gã vang như kẻ sướng danh kho báu, mặt hàng cuối cùng. Xuất sắc nhất, đẹp nhất, quý nhất. Hắn đưa ra mức giá khởi điểm cao ngất, khiến cả khán đài rền vang. Những cánh tay giơ lên, những con số ném ra như bão tiền. Giá tăng, tăng nữa, tăng đến mức chóng mặt. Bỗng có một giọng nói vang lên từ dưới đám đông, tao trả gấp đôi. Nhưng, cho tao xem rõ món hàng trước đã. Cả quảng trường im phăng phắc trong vài nhịp tim. Ánh mắt nhìn xoáy như mũi tên Moklop liếc vét máng, gã do dự. Quy tắc là không xâm phạm hàng hóa, nhưng tiền đang bày ra quá nhiều, quá thơm. Cuối cùng, vét máng nhếch mép, buông một chữ lạnh như lưỡi dao trong băng, được. Hắn cầm lấy cổ áo cô, xoẹt. Chiếc áo bị xé một mảng lớn, rơi xuống, lộ ra da thịt trắng mịn bên dưới. Bộ ngực căng đầy gần như được phơi bày trần trụi, duy nhất còn lại, là chiếc áo, bra, nhỏ xíu, nhìn rất kích thích và gợi dục. Cô cắn chặt môi đến bật máu, mắt vẫn nhìn thẳng, không cúi xuống dù chỉ một tấc. Bra là áo ngực hoặc áo vú. Vét máng thả chiếc áo rách tả tơi rơi xuống, quay lưng trở lại ghế chủ tọa. Cười, hả hê như kẻ vừa thưởng thức cảnh dẫm nát niềm kiêu hãnh của người khác. Và đúng khoảnh khắc đó, hắn đã biến mất như chưa từng tồn tại, không phải rút lui, không phải bỏ chạy, mà như bóng ma vừa lao vào đêm tối, hắn xuất hiện lặng lẽ sau lưng một tên lính đứng gần đó. Rác, tên lính bị bẻ gãy cổ gục xuống ngay lập tức, hắn cầm lấy khẩu AK-47 lên và, văng. Sợi xích trên tay cô đứt vỡ tung, tiếng kim loại rơi xoảng xuống nền gỗ. Cô rơi từ trên cao xuống. Chưa kịp chạm đất thì hắn đã cởi áo của mình ném đi, hắn lao tới như một tia chớp cực nhanh, xoay người, đỡ lấy cô bằng một tay, tay còn lại nhả đạn liên tiếp, pằng, pằng, pằng. Ba tên lính gục xuống tại chỗ, chiếc áo của hắn cũng vừa kíp rơi xuống, phủ lên tấm thân hình nhỏ bé của cô. Khán đài bỗng nổ tung trong hỗn loạn. Tiếng la hét, tiếng bàn ghế đổ, tiếng bước chân chạy hỗn loạn. Cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Hơi thở ngắt quãng vì vết thương ở ngực trái còn âm ỉ đau, nhưng đôi mắt cô sáng lên, ánh nhìn của một cảnh sát dày dạn thực chiến, đang bùng cháy. Hắn ném khẩu AK-47 cho cô. Cô chụp gọn bằng một tay, giật chốt an toàn trong nửa giây, rồi xoay người, kề báng súng lên vai, pằng, pằng, pằng. Ba phát, chuẩn xác tuyệt đối, găm vào đầu gối và vai đám lính đang áp sát. Chúng ngã rạp, rên la, đường súng tạm mở. Thừa cơ hội. Hắn như con hổ sổng chuồng, hắn lộn người nhặt súng tên lính vừa bị hạ. Hắn lao lên hàng ghế cao hơn, hắn bắn như điên cuồng, đạn bay như mưa thép hết đạn vứt nhặt súng mới bắn tiếp, mỗi động tác nhanh, gọn, dứt điểm như đã được lập trình. Hắn đứng trên khán đài cao, đôi mắt đỏ ngầu, râu quai nón rối bời, tay cầm APK súng máy nặng trịch. Hắn gầm lên, Romeo phải chết. Hai bên khán đài, gần 60 tên lính trang bị M16, shotgun lập tức dàn hàng. Tia laser đỏ nhắm thẳng vào cô và hắn. Mưa đạn trút xuống như bão táp. Hắn kéo cô lăn khỏi tâm bắn, họ trượt xuống dốc cầu thang, phá vỡ một quầy bán gia vị. Mùi nghệ, cay, tiêu phủ đầy không khí nhưng mắt họ không rời đối phương. Từ trên rầm gỗ tối, hắn ta xuất hiện như bóng ma. Không một tiếng động, không hơi thở, không báo trước. Hắn lướt qua như mũi tên đen, tay cầm dao Kukri cong liếm ánh đèn. Xoẹt! Một nhát bổ xuống ngay gáy cô. Cô phản xạ chỉ bằng bản năng ngửa người né, dùng báng súng quét ngang, beng. Lưỡi dao bật khỏi tay, nhưng Moklop biến mất trước mắt như làn khói. Một giọng thì thầm vang sau lưng cô, khá lắm. Cô quay phắt lại, nhưng hắn ta đã đứng sau lưng cô lần nữa, tốc độ rất phi nhân loại. Hắn vung dao chém, cô giơ súng đỡ. Xoẹt, tia lửa lóe lên, hắn lại biến mất, không khí nặng mùi sát khí. Bên này, hắn lao lên quét sạch 8 tên lính đang áp sát bằng loạt đạn ngang tầm ngực, chuyển động mạnh đến mức bụi nền gỗ tung trắng xóa. Hắn xoay người, ném cho cô một khẩu Glock trồng 17. Cô bắt súng bằng động tác gọn như lính đặc nhiệm, xoay cổ tay, lên nòng. Bùm, bùm, bùm. Mỗi viên, một mục tiêu. Quân lính ngã xuống hàng loạt. Cả khán đài giờ như địa ngục, APK của vét máng đang gầm thét như cơn mưa kim loại. Mốc lốp lẩn trong bóng tối, chờ cú vồ chí mạng. Cả trăm lính đang áp sát từng vòng. Hắn và cô lưng tựa lưng, thở dốc nhưng ánh mắt rực lửa. Hai người, hai nhịp tim, nhưng một chiến tuyến. Hắn nói khẽ, giọng như thép, chúng ta đánh đến tên cuối cùng. Cô đáp, khóe môi nhếch, và đòi lại tự do. Vét máng gầm lên như một con thú bị dồn, đồng thời mốc lốc tung mình từ bóng tối lao xuống với tốc độ như xuyên phá. Hai hướng, hai tử thần, hai kẻ thù mạnh nhất cùng lúc lao đến. Mốc lốc rơi xuống từ trên cao như một mũi tên độc, còn vét máng kéo cò APK, khạc ra cả trăm viên đạn đỏ rực. Sàn chợ vỡ tung, gỗ nát vụn, khói bụi mù mịt, ánh lửa lóe sáng liên tục như bão sét. Không còn che chắn, không còn đường lùi. Chỉ có bão kim loại và hai người đứng giữa tâm bão. Mốc lốp lướt trên đất như nước tràn, dao cong rạch không khí xoẹt xoẹt. Cô bắn chặn. Bùm, bùm, bùm. Nhưng mỗi viên chỉ xuyên qua bóng mờ của hắn, trượt ra phía sau. Hắn xuất hiện ngay bên sườn, dao chém ngang cổ cô. Soạt. Hắn lao tới, dùng thân mình đỡ thay. Dao lướt qua vai hắn rách một đường dài, máu phun ra nhưng hắn không dừng. Hắn tung cú đá xoay, mạnh đến mức ép không khí nổ ra. Bìn. Mốc lốp bị đá văng bay trượt trên sàn gần 7 mét, nhưng hắn chống tay bật dậy, miệng cười như rắn độc, mắt tóe ám quang. Còn gã vét máng thì kéo cò liên tục. APK phun đạn như bão cắt thép, mỗi phát chạm đâu là thớ gỗ nát đến đó. Cô và hắn cùng lao về phía hàng ghế gỗ, vừa chạy, vừa bắn trả. Mưa đạn sau lưng, từng viên sượt qua tóc, xuyên qua áo, những cột sắt gì cũng bị bắn trúng tóe lửa. Hắn nhảy lên bàn, xoay người, đôi súng lục trong tay nhả đạn thành đường vòng cung. Ba tên lính chắn lối, lập tức đổ gục. Cô lăn qua làn đạn. Nhặt khẩu MP5 rơi dưới đất, lên cò bằng một tay do vết thương ngực đau rát. Nhưng ánh mắt cô không hề run. Lính từ hai cánh áp sát, trên cao, thêm một đội bắn tỉa lấy vị trí. Phía sau, bom xăng được châm lửa. Giết cả hai chúng nó. Vét máng gầm lên, bùm ưm. Một thùng bom xăng nổ ngọn lửa đỏ rực bao trùm một phần sàn. Cô dướn người, dùng MP5 bắn hạ hai tên bắn tỉa ở lan can. Hắn bật qua đống đổ nát. Phi thân chụp lấy một khẩu M249 nhẹ, đỡ lên vai thịt. Thịt, thịt, thịt. Cả hàng lính phía trước bị cày nát như bị xe tăng nghiền. Mưa đạn đáp lại mưa đạn. Lửa liếm gió. Xác và vỏ đạn trải sàn như kim loại rơi. Mốc lốp lao đến từ phía khói, chỉ còn thấy hai con mắt sáng như lưỡi dao. Lần này tốc độ gã không còn là người. Chỉ một nhịp đập tim gã đã ở trước mặt cô. Keng. Dao và nòng súng va nhau tóe lửa. Cô nghiến răng, dùng chân phóng cú quét thấp quét vào đầu gối Mốc Lốp, hắn nhảy lùi tránh như không có trọng lượng, ngược lại phản kích bằng cú đâm xuyên thẳng ngực cô. Trong khoảnh khắc sát, na đó, hắn dùng M249 quật thẳng vào ngực Mốc Lốp bộp. Âm thanh như gỗ nứt. Mốc Lốp bật ngược văng vào cột đá, miệng phun máu đen, nhưng hắn vẫn đứng, đôi mắt càng độc hơn, điên hơn. Vét máng hét. Pháo, đội 3, kéo thêm 40 tên. Không gian rung lên vì tiếng chân rầm rầm. Cửa thép phía sau mở, thêm hàng dài lính tràn vào như dòng nước lũ. Cô và hắn nhìn nhau. Tim đập mạnh. Khói đen, lửa đỏ, đạn bạc xoáy quanh như muốn xé họ thành tro. Hai người đứng giữa địa ngục, nhưng không lùi bước. Hắn siết tay cô, mắt đỏ như thép nung, chúng ta còn sống thì chúng sẽ không thắng. Cô nhếch môi, hít sâu, nâng khẩu MP5. Vậy biến cơn bão này thành bão của chính chúng ta. Rồi. Họ lao vào biển đạn. Không chờ đợi. Không đắn đo. Một cuộc tàn sát nghẹt thở bắt đầu. Những cột thép bị bắn thủng. Sức nổ của bom xăng làm mái trần giật rung như sấm. Tiếng kim loại rên xiết. Bê tông nứt xé ra sụp đổ. Rắc, rắc, giờ mương. Một góc khán đài sụp thẳng xuống. Lính và ghế gỗ rơi như thác người. Lửa lóe sáng. Lửa trong không khí. Hắt lên mùi cháy tóc và thuốc súng nồng đến ngộp thở. Cô thở dốc, tay trái giữ ngực, vết đạn cũ nhói buốt như có gai thép cắm sâu. Hơi thở cô ngắt quãng, bước chân loạng choạng, nhưng đôi mắt vẫn sáng, đầy lửa tử chiến. Hắn quay lại đỡ cô kịp lúc một thanh rầm rơi xuống ngay nơi cô đứng một giây trước. Em còn đứng được không? Nếu còn súng, em còn có thể. Không cần thêm nhiều lời. Cả hai cùng lao tới mép khán đài đang gãy để trèo lên lối thoát. Phía sau vét máng gầm rú, kéo APK và xả đạn thành bão lửa đuổi theo. Đạn chém qua không khí xoẹt xoẹt, xuyên vào tường đá lóe sáng như pháo hoa. Một viên xuyên sát mặt cô, xé một lọn tóc bay giữa khói. Cô không quay đầu, chỉ bắn trả một loạt đạn, văng. Chiếu, văng, chiếu. Hai lính áp sát ngã quỵ, nhưng cô khuỵu gối, tay ôm ngực. Vết thương lại rỉ máu dưới lớp áo. Hắn nhìn thấy. Trong mắt hắn bùng lên thứ gì đó vượt hơn căm thù, giống như nếu thế giới này sụp xuống, hắn vẫn sẽ kéo cô đứng lại cùng hắn. Sàn đấu tiếp tục nứt. Lửa ập lên từ dưới hầm chứa rượu và gỗ. Cái nóng như muốn thiêu sạch cả linh hồn. Cả hai cố chạy qua cây cầu sắt rung bần bật. Đằng sau, lính tràn lên như bầy sói. Đoàng. Một khẩu shotgun bắn từ phía phải. Hắn kéo cô vòng qua lan can, cả hai rơi xuống tầng dưới, giữa một biển lửa đỏ rực như máu. Cơ thể cả hai người va xuống nền xi măng, bụi đá tung lên, cô rên khẽ, ngực đau thắt như muốn nổ. Nhưng khi hắn định bế cô chạy, cô giữ tay hắn lại, không được, nếu anh ôm em theo, anh sẽ không chạy kịp. Em còn bắn được, anh cứ tin em. Giọng cô run nhưng ánh mắt không run. Hắn nhìn cô 3 giây im lặng, lửa cháy đỏ trong mắt họ. Rồi hắn gật đầu, nhìn cô yêu thương, hắn trao cô một khẩu glow trồng 17 còn 14 viên. Em theo sát anh, có chết thì cùng chết. Rồi cả hai đứng lên giữa biển lửa. Gió nóng quất vào da như roi, cho đỏ bay dày như tuyết máu. Từ trên cao, mốc lốc xuất hiện như chiếc bóng. Hắn lao qua những thanh xà như rắn đen trườn qua cành. Phía sau, vét máng từ lửa bước ra, bộ giáp cháy xém, mắt đỏ như than hồng. Hai kẻ ác như hai thần chết kẹp họ vào giữa. Không còn quay đầu. Không còn lối thoát, chỉ có lửa, súng và máu. Hắn siết chặt tay cô, chạy. Cô cắn răng, dồn hơi cuối cùng vào đôi chân đau nhức. Hai người lao xuyên qua hành lang cháy, phía sau mưa đạn rượt như bầy ong điên. Cô quay bắn không cần ngắm. Bùm, bùm. Hai tên lính ngã xuống, nhưng cô cũng khuỵu gối vì đau, máu đỏ thấm váy lơ heng ga như đóa hoa tàn trong lửa. Hắn đỡ cô, kéo lên tiếp tục chạy. Mặt đất rung mạnh, chân nứt toác. Một mảng lớn mái rơi xuống chặn lối thoát phía trước. Lửa chặn trái, đạn chặn phải, tất cả dồn họ vào ngõ cụt. Vét máng và mốc lốp đang tiến đến. Lửa đỏ phản chiếu lên mặt họ như hai ác quỷ tái sinh. Hắn và cô hết đường lùi. Chỉ còn lựa chọn, chiến tới giọt máu cuối cùng. Hoặc ngã cháy trong địa ngục. Chương 7. Phần 7 hoan ái. Mái nhà phía trước ầm một tiếng đổ sập, những tấm bê tông nứt gãy rơi xuống chặn kín lối thoát duy nhất. Cả không gian như rung lên. Bên trái, ngọn lửa cuộn lên như một con thú khổng lồ, gió thổi làm lưỡi lửa quất mạnh, bắn ra từng đốm tàn đỏ rực. Sức nóng hắt vào mặt, bỏng rát, khói đặc quánh khiến cả hai khó thở. Bên phải, tiếng súng rít lên như xé không gian. Đoàng, đoàng, đoàng. Loạt đạn cầy xới mặt đất. Đập vào tường tóe ra vô số tia lửa. Nghe rõ tiếng đạn rít trong gió, toát lạnh cả sống lưng. Không còn đường lui. Không còn thời gian, nhưng chưa, còn thở là còn gỡ. Trời bắt đầu đổ mưa xối xả. Từng cơn mưa nặng hạt, trút xuống như thác nước, táp thẳng vào cơ thể làm bớt đi cái nóng bỏng của ngọn lửa. Khói tan, hơi nóng yếu dần. Qua màn nước chảy trắng xóa, giữa đám lửa và khói. Một hình dáng lù lù hiện ra một cách thật vô tình, nhưng rất đúng lúc. Một chiếc xe Jeep. Hắn và cô cùng khựng lại chỉ trong nửa giây, đôi mắt chạm nhau, không cần nói, chỉ một ánh nhìn nhưng chứa đầy quyết định sống còn. Hắn gật nhẹ, cô siết lại khẩu súng. Rồi, họ phóng đi. Hai người lao mình xuyên qua màn đạn như hai mũi tên lạnh lẽo. Đạn sượt qua vai, sượt qua tóc, cắm xuống nền đất tung lên những tia đá sắc bén. Tiếng chân cả hai dập xuống vũng nước bị bõm, mưa tạt thẳng vào mặt, nhưng cả hai không dừng, càng chạy càng tăng tốc. Một viên đạn bay sượt qua má hắn, máu nóng hòa vào nước mưa. Hắn cắn răng, không ngoảnh lại. Chỉ còn vài mét, hắn bật người nhảy lên nắp capo chiếc Jeep, trượt dài một đoạn vì nước mưa làm trơn, rồi chồm vào trong xe, tay giả ngay dây điện dưới vô lăng. Ngón tay run vì lạnh nhưng động tác dứt khoát, bứt mạnh. Tạch, dòng lưu điện kết nối. Động cơ chiếc Jeep gầm lên như tiếng thú thức tỉnh. Cùng lúc đó, cô chụp lấy 2-3 khẩu súng còn sót trên nền đất ướt, quăng hết lên ghế. Một loạt đạn mới kéo tới, bắn tung lớp sơn ở đuôi xe. Cô lăn người lên ghế phụ, đập cửa đóng mạnh đúng lúc hắn đạp ga. Chiếc Jeep cũ gầm lên như dã thú bị giải phóng. Hắn xoay vô lăng đánh lái gấp, lốp nghiến đất rít như mài gươm, Xe lao qua sân gạch, xuyên trong làn đạn như xuyên qua bầy ong điên. Cô cầm súng đứng kiễng một chân trên ghế, nửa người thò khỏi mui xe, khói bốc mù mịt, mưa bắt đầu xối xuống như muốn dập tắt cả địa ngục. Mỗi giọt mưa chạm súng cô là một tia sáng lạnh lẽo. Pàng! Tên lính trên vọng gác đổ nhào. Pàng! Pàng! Hai tên nữa gục xuống kế đó. Cánh cổng sắt đổ sộ trước mắt còn chưa hoàn toàn mở, hắn dậm ga hết cỡ. Cổng thép bật tung sang hai bên gãy lìa. Lửa, khói và cả bầu trời đêm phía sau họ vỡ òa. Ngay khi chiếc Jeep thoát ra khỏi cổng, hàng loạt đèn pha bật sáng rực như hàng mắt quỷ. Trên đỉnh trại, còi hú réo lên, lệnh truy sát toàn lực. Không để chúng sống. Giọng vét máng gào lên vang như sấm. Xe thiết giáp, xe tải quân sự, mô tô vũ trang lao ra như bầy sói đói. Đạn bay thành vô số vệt sáng dài phía sau họ, rơi xuống đường nhựa tóe lửa liên tục. Mưa càng lúc càng lớn, mưa như muốn xé cả bầu trời. Nước quất vào mặt rát buốt, gió rít như lưỡi dao. Nhưng hắn không giảm ga, mắt nhìn thẳng, lạnh như thép. Cô bám vào khung xe, tay còn run vì vết thương ngực, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Khẩu hà cô vừa nhặt còn 8 viên. Mưa rơi trên nòng súng bốc hơi thành khói trắng. Pàng, pàng, pàng. Cô bắn lia đạn sát mặt đất, lốp xe đối phương nổ tung như pháo đại. Một chiếc mô tô lật nhào, lăn xoay trong tia lửa, tên lính bị hất văng xuống mương tối như một viên cờ thí rất vô nghĩa. Nhưng phía sau xe, dính đạn nhiều hơn gấp bội. Đạn găm vào đuôi xe Jeep kêu beng beng liên tục, một viên xuyên vào cốp tạo tia lửa gần thùng xăng. Hắn siết vô lăng, rẽ ngoặt vào con đường đất dẫn đến cánh rừng sâu. Rừng trước mặt đen như mực, chỉ có ánh chớp xé ngang từng lát. Cô hét qua tiếng gió. Ánh sáng nơi phía cuối con đường, tối thui. Có thấy đường thấy ánh sáng nào đâu, hắn gầm đáp, vòng tay ghì vô lăng như muốn bẻ gãy nó. Chiếc Jeep lao thẳng vào màn đêm rừng rậm. Phía sau những chiếc Toyota Hilux, Euro 375D, cả xe bọc thép UA416, chạy nối đuôi nhau như đàn thú kim loại. Moklop đứng trên mui chiếc xe đầu tiên, áo bay phần phật, tay cầm khẩu Dragunov, ánh mắt gã lõm sâu ghê rợn như bóng ma quỷ. Gã lẩm bẩm, chỉ một viên đạn tốt là họ sẽ chết ngay. Chỉ một cái phanh muộn là họ sẽ lao xuống vực sâu. Đêm tối, mưa lớn, súng nổ, động cơ gầm rú, tất cả hòa thành một thứ âm nhạc tận thế. Hắn thì dồn cứng ga. Cô thì ôm súng, bất cứ giây nào cũng có thể bắn lại. Rừng đêm như nuốt chừng tất cả, chỉ còn ánh chớp sáng lòa và tiếng mưa quất xuống mái tôn xe Jeep ầm ầm. Gió lùa, lá cây quật liên hồi, nhưng phía sau, đoàn xe quân sự vẫn theo sát truy đuổi. Pháo sáng bắn lên trời, rừng bị nhuộm đỏ như máu. Tiếng súng nổ liên thanh, đạn vang rền như sấm, kêu rát màng nhĩ. Từ hai bên sườn rừng, lính bao vây. Đèn pha rực sáng xuyên màn mưa, cây đổ rầm rầm vì hỏa lực. Bùm, bùm, pàng, chiếu, đùng. Đạn bay như châu chấu, tia lửa lóe lên từ thân xe. Cô ngồi phía sau, môi cắn chặt răng cắn chặt, vết thương ở ngực như xé toạc, máu rỉ ra nhiều hơn, nhưng đôi mắt cô không hề run. Một tay giữ thành xe, tay kia dựng khẩu PKM lên thành Jeep và xả nguyên một băng dài, phăng. Phăng, phăng, phăng, phăng. Năm tên đổ gục như những cái bóng nát vụn giữa màn mưa. Hắn cúi thấp người, tay lái siết chặt, gương mặt lạnh băng trong nước mưa, đôi mắt sắc như dao. Xe rung mạnh vì đạn khoan thủng thân vỏ. Từng tiếng kim loại rách nghe rợn gai óc. Phía trước mặt, một toán lính chặn ngang lối, súng máy PKC dựng sẵn, nòng đen ngòm chĩa thẳng vào Jeep. Hắn hét lên. Ôi mẹ ơi, giữ chắc. Bàn tay xoay vô lăng, Jeep drip quét ngang mặt đường, nước bắn tung thành suối. Cô nghiêng người theo quán tính, nhưng vẫn kẹp súng vững như bàn thạch, xoay người, cô lia băng đạn cuối cùng thổi tung ụ phòng thủ, bùm, lửa phụt lên như một bông hồng đang nở. Chiếc jeep lao qua trong tiếng gầm rú, bánh xe xé nước tạo thành hai vệt trắng sáng dưới ánh sét. Phía sau mịt mù lửa và khói. Hai chiếc xe bọc thép đen thui lao lên như mãnh thú. Trên nóc, vét máng đứng thẳng như cột đồng, áo dính máu, hai tay kéo chốt APG, đôi mắt như cháy lửa căm thù. Moklop thì biến mất giữa bóng cây, ngã không đuổi bằng xe. Hắn nghiêm giọng, bọn chúng đang áp sát từ hai bên, tên quỷ ốm nhom kia không cần xe để giết ta. Cô siết băng quấn ngực, hơi thở rát, nhưng vẫn đáp ngay, em biết, em cảm nhận thấy gã. Gió đổi hướng, gã đang ở phía trái. Chưa dứt lời, Moklop như con rắn phóng ra khỏi bóng tối, hai lưỡi dao sáng lóe. Gã nhảy lên xe jeep từ nóc cây cao. Lưỡi dao quệt ngang mưa tạo thành vệt bạc như sấm sét. Cô rít lên, nằm xuống, keng. Dao quẹt trượt và cắm phập vào thành xe tóe tia lửa. Moklop xoay người trên nóc xe như một cái bóng, mỗi bước chân nhẹ như giấy. Gã cúi xuống liếc cô, nụ cười rắn độc hiện trên gò má xương sầu. Người đẹp, lại còn bị thương. Sẽ nhanh thôi. Nhưng cô nâng súng, quên đau, mắt đỏ rực, và nã thẳng bằng. Bằng. Bằng. Moklop xoay người né, bằng tốc độ phi nhân loại. Gã lướt qua nòng súng như bóng ma, chỉ một phát sượt qua má cô, để lại vệt máu mỏng như tơ. Chiếc jeep rẽ gấp vào lòng rừng sâu. Cả đội quân đuổi theo. Đạn bắn bay như mưa, từng viên lướt qua mái tóc, từng tiếng phá nát thân cây. Chiếc jeep lao vào rừng như viên đạn, bánh xe quệt đất tung thành bùn, thân xe cầy nát những rễ cây lớn. Mưa như roi quất thẳng xuống mặt. Gió hú như tiếng linh hồn người chết. Phía sau không xa, ánh đèn xe quân sự loang loáng xuyên màn nước, tiếng động cơ gầm rú như đàn thú săn mồi về đêm. Cô siết cột lại tấm băng trên ngực, mỗi hơi thở như kim đâm, nhưng ánh mắt cô vẫn sắc như lưỡi hái, cô hét nhỏ, gã lên trên. Giữ vững tay lái. Hắn không đáp, chỉ nghiến răng, một tay điều khiển, tay còn lại rút khẩu câu từ bên hông. Giơ lên nóc xe, đúng lúc Moklop từ trên chồm xuống như bóng một con rắn. Đoàng! Viên đạn quét ngang không khí, suýt cắm thẳng vào trán gã. Moklop xoay người nửa vòng trên không, đáp lại đường đạn bằng một cú lộn người nhẹ như gió. Gã nhảy xuống capo xe jeep, mưa chảy dài trên gương mặt sắc cảnh, đôi mắt thì sâu hoắm, lấp lánh như mắt cô đêm. Hai người không thoát được, ta thích săn những kẻ chạy trốn. Giọng khàn thấp như tiếng đá nghiến vào nhau. Cô bấm cò. Đạn xé gió, bằng, bằng, kẹch, kẹch, súng hết đạn. Moklop trượt người sang hông xe, mũi giày cấu vào kim loại tạo tia lửa, rồi ném dao. Phập, lưỡi dao ghim vào vai cô, máu bắn đỏ pha lẫn nước mưa. Cô khuỵu một giây, nhưng vẫn nâng súng, không run, không ngã. Vết thương ngày càng tệ, thở gấp, nhưng ý chí cô sáng rực như lửa. Hắn nghiêm giọng, mắt bùng lạnh. Xuống, để anh lo hắn. Cô gật, rồi nhảy khỏi xe đúng lúc jeep phanh gấp quét ngang thân cây to. Moklop mất đà. Gã bị hất văng vào bụi rậm, lăn vài vòng trên bùn. Hắn tung cửa, lao xuống xe trong cơn mưa như thác. Cô nghiêng người theo sau, tay giữ ngực, nhưng ánh mắt quyết tử. Rừng tối dày đặc, gió hú. Tiếng quân truy đuổi đã đến gần. Đèn pha quét sáng như mắt quỷ tìm mồi. Từ bóng cây rậm, Moklop lao ra như tia chớp. Không súng, không dao, chỉ còn đôi tay của sát thủ bóng đêm. Hắn phản ứng trong một nhịp tim, xoay người né và tung cú đấm như búa tạ. Moklop hạ thấp người, trượt dưới cú đấm, móc chân quét mạnh. Bốp! Hắn ngã nửa bước, lùi lại, trượt chân trên đất ướt. Cô nhìn, rồi nghiến răng lao vào hỗ trợ, dù máu thấm áo. Hai người. Một bị thương, một cũng bị thương, nhưng phối hợp như hai mặt thép. Moklop ra đòn, tay vung dao chém ngang cổ. Cô chặn bằng súng rỗng đạn. Hắn xoay người tung cú đá mạnh như trời giáng, ép đối thủ lùi lại sát gốc cây. Bốp! Hắn lại bồi thêm một cú đá cực mạnh, đập Moklop văng vào thân cây, gã liền gãy mấy xương sườn, vỏ cây bật tung. Rầm! Gã cười, miệng rỉ máu. Giỏi, rất giỏi, nhưng còn vết máng. Ngay khi gã vừa nói, thì tiếng động cơ khác gầm lên phía sau. Rừng sáng rực bởi lửa pháo. Một giọng cười trầm đục vang như sấm, bọn bay chạy giỏi đấy. Vét máng đứng trên xe bọc thép, APG vác trên vai. nòng pháo đang chĩa thẳng vào ba người. Moklop cười rộng, máu đỏ cả răng, rồi khuỵu xuống. Hắn nắm tay cô, thở dồn, mưa hòa máu chảy dọc mặt. Cô thì thầm, giọng lạc đi nhưng đầy lửa, không thoát khỏi sao. Hắn nhìn vào mắt cô, không cần lời, cả hai đều hiểu. Mưa đổ như thác bùn, ánh lửa từ đạn sáng rực cả góc rừng. Vét máng đứng hiên ngang trên xe bọc thép như vị thần chiến tranh bóng tối, vai vẫn mang khẩu APG màu thép lạnh. Gã gầm lên. Hai đứa danh, tao cho tụi bay cơ hội cuối quỳ xuống, hoặc chết. Hắn lau máu bên khóe miệng, bật cười trầm chết. Cô dựa vào thân cây cây đó, bàn tay đặt lên vết thương trên ngực trái, máu ra nhiều, mặt tái nhợt nhưng đôi mắt lại sáng như chưa từng yếu đuối một giây phút nào. Gió rít, sấm nổ, không ai cử động. Chỉ tiếng mưa rơi như kim đâm vào mặt đất, APG gầm lên như tiếng ác thú bùm, WSOOOOOM. Quả đạn lao tới hắn và cô, rạch đôi màn đêm bằng vệt lửa thật dài. Nằm xuống, hắn kéo cô ôm lăn xuống sườn dốc. Vụ nổ xé toang cả thân cây, đất đá bắn tung trời. Ngọn lửa hắt sáng khu rừng thành màu đỏ máu. Hắn che cho cô, hứng chọn những cú va đập. Vét máng nhảy xuống từ tháp ngắm, hai tay cầm liềm chiến đôi, lưỡi thép ánh bạc lạnh đến rợn người. Gã lao tới chém xuống. Hắn chụp thanh gỗ lên đỡ. Bộp, cú chém tiếp theo ghim thẳng vào khúc gỗ, gãy ngang. Cả hai lao vào nhau như hai cỗ máy chiến tranh. Đấm. Đá, đạp, thậm chí có cả cắn, lưỡi thép xé không khí như tiếng gió khóc, cô nhìn, thở gấp, tay run, nhưng nâng khẩu à bị rơi bên cạnh. Tay cô lập cập lên đạn, máu nhỏ tí tách xuống đất. Hắn bị vét máng đấm tới bật lùi, gã chém sượt qua má hắn để lại đường máu dài. Vét máng cười lật mặt, dã thú. Người yếu rồi, bỏ cuộc đi. Hắn khạc máu xuống đất, tao chỉ yếu khi cô ấy chết, và cô ấy còn sống. Vét máng quay phắt lại, một sai lầm duy nhất, không run, không chần chờ, chỉ một nhịp thở, cô bóp cò. Đoàng, viên đạn đi thẳng xuyên giữa trán vét máng, máu và mưa hòa thành một vệt đỏ đen trên gương mặt gã. Gã đứng im, mắt vẫn trợn, lưỡi liềm rơi canh xuống nền đất ướt. Một giây sau, bộp, gã đổ sấp xuống bùn, bất động, trùm ác quỷ ngã gục. Cơn ác mộng kết thúc trong một phát đạn duy nhất. Cô quỵ xuống, thở dốc, đôi tay run nhưng ánh mắt vẫn nhìn hắn. Hắn chạy đến đỡ cô, ôm thật chặt trong mưa đêm, thì thầm, em làm được rồi. Cô mỉm cười, yếu ớt nhưng đẹp hơn bất cứ ánh sáng nào xuyên qua màn đêm ấy. Không phải em, chúng ta. Hai người ôm tựa vào nhau, giữa rừng đêm còn vương mùi thuốc súng, nhưng tương lai phía trước lần đầu tiên không còn là bóng tối. Mưa vẫn xối xả, quầng lửa từ cuộc đấu súng xa dần trong rừng đêm. Cô và hắn đứng sát mép vực, phía dưới là vực nước trắng xóa như miệng con thú đói, dòng thác gầm lên như tiếng trống chiến tranh. Phía sau, đèn pin và loa súng lóe sáng dày đặc. Moklop gắng gượng nội thương dẫn quân áp sát, tiếng gã vọng lại sắc như dao, tụi bay phải chết. Cô nhìn hắn, hắn siết tay cô. Không cần nói một lời, họ đã hiểu lựa chọn duy nhất. Cả hai xoay người nhìn xuống dòng thác sâu hun hút, không đường lùi, không kịp đắn đo. Hắn kéo cô vào lòng, ghì chặt, hôn nhẹ lên trán cô, thì thầm đủ để hai người nghe, chết cũng phải chết cùng nhau. Cô mỉm cười, một nụ cười mệt, nhưng kiêu hãnh và rực lửa hơn tất cả đạn bom trên mặt đất này. Họ nhảy. Đạn xé gió bám theo như ong độc, lướt sát tai, sát vai, từng viên suýt xuyên qua da thịt. Trong chớp mắt ấy, hai thân người lao xuống như hai mũi tên gãy. Không tiếng hét, chỉ tiếng nước rền vang cuốn lấy cả thế giới. Thân thể cả hai đâm xuống dòng nước sâu, lạnh, tê, nghẹt thở. Cuồng lưu cuốn họ xoay vòng, va vào đá ngầm, đẩy họ xuống sâu hơn nữa. Nhưng cả hai không buông tay. Trong bóng tối của dòng thác, đôi bàn tay, 10 ngón tay vẫn khóa chặt như lời thề không nói thành lời. Đám lính dồn ra mép vực, súng còn nóng trên tay. Moklop loạng choạng tiến lên, đôi mắt sâu thẳm như hai giếng chết. Lạnh đến mức khiến kẻ đứng cạnh cũng phải rùng mình. Gã nhìn xuống đáy thác đen ngòm, nước tung bọt trắng xóa. Mưa táp lên khuôn mặt gã, kéo dài thành những vệt như nước mắt, nhưng không phải nước mắt mà là nọc độc của sự thù hằn. Gã khẽ nghiêng mặt, khóe môi nhếch thành một nụ cười mỏng như lưỡi dao. Tụi bây tưởng thế là thoát à? Gã thì thầm dặn dò cho một tên lính bên cạnh, rồi không do dự. Gã nhảy theo họ. Bóng gã rơi thẳng vào dòng nước, biến mất như một mũi lao xuyên vào địa ngục âm u. Dòng thác tiếp tục gầm, mặt nước hòa lẫn mưa và máu. Ba số phận, một người chết, hai người sống sót mong manh, một bóng đen đang truy đuổi ngay phía sau. Mưa vẫn rơi dữ dội, tiếng thác phía sau như tiếng đại bác nổ không ngừng. Nước cuốn họ đi như hai chiếc lá giữa bão, xoay vòng, lật úp, ném vào đá ngầm, rồi lại nhấn chìm xuống sâu hun hút. Hắn chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, không được buông tay cô. Dưới đáy thác lạnh, lạnh đến mức xương tủy như đóng băng. Nước tát vào mặt vào thân thể từng đợt, mạnh như hàng trăm cú đấm. Hắn cố giữ cô nổi lên mặt nước, nhưng dòng chảy cứ giật ngược kéo cơ thể họ xuống. Một xoáy nước kéo họ chìm sâu lần nữa. Bọt trắng trào lên hai bên, nước ù đặc trong tai. Cô bất động, mắt nhắm, môi tái nhợt. Làn da trắng dưới nước tối như sắp hòa tan vào bóng đêm. Hắn gào lên trong cổ họng, nhưng nước ngậm vào miệng. Không còn hơi để la. Trong khoảnh khắc ngạt thở, hắn thấy phía trước loáng ánh sáng mờ, một dòng chảy nhỏ dẫn ra hạ lưu. Hắn dồn toàn lực cuối cùng, vùng vẫy, kéo cô lên cao hơn, từng cú bơi cứng rắn như xé nước. Phổi như bùng cháy vì thiếu ông sảy, nhưng hắn nghiến răng, phải sống. Phải kéo cô ra, rồi. Cả hai bị quăng ra khỏi dòng xiết, ném vào một vùng nước trũng hơn. Hắn khụt khịt, đầu choáng váng, nhưng vẫn ôm chặt cô, bơi vào vùng nước lặng gần bờ. Đầu cô gục vào vai hắn. Ngực không còn nhấp nhô. Hắn đã kéo được cô lên, hắn quỳ xuống ngay bên mép bờ, đặt cô nằm trên tảng đá ướt, tay run lên vì lạnh và kiệt sức. Nước mưa rơi trên mặt cô như những giọt thủy tinh. Hắn đặt tay sát mũi, không thấy hơi thở. Hắn đập mạnh ngực mình để lấy lại dũng khí, rồi hai tay lồng lên nhau, đặt giữa ngực cô. 1, 2, 3, 4. Áp lực đẩy nhịp nhàng nhưng gấp gáp. Hắn cúi xuống, hô hấp miệng, thở cho cô. Lồng ngực cô hơi nảy lên nhưng vẫn im lìm. Hắn gầm nhẹ, nước mưa hòa mồ hôi trên mặt, mắt đỏ như bị lửa nung. Không được, không phải bây giờ, nghe anh không? Lại ép tim. Lại thổi hơi, lại ép tim, cho đến khi cô bất ngờ giật mạnh. Một luồng nước trào ra từ miệng, cô sặc khụt khịt, ho gập người lại. Hắn gần như gục xuống vì nhẹ nhõm. Tay run run giữ vai cô, em tỉnh rồi, em tỉnh rồi. Cô yếu ớt mở mắt, môi tím nhưng nụ cười thoáng như ánh lửa nhỏ nhen dưới bão, em còn sống. Hắn cười khàn đặc, giọng thở như gió rách, trời vẫn mưa, gió rít buốt như dao lam cắt lên da thịt. Quần áo cô ướt sũng, dính sát vào người. Vết thương trên ngực cô sưng tím. Máu loang theo nước lạnh đến đáng sợ. Hắn cũng không khá hơn, hắn cởi trần, áo hắn cô đang mặc, trán hắn chảy xước, vai rách rộng, tay bầm tím, thân thể rã rời. Cả hai không còn sức để đứng thẳng, nhưng vẫn dìu nhau bước từng bước khỏi mép nước. Hắn nhìn quanh, mắt quét trong đêm tối. Phía xa, ánh chớp lóe lên, lộ ra một vách núi, và ngay chân núi, một cửa hang nhỏ. Họ gần như bò vào trong hang. Hang chỉ rộng bằng một căn phòng nhỏ, tường đá thấm nước nhưng kín gió, ngoài kia là tiếng thác đổ. Hắn đặt cô tựa vào vách đá. Cô run lập cập, môi tím tái, hơi thở ngắn. Hắn xoa hai bàn tay vào nhau, tay ấm dần lên do ma sát, hắn áp lên hai má cô chuyển hơi ấm, cô khẽ mỉm cười dù mệt đến mức mắt không mở nổi, anh cũng lạnh, đừng chỉ lo cho em. Hắn nhìn cô thật lâu, không nói. Trong ánh chớp le lói, đôi mắt hắn như hai mảnh thép bầm máu. Anh vẫn ổn, em đừng lo. Ánh mắt cô nhìn hắn như có điều thắc mắc, cô khẽ chỉ tay về cái túi xốp được treo lủng lẳng bên hông hắn. Cái kia, lúc này hắn mới nhớ tới nó, ấy vậy mà cái túi xốp đã cùng hắn và cô vượt qua bao nguy hiểm, bom rơi đạn lạc. Là quà anh mua cho em. Hắn mở túi ra, bên trong chỉ có hai miếng bánh roti mềm nhũn vì ngấm nước và một hộp sữa móp méo, mép hộp còn rỉ ra những giọt trắng đục. Cô nhìn những miếng bánh ấy. Rồi nhìn gương mặt hắn, mệt mỏi, xước sát, đôi mắt sâu thẳm vẫn chỉ hướng về cô. Bất giác, nước mắt cô rơi, không phải vì đói, vì lạnh, mà vì hiểu. Hiểu tình cảm của hắn dành cho mình lớn đến nhường nào. Hiểu rằng dù sống giữa hiểm nguy và bất chắc, hắn vẫn luôn nghĩ đến cô trước tiên. Không nói một lời, cô nâng miếng bánh đã ướt nhẹp lên môi. Mùi vị chẳng còn nguyên vẹn, nhưng khi cắn, nó lại ngọt đến lạ. ngọt vì tình, vì sự hy sinh, vì tấm lòng chân thành không cầu đáp trả. Cô cười trong nước mắt, rồi bẻ miếng bánh đưa tới môi hắn, anh cũng ăn cùng em đi. Hắn ngập ngừng, rồi khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng đón lấy. Hai ánh mắt chạm nhau, không cần lời nói, trong đó có thấu hiểu, tin tưởng và một tình yêu vừa mới nảy mầm nhưng sâu sắc đến nghẹn ngào. Bên cạnh họ, dòng nước vẫn chảy dữ dội, bóng đêm dần buông, nhưng trong khoảnh khắc ấy, thế giới bỗng yên lặng lạ kỳ. Họ chỉ có một miếng bánh vụn, một hộp sữa móp méo, và hai trái tim đang rung lên vì nhau. Và đôi ánh mắt nhìn nhau, ấm hơn mọi ngọn lửa, mạnh hơn mọi cơn bão. Bên ngoài, gió hú qua rừng đen như tiếng linh hồn gọi tên họ. Nhưng trong hang đá chật hẹp ấy, hai con người kiệt sức tựa sát vào nhau, hơi ấm cuối cùng mà họ có được. Họ chưa thoát. Phía thượng nguồn, Mốc Lốp cũng đã nhảy theo. Và kẻ đó, không biết đau, không biết sợ, không biết dừng. Hắn đang ở đâu đó trong bóng tối dưới nước, tiến gần từng giây. Trong bóng tối mờ đục của hang động ẩm ướt, tiếng gió rừng rít lên khe khẽ như lời cảnh báo. Hơi lạnh se sắt len lỏi qua từng tảng đá, quất vào da thịt như mũi dao mảnh, in soi hai bóng hình hắn thân hình cao lớn, cơ bắp nổi rõ như được tạc từ đá, bờ vai rộng chằng chịt vết thương. Da hắn rám nắng, trên ngực săn chắc vẫn còn những vết cào xước đỏ sẫm, dấu tích của những trận chiến vừa qua. Hơi thở hắn mạnh, phập phồng theo từng nhịp đau nơi vết thương, nhưng ánh mắt thì kiên định và sắc như lưỡi dao chưa từng gì. Cô dáng người mảnh khảnh nhưng không hề yếu đuối. Làn da trắng ngần tưởng chừng có thể tan vào ánh lửa leo lét, gò má hằn vệt chảy xước nhẹ, vết thương cũ ở ngực trái vẫn còn sưng đỏ rỉ máu nhưng đôi mắt to, sáng và đầy nghị lực. Khuôn mặt cô xinh đẹp một cách mong manh, nhưng trong đôi mắt ấy ẩn chứa ngọn lửa không kém gì bão tố ngoài kia. Hơi lạnh khiến họ run lên từng đợt, không còn cách nào khác, họ tiến sát lại gần nhau, chậm rãi nhưng đầy bản năng sinh tồn. Bờ vai hắn chạm nhẹ làn da mịn của cô, cả hai khẽ giật mình, không phải vì sợ, mà vì một luồng ấm áp bất ngờ chạy dọc sống lưng. Cô ngước lên nhìn hắn. Ánh mắt chạm ánh mắt. Mọi tiếng mưa rừng, tiếng gió, tiếng tim đập loạn đều như dừng lại. Cả hai nghiêng người, khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ còn là hơi thở nóng hổi. Nụ hôn đầu tiên chạm vào nhau nhẹ như thử. Nụ hôn sau kéo dài hơn và càng lúc càng sâu, càng cháy, càng cuồng nhiệt như muốn bù lại tất cả những gì họ đã trải qua. Cánh tay hắn siết nhẹ lấy eo cô, kéo cô vào sát lồng ngực ấm nóng. Cô đặt bàn tay run nhẹ lên bả vai rộng của hắn, đầu ngón tay lướt qua làn da rám nắng, cảm nhận từng nhịp thở dồn dập. Nụ hôn trở nên dữ dội hơn, vừa như cứu rỗi, vừa như thiêu đốt. Hắn ôm siết lấy cô. Bàn tay hắn âm thầm luồn vào bên trong, từng lớp quần áo được hắn cởi bỏ, ngón tay hắn khẽ lướt nhẹ trên làn da, chỉ một tiếp xúc rất nhỏ, mà làn da ấy đã ửng hồng như cánh hoa đào vừa chạm nắng. Cô cúi đầu tránh ánh mắt hắn, đôi tai đỏ lên vì ngại ngùng, không biết nên nhìn đi đâu cho phải. Bàn tay hắn tiếp tục di chuyển sang vùng ngực, rồi đến núm vú, từng điểm tiếp xúc đều khiến cô khẽ co giật như phản xạ. Hắn vuốt ve cơ thể cô nhẹ nhàng, điềm đạm, không chút bối rối. Trong khi đó, trái tim cô đập nhanh hơn từng nhịp, mặt nóng bừng như đứng giữa trời ban trưa. Khi thì ở bờ mông săn chắc, lúc thì ở đùi trắng thon dài, rồi dây dưa nơi âm vật đang nhô cao. Mỗi lần hắn chạm đến những vùng nhạy cảm, hơi thở cô lại ngắt quãng, tim đập nhanh, bối rối nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Cảm giác vừa thẹn thùng vừa tin tưởng đan xen, cô nghĩ, chắc có lẽ chưa bao giờ, cô cảm thấy rõ ràng từng phản ứng trong cơ thể mình như thế. Âm vật cô bị hắn kích thích kéo dài như một cơn sóng lớn cuối cùng cũng chạm vào bờ, vỡ tung thành vô vàn cảm xúc. Trong khoảnh khắc ấy, cô không còn kiểm soát được trái tim mình, nó không chỉ đập nhanh, mà như muốn thoát khỏi lồng ngực để chạy về phía hắn. Cơ thể trong cô bừng cháy, dữ dội như ngọn lửa gặp gió, nước nhờn trong âm đạo rỉ ra ướt hết cả tay hắn. Cô chưa từng nghĩ lý trí bản thân sẽ lùi lại phía sau, hoàn toàn nhường quyền cho cảm xúc. Hai cơ thể, hai bóng hình trần trụi quấn lấy nhau. Tay cô cũng luồn xuống bóp nắn dương vật của hắn, dương vật bị kích thích cương cứng lên, toàn thân gân guốc. Vừa to vừa dài khủng khiếp, đầu khớp bóng lưỡng đỏ ao. Bị kích thích cảm xúc trong hắn dâng trào như một dòng nước vỡ đê. Rồi, hắn nhìn cô bằng đôi mắt như chứa cả vạn lời chưa nói, phập. Dương vật của hắn đã chìm sâu trong âm đạo đầy ướt át của cô, tấm màng trinh bị xuyên thủng, âm đạo bị nông căng cứng, cổ tử cung thì ôm trọn đầu khớp to lớn, Cảm giác nhói buốt từ nơi âm đạo truyền đến, mạnh đến mức khiến cô gần như nghẹt thở. Rồi cảm giác đau nhói cũng lắng dịu xuống, sau từng cú nắc nhẹ nhàng của hắn. Một hồi lâu, hắn nắc không còn dè dặt nữa. Cô cảm nhận rõ sự chủ động, sự khao khát lan truyền từ hắn sang mình như một làn sóng mạnh. Dương vật và âm đạo quấn lấy nhau sâu hơn, chặt hơn, khoái cảm như bùng nổ. Hơi thở nóng hổi của hắn và cô va vào nhau, lúc nhanh, lúc đứt quãng, cứ như cả hai đang cố bắt kịp cảm giác đang bùng lên quá nhanh. Khi hai đầu lưỡi một lần nữa tìm thấy nhau, chạm nhẹ, rồi quấn lấy nhau lâu hơn, cô gần như choáng váng. Cảm giác ấy vừa ngọt, vừa nóng, vừa như đánh thức mọi giác quan trong cô. Toàn thân cô căng lên một thoáng, rồi lại mềm ra như tan chảy. Tay cô vô thức siết lấy lưng hắn, như để giữ cho mình khỏi ngã vào cơn xoáy cảm xúc mãnh liệt đang cuồn cuộn bên trong. Trái tim cô đập hỗn loạn nhanh đến mức, nhưng không theo kịp từng cú nắc liên tục của hắn. Trong khoảnh khắc, đầu khớp được cổ tử cung ôm trọn, cô cảm nhận rõ một điều cô muốn thật mạnh thật sâu hơn nữa, cô muốn kéo dài khoảnh khắc này đến vô tận. Mỗi lần đầu khớp và tử cung tách ra chỉ trong tích tắc, cả hai lại tìm về nhau ngay lập tức, như có lực hút vô hình giữ họ không thể rời. Âm đạo cô mở rộng hết mức, MU hơi phồng lên. Rõ ràng là quá to, nhưng cô vẫn kiên trì, nghiêng mông sang trái rồi sang phải như đang tìm góc hoàn hảo nhất. Cô không còn nghĩ, không còn ngại ngùng, cô cất tiếng rên rỉ trong khoái lạc, hiện tại, cô chỉ ham muốn được thỏa mãn, được đáp lại, được trao, được chìm trong khoái cảm nồng cháy ấy. Một thoáng, cô hé mắt nhìn gần khuôn mặt hắn, đôi mắt hắn cũng rực lên, sâu hun hút, như phản chiếu cùng một cảm giác mà cô đang mang trong lòng. Từng cú nắc lại tiếp diễn, mãnh liệt hơn, gấp gáp hơn, và cô biết mình đang lạc trong cơn say mềm mại, nóng bỏng, không muốn tỉnh lại. Hắn cảm thấy mình có thể phá bỏ cả thế giới chỉ để giữ lấy khoảnh khắc này. Cô cảm thấy như nếu phải chọn giữa việc rời xa và được ở lại trong vòng tay hắn, cô sẽ chọn ở lại, dù có phải đánh đổi tất cả. Chúng ta đã thuộc về nhau. Không phải thân xác kéo họ lại gần, mà là những xúc cảm không còn kiểm soát nổi. Như lửa gặp gió, như sóng gặp đá, va đập, bùng cháy, rồi hòa tan tất cả. Đêm trôi chậm lại, nhưng trái tim họ thì sôi lên như đang chạy không điểm dừng. Xung quanh họ là bóng tối lạnh buốt, nhưng giữa hai cơ thể là nhiệt lượng trào dâng, không chỉ vì giữ ấm mà vì một thứ mãnh liệt hơn, khát khao sống, khát khao gần nhau, khát khao không còn cô độc giữa thế giới đầy hiểm nguy. Cả hai ôm chặt, hơi ấm hòa vào nhau, hơi thở hòa làm một. Không cần lời nói, chỉ có nhịp tim, đập gấp trong lồng ngực, và những nhịp nắc, bùng nổ cảm xúc không gì cản nổi. Chương 8. Phần 8 vượt biển tờ mờ sáng. Một bóng đen bật khỏi mặt nước như xác chết sống lại. Gã nổi lên không hoảng loạn, không ho sặc nước như người bình thường. Gã chỉ mở mắt, hai hố sâu đen ngòm. Gã im lặng, trườn dần về phía bờ, từng động tác chậm nhưng chắc, như một thi thể biết bơi đang tiếp tục săn mồi. Nơi hốc đá không xa, nhìn ra bên ngoài, trong màn mưa đêm chập choạng, hắn thấy một bóng đen từ từ rời khỏi mặt nước, bóng dáng đó quen thuộc, cô cũng cảm nhận được. Hắn lập tức kéo cô nép vào vách đá. Mộc Lộc đứng lên mép bờ, mưa rớt thành những vệt dài trên mặt gã. Gương mặt ấy lúc này không còn nụ cười, chỉ còn ánh mắt của kẻ đã chết từ lâu nhưng vẫn tiếp tục tìm và giết. Gã rút ra từ thắt lưng một đoạn đao bén ngót, chậm chậm, lạnh lẽo. Không một tiếng. Hắn đưa cô lùi sâu hơn vào hang, tay tìm vũ khí. Chỉ có đá. Chỉ có nước, súng đã trôi mất, dao thì không còn. Cơ thể cả hai bầm dập, hơi thở gấp và lạnh buốt. Nhưng ánh mắt họ không hề hoảng loạn. Cô thì thầm, giọng run vì rét nhưng rất bình tĩnh, mình có hai người. Hắn nhìn cô, hiểu ngay. Không cần nói thêm, hai trái tim cùng đập một nhịp. Phía sau, bóng Mộc Lộc như một vết mực trườn trong đêm. Dao phản chiếu ánh chớp trắng nhợt. Trước mặt cô và hắn, chỉ có hang nhỏ, phía trong thì tối sâu, nước chảy xiết như miệng quái vật không biết dẫn tới đâu. Nhưng cô và hắn vẫn nắm tay nhau. Quyết định nhảy vào. Dòng nước như hàng ngàn bàn tay lạnh lẽo kéo họ xuống sâu hơn, xoáy, xoay, quật vào đá ngầm, từng hơi thở như bị bóp nghẹt đến vỡ phổi. Lạnh, tối, không có phương hướng. Chỉ có tay của hắn và cô, siết chặt đến mức dù chết cũng không rời nhau. Dòng thác nước gầm thét như con thú khổng lồ, cuốn phăng cả hai vào đường hầm nước xoáy ngầm, ép họ va vào những tảng đá trơn nhẵn. mỗi cú va là một tiếng đau không phát ra được. Hắn cố giữ cô khỏi bị xoáy ngược lại, dùng thân mình che như một tấm khiên. Phổi cháy rát, lồng ngực như muốn nổ tung. Một tia sáng mỏng loáng qua phía trước, hắn mở mắt dưới làn nước, choáng váng nhìn thấy mạch nước rẽ vào một khe đá tối. Hắn kéo cô theo, chọn cửa sống duy nhất họ có. Nước quật họ vào bờ đá lần nữa. Họng nước phóng họ văng ra khỏi dòng xoáy, cả hai lăn xuống nền cát ẩm trong một hang động ngập hơi lạnh. Họ ho sặc sụa, tiếng nước trào từ phổi ra như tiếng kim loại gãy vụn. Hít thở lại được, sống, thêm một lần nữa. Cô nằm ngửa, thở đứt quãng, mỗi hơi thở đều là lưỡi dao xoáy sâu. Hắn chống tay bỏ đến, giọng khàn đặc, em, ổn không? Cô mỉm cười nhợt nhạt, môi tím tái, ổn, nếu định nghĩa của ổn là chưa chết. Hắn bật cười, một tiếng cười nghẹn, lẫn tuyệt vọng, lẫn biết ơn vì cô còn sống. Nhưng tiếng nước rơi tí tách từ trần hang không yên bình lâu. Từ phía xa trong hang, vọng lại tiếng bước chân. Khập, khập, khập. Chậm, nhưng chắc, như tiếng của thứ gì không phải con người. Hắn xoay người, ôm cô ngồi dựa vào vách đá, mắt nhìn thẳng vào bóng đen đang tiến lại gần. Cô nắm tay hắn, lạnh nhưng kiên định, từ màn nước rơi trước cửa hang. Mốc lốp xuất hiện. Toàn thân gã ướt sũng, máu từ miệng và ngực chảy thành dòng đỏ dọc cơ thể. Da tái như xác chết nhưng mắt vẫn sáng như loài thú bị kích động. Mỗi bước gã đi là một giọt máu đen rơi xuống nền đá. Vẻ mặt sát tâm, và điên loạn. Gã cười khàn, âm thanh vang trong hang như tiếng đá bị nghiền, tao nói rồi, chỉ cần một trong tụi bây còn thở, gã đứng chắn lối ra, máu mưa hòa thành dòng đỏ trên trán. Là chưa thể thoát. Hắn bước tới đứng chắn trước cô, hơi thở vẫn chưa hồi lại, cơ thể rách nát. Không vũ khí. Không đường chạy, chỉ có một thân thể rách bầm, hắn nhìn Moklop. Moklop nhìn hắn, khoảng cách chỉ còn 5 mét. Tiếng nước nhỏ giọt từng nhịp, như đếm ngược cho cái chết. Một trận chiến cuối cùng. Không súng, không đạn, chỉ sống hoặc chết. Cô phía sau lưng hắn, mắt vẫn mở to, sẵn sàng lao lên nếu hắn ngã. Trong bóng tối, ba số phận đối mặt nhau. Mưa ngoài kia vẫn rơi, thác vẫn gào. Trong lòng hang tối ẩm. Hơi thở của cả ba vang rõ như tiếng trống báo hiệu trận tử chiến. Moklop bước lên, sát tâm, hơi thở phả ra từng luồng nặng nề. Không ai nói. Không cần thiết. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng trước bão, cả ba đồng thời lao vào nhau. Hắn đấm trước, cú đấm mạnh như dồn hết nỗi thù tích lại. Moklop nghiêng đầu né, xoay người trả đòn bằng cú trỏ vào quai hàm hắn khiến hắn loạng choạng lùi nửa bước. Cô lập tức áp sát. Tung cú đá thấp vào đầu gối Moklop, khiến hắn mất trọng tâm. Moklop gầm lên, vung đao quét ngang. Cô kịp né tránh, nhưng suýt bị hất ngã, hắn kịp giữ tay cô kéo lại, rồi cả hai như một cặp chiến binh phối hợp bản năng. Hắn lao lên lần thứ hai. Cú húc vai dồn lực ép Moklop lùi vào vách đá. Moklop đấm tới đẩy hắn bật ngược ra, rồi xoay người chém thẳng về phía cô. Cô phản ứng nhanh tránh khỏi, cúi thấp người lách qua khuỷu tay hắn. Trượt ra sau lưng rồi siết mạnh cánh tay hắn để giữ thế. Hắn không bỏ lỡ cơ hội. Một bước dài áp sát, nắm tay siết chặt, cú móc thẳng uy lực vào bụng Moklop khiến gã gập người lùi lại. Cô dồn lực xoay người đá bồi một cú cực mạnh, gã lùi thêm vài bước rồi ngã xuống nền đá, đoạn đao cũng văng ra xa. Moklop vẫn chưa chịu thua. Gã bật dậy, lập tức lao vào như con thú cùng đường, chảo tay nắm lấy cổ hắn. Hai gương mặt sát nhau. Răng nghiến chặt, cơ bắp căng như dây thép sắp đứt. Cô từ phía sau lao tới kéo ngược vai Moklop, tạo khe hở đúng một giây. Một giây đủ để hắn xoay người và dồn toàn thân lực cuối cùng, đánh gục Moklop bằng cú đánh cuối ngay tim mạch, dứt khoát, quyết định. Quỳnh! Moklop loạng choạng, ánh mắt mờ dần như ngọn lửa tàn trong bão. Gã đổ gục xuống nền đá lạnh, hơi thở nặng dần rồi im hẳn. Không tiếng la. Không tiếng súng, chỉ tiếng tim hai người đập dồn dập vì sống sót. Hắn quay sang nhìn cô, mắt còn đỏ lửa. Cô thở mạnh, mồ hôi chảy dọc gò má, nhưng ánh nhìn kiên cường sáng như thép vừa rèn. Khi Moklop nằm bất động, cả hang chỉ còn tiếng gió rít nhẹ như muốn cuốn theo tàn cuộc chiến. Hắn nhìn cô kiệt sức, hơi thở mỏng và chân đã không còn vững. Hắn không nghĩ nhiều, cúi xuống cõng cô lên vai. Cô khẽ đập nhẹ vào lưng hắn. Than thở như giọng mèo con mệt lười, nặng không? Hắn bật cười, dù người đầy vết thương. Nặng lắm. Cô mỉm cười yếu ớt, nhưng nụ cười đó đủ giữ hắn bước vững trên nền đá lạnh. Cả hai tìm được lối thoát và rời hang khi trời vừa sáng, nhưng ánh sáng xuyên qua tán cây rậm rạp chỉ đủ tạo thành những vệt bạc mờ mờ trên mặt đất. Rừng im lặng, ẩm và sâu như nuốt mọi âm thanh. Không còn đường, không la bàn, chỉ có một dòng nước nhỏ róc rách. Đi xuôi dòng thì sẽ có hy vọng nào đó, hắn nói, rồi cả hai men theo con suối, dẫn về nơi hạ nguồn. Họ đi gần cả ngày, bụng đói, chân mỏi, hơi thở nặng như mang theo cả ngọn núi. Vết thương cũ trên ngực cô nóng rát hơn, nhịp tim cô lúc nhanh lúc yếu khiến hắn phải dừng bước nhiều lần. Khi hoàng hôn buông xuống, rừng trở nên lạnh buốt, từng luồng gió xuyên qua làn da như kim châm. May mắn thay, cả hai tìm được một gốc cây cổ thụ lớn rỗng, đủ để trú đêm. Cô ngồi giữa thân cây, run nhẹ. Hắn lặng lẽ gom cành khô, đá nhỏ rồi hí hoáy nhóm lửa. Toát cả mồ hôi hột, một tiếng nguyền rủa nho nhỏ, cuối cùng tia lửa bật lên tách tách rồi bùng thành quầng sáng ấm. Thấy chưa, anh bảo là anh biết nhóm lửa mà. Hắn nói đầy tự hào, tóc bết cả mồ hôi. Cô nhìn hắn, nheo mắt, em ngủ được 3 giấc rồi đó. Hắn cạn lời, nhưng trong ánh mắt lại có nụ cười. Ngọn lửa tỏa ấm. Bụng hai người réo vang như tiếng trống lễ hội nhưng không hề vui chút nào. Hắn quyết định đi săn, để cô ngồi lại bên lửa. Không biết hắn đi bao lâu, có thể 1 giờ, có thể hơn, cho đến khi tiếng bước chân đều đều trở lại, hắn xuất hiện với một con gà rừng lông xộc xệch trên tay. Nó tự ngất vào tay anh. Hắn nói rất nghiêm túc, cô bật cười, lần đầu trong ngày dài. Hắn làm sạch và nướng gà trên lửa, mùi thơm lan ra đến mức bụng cô réo inh ỏi. Khi gà chín vàng, hắn bẻ miếng đùi lớn đưa cho cô. Cô xúc động nhìn hắn, mắt ươn ướt vì mệt và vì cảm động. Họ ăn cùng nhau. Vẻ mặt thơ ngây cô hỏi nhỏ, rất hân hạnh được biết tên quý ngài. Lục Hình Thiên. Hắn cũng không thua kém, và quý cô xinh đẹp này là Đường Mỹ Na. Rồi cả hai cùng nhìn nhau rồi bật cười khúc khích, hắn cảm giác cái tên này nghe rất quen, nhưng thôi kệ đi tính sau. Sau bữa ăn. Hắn lấy thêm lá khô lót kín miệng hốc cây chắn gió. Cô ngồi dựa vào hắn, lửa đỏ rực phản chiếu trên mái tóc cô. Hắn khẽ vuốt nhẹ tóc, cúi xuống hôn lên trán cô đầy dịu dàng, ngủ đi, em cần lấy lại sức. Cô nhìn hắn, mắt buồn ngủ nhưng ấm áp, cô đặt môi lên môi hắn một cái chạm ngắn, nhẹ như cánh bướm. Em yêu anh. Cô tựa đầu vào ngực hắn, hơi thở đều dần. Hắn vòng tay ôm lấy cô. Giữ hơi ấm lại cho người con gái đang ngủ trong lòng mình. Hắn khe khẽ. Anh yêu em. Ngoài kia rừng lạnh, sâu và tối. Nhưng bên trong gốc cây, hơi ấm của hai người sáng hơn cả ngọn lửa. 3 ngày lê lết trong rừng, gối mỏi chân tê, cổ họng khô như cát sa mạc. Cô và hắn cuối cùng cũng thoát khỏi rừng rậm và đặt chân tới nơi mà cả hai tưởng như không bao giờ thấy lại biển. Mặt biển xanh xám mờ. Sóng tạt vào bờ như tiếng thở dài dài của thiên nhiên. Dọc bờ có vài chiếc thuyền cũ, nhà cửa thưa thớt, khói bếp mỏng, thấp thoáng mới thấy có căn nhà còn người. Một ngôi làng chài nhỏ, nghèo, lặng lẽ, như nằm cuối bản đồ mà thế giới lãng quên. Đúng lúc họ chạm cát, một chiếc thuyền đánh cá nhỏ vừa tấp vào bờ. Một chàng trai trẻ bước xuống, cao lớn, vai rộng, da sạm nắng, mắt đen nhưng buồn vì chuyến đi biển hôm ấy chẳng được bao nhiêu cá. Cậu ta nhìn thấy họ, một đôi nam nữ áo quần rách nát, tóc tai bết mồ hôi, trông chẳng khác gì hai kẻ lạc trôi. Cậu khựng lại, ngạc nhiên. Hai người, từ đâu tới vậy? Trông mệt lắm, cô mỉm cười yếu, hắn thì chống đầu gối, thở như vừa chạy hàng chục dặm. Ở làng này, ai cậu cũng quen mặt, nhưng hai người này thì lạ hoắc. Cậu nghĩ bụng, có lẽ là vợ chồng đi biển, không may tàu chìm, may mắn còn sống. Vài câu hỏi thăm. Chia nhau ngụm nước mưa trong can sành, chàng trai mời hai người về căn nhà gỗ nhỏ ven làng để ở tạm. Nhà cậu đơn sơ, mái lá cũ, vách gỗ gió lùa qua từng khe, nhưng lại có hơi người, có mái che, và có mùi cơm mới. Cậu vốn là trẻ mồ côi từ nhỏ, lớn lên bằng đôi tay săn chắc và sức vóc trời cho. Ít nói, ít cười, nhưng ánh mắt rộng và thật như mặt biển lặng. Cô và hắn tắm rửa, thay bộ quần áo sạch cậu cho mượn. Cơm tối được dọn ra, cá kho, canh rong biển, rau luộc chấm muối. Đơn giản, đạm bạc, nhưng với cả hai, lúc này lại ấm như một buổi tiệc lớn. Cô và hắn ăn như chưa từng được ăn, chẳng mấy chốc trên bàn chẳng còn gì cả, sạch sẽ. Ăn xong, hắn đặt chén xuống, nhìn thẳng người thanh niên, muốn rời nơi đây đi sang Thái Lan, có thuyền không? Hoặc cách nào khác, chàng trai lắc đầu, ánh mắt hướng ra biển đen ngoài cửa, sang Thái. Phải qua eo biển phía đông, 15 đến 20 ngày nếu trời yên, còn bão nổi lên thì trời thương thì sống. Cậu thở dài. Ở cái chỗ khỉ ho có gáy này, chẳng ai dám đi xa vậy. Hắn im lặng hồi lâu, tay siết thành nắm đấm nhẹ. Rồi ánh mắt hắn sáng lên, một ý tưởng, một liều lĩnh, một cơ hội thoát khỏi nơi đây. Hắn nhìn cậu, chậm rãi, từng chữ một. Nếu tôi nói, chúng ta sẽ cùng đóng một con thuyền lớn hơn. Nhưng không phải chỉ để vượt biển, chỉ để đánh cá. Là để thay đổi cả cuộc đời. Chàng trai ngẩn người. Không biết rằng chính khoảnh khắc hắn hỏi câu đó, cuộc đời cậu từ đây sẽ không bao giờ còn được như trước. Sóng ngoài khơi vẫn đều đều vỗ bờ, như tiếng trống xa báo trước giông lớn sắp đến. Trong căn nhà gỗ nhỏ, ánh đèn dầu vàng hắt lên gương mặt ba người. Không khí yên lặng đến mức chỉ nghe tiếng sóng vỗ vào cọc thuyền ngoài bãi. Sau một hồi đắn đo, hắn nói lại rõ ràng, từng chữ nặng như kim khắc, cậu theo chúng tôi. Đưa chúng tôi sang Thái Lan. Đổi lại, tôi hứa, cuộc sống của cậu sẽ không còn là những ngày đói rét gió mặn nữa. Chàng trai trẻ im lặng. Lời đề nghị ấy lớn quá so với cuộc sống bé nhỏ của cậu, một người chưa từng ra khỏi làng. Cậu nhìn ra biển đêm, những con sóng đen cuộn lên rồi đổ xuống như lòng đang dao động. Điều gì đang chờ ở phía bên kia đại dương? Vinh quang, hay tử thần? Cậu nuốt khan, bàn tay vô thức siết lấy mép bàn. Một phút, hai phút, rồi cậu chậm rãi gật đầu. Tôi đi. Hắn mỉm cười nhẹ, cô ngước nhìn chàng trai bằng ánh mắt biết ơn. Khoảnh khắc ấy, số phận cả ba người đã rẽ sang một con đường mới, con đường dài, xa, và có thể không có ngày quay lại. Họ bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi, ngay sáng hôm sau, khi mặt trời còn ửng đỏ phía chân sóng, cả ba đã có mặt bên con thuyền gỗ cũ của cậu. Nó không lớn, nhưng chắc. Thân thuyền đầy vết vá của những năm đối đầu bão tố, trông như một chiến binh già có nhiều câu chuyện chưa kể. Cậu lấy búa, lấy đinh, hắn thì xẻ ván, gia cố thành thuyền. Cô, dù sức còn yếu, vẫn phụ nhặt dây, hong lưới, quét dầu chống nước lên mạn thuyền. Nắng đốt rát vai, mồ hôi mặn như nước biển. Nhưng tất cả đều im lặng làm việc, không ai muốn bỏ lỡ dù chỉ một nhịp. Ba ngày liên tiếp, họ sửa thuyền không ngừng tay. Dằn thêm ván dưới đáy. Bó thêm lớp sợi gai chống nước. Gia cố cột buồm. Nối rằng sườn thuyền. Rồi tới phần quan trọng nhất, lương thực và vật dụng sinh tồn, thùng nước ngọt đậy kín. Cá khô phơi muối, gạo, khoai, ít rau khô, một con dao lớn và cuộn dây thừng dài, đèn dầu, vài chai thuốc đỏ, băng vải, mảnh vải bạt che mưa. Và quan trọng nhất, một niềm tin duy nhất để sống sót. Buổi chiều cuối cùng, họ đứng nhìn con thuyền được kéo ra bãi cát ướt. Gió biển thổi tung tóc, sóng xô bọt trắng như thúc giục. Cô nhìn biển mênh mông, cười mà trong mắt vẫn còn lo lắng, 15 đến 20 ngày lênh đênh giữa đại dương, nghe thôi đã muốn say sóng rồi. Chàng trai trẻ khoanh tay, cố tỏ vẻ mạnh mẽ nhưng giọng vẫn run nhẹ, nếu không tới được Thái Lan, ít nhất chúng ta sẽ tới một chỗ nào đó. Có thể, đáy biển chẳng hạn, hắn bật cười. Xoa nhẹ đầu cậu. Yên tâm, tôi không định chết sớm vậy đâu. Chúng ta đi để sống, không phải để mất xác. Cô cũng cười theo, không lớn, nhưng ấm. Ba con người xa lạ, giờ đứng chung một bờ cát, chung một quyết định. Ngày mai họ sẽ ra khơi. Một con thuyền nhỏ, một đại dương lớn, và một tương lai chưa ai đoán được. Chương 9. Phần 9 manh động. Con thuyền nhỏ bằng gỗ kéo kẹt rời bờ lúc bình minh vừa ló dạng. Mặt biển trải dài như tấm lụa bạc. Cả ba người hắn, cô và chàng trai đánh cá, họ đứng nhìn lại bờ cát lần cuối. Không ai nói lời nào, nhưng trong ánh mắt có đủ sự lo lắng lẫn hy vọng. Gió biển ban đầu chỉ lùa nhẹ, sóng êm, mọi thứ tưởng chừng yên ả. Nhưng càng đi xa, biển càng đổi sắc, những dải mây đen từ chân trời kéo đến, như một đàn thú bất ngờ giận dữ. Chàng trai ngư dân nheo mắt nhìn lên bầu trời. Rồi siết tay lấy bánh lái, giông lớn đang tới. Gió rít lên như tiếng hú, sóng đập vào mạn thuyền dữ dội. Cô bấu lấy cánh tay hắn, hơi thở run rẩy. Hắn trấn an, nhưng chính hắn cũng cảm nhận được cái lạnh thấu xương của nỗi nguy hiểm kề cận. Màn đêm buông xuống không báo trước, chỉ trong vài phút, Bầu trời và mặt biển như hòa làm một trên nền đen thăm thẳm. Sấm chớp chằng chịt xé toạc bóng tối, soi rõ những cột sóng dựng đứng cao như vách núi. Con thuyền bé nhỏ bị hất tung như chiếc lá nhỏ nhoi giữa bão tố. Một cơn sóng khổng lồ ập đến. Cả ba người ngã nhào, nước biển lạnh buốt quất vào mặt như hàng ngàn lưỡi dao nhỏ. Một mái chèo bị cuốn đi, thuyền nghiêng gần như lật úp. Hắn trèo lên mép thuyền, buộc sợi dây thừng duy nhất vào thắt lưng rồi lao ra mép bong, cố vươn tay kéo lại tấm bạt tre đã bị gió giật gần bật khỏi thuyền. Cô hét lên gọi hắn trong tiếng gió gào thét, còn chàng trai thì giữ bánh lái đến gân xanh cũng nổi cuồn cuộn trên cánh tay. Một tia sét sáng lóa chiếu lên mặt hắn, ướt đẫm, kiên cường, không chùn bước. Hắn ghì được tấm bạt, buộc chặt lại, nhưng đợt sóng thứ hai lại ập đến. Cả thân thuyền như muốn dựng thẳng đứng, chỉ cần thêm một cơn nữa là tất cả sẽ chìm. Ngày thứ sáu. Lương thực chỉ còn một ít khô cá và nước ngọt cạn dần. Cô phát sốt vì vết thương, môi khô nứt, hơi thở yếu. Hắn gần như thức trắng mỗi đêm để chăm cô. Chàng trai đánh cá trầm lặng nhưng đôi mắt lo âu nhiều hơn trước. Ngày thứ 12. Biển êm trở lại, nhưng bầu trời vẫn u ám. Cá không có, nước ngọt gần cạn. Hắn phải cắt áo làm lưới tạm, hai người đàn ông thay nhau lặn bắt cá nhỏ, có khi chẳng được gì ngoài vài vỏ sò rỗng. Gió đổi hướng bất thường, con thuyền dường như trôi lệch khỏi lộ trình. Mỗi ngày trôi qua dài như cả một đời. Ngày thứ 18. Họ nhìn thấy đất liền thấp thoáng nơi chân trời. Nhưng ngay lúc ấy, một bầy cá mập xuất hiện. Vây xám lượn vòng quanh thuyền, sắc bén như lưỡi dao. Chỉ cần một cú va mạnh, thuyền sẽ vỡ. Chàng trai ném mồi để đánh lạc hướng, còn hắn cầm cây sào dài chặn chúng. Sóng xô, thuyền chao đảo, có lúc tưởng như bị lật. Giữa khoảnh khắc cận kề sinh tử, cô tỉnh lại, khẽ gọi tên hắn bằng giọng yếu ớt. Hình Thiên. Chỉ một tiếng, nhưng như mồi lửa thắp bùng nghị lực. Hắn gầm lên. Đập mạnh vào mặt nước, xua đuổi bầy cá. Chàng trai đánh cá chút hết sức cuối cùng vào bánh lái. Bầy cá cuối cùng bỏ đi. Ngày thứ 20. Bình minh ửng vàng, trên đường chân trời, đất liền lại hiện ra rõ hơn, không phải ảo giác, không mờ mịt như trước nữa. Mùi rừng, mùi đất liền, mùi của sự sống gần đến mức như chạm được. Hắn ôm lấy cô, chàng trai khuỵu xuống bong thuyền mà cười trong nước mắt. Họ đã sống. Họ chuẩn bị bước vào đất liền, nhưng phía trước, biên giới Thái Lan, không hề hiền hòa chờ đợi họ. Một hành trình khác đang chờ, nơi mà số phận sẽ đảo ngược tất cả. Phía tây vịnh Thái Lan, vừa đặt chân lên đất liền, cả ba đứng trơ mắt nhìn nhau, như ba con cá mới được vớt từ biển lên, tóc bết muối, quần áo bạc màu như lịch sử, da rám nắng, thân thể ốm o gầy mòn, chàng trai đánh cá hít một hơi thật sâu rồi vung tay. Tụi mình sống rồi. Sau vài câu hỏi thăm, họ biết nơi mình đang đứng là Phuket, Thái Lan. Không hề gần Bangkok, không hề rẻ để tới đó. Và nhất là họ không có một xu dính túi. Hắn ngồi xuống cát, vẽ một đường dài bằng nhánh cây như chiến lược gia đang bàn đánh trận Phuket 800 km Bangkok. Cô nhìn cái bản đồ cát mà muốn khóc, phần vì xa, phần vì đói, phần vì hắn vẽ như con rắn bò. Chàng trai thì cắn môi suy nghĩ. Rồi hỏi một câu ngu đỉnh cao, có đi thuyền tới đó được không? Hắn lườm một cái muốn giết người, nhưng rồi sực nhớ nghe nói ở Thái xe buýt dọc tuyến rất nhiều. Nếu lên được xe mà không bị phát hiện, thì coi như họ có cơ hội. Và kế hoạch vĩ đại ấy được triển khai. Phương án A. Đóng vai khách du lịch lạc trải. Cả ba chọn bộ quần áo rẻ nhất ở chợ, loại mặc vào là biết nghèo liền. Họ sẽ lên xe buýt, tỏ vẻ du khách không hiểu tiếng. Cười thân thiện tay bắt mặt mừng. Phương án B. Cô giả bộ say nắng, hắn thì giả bộ người chồng đang lo lắng. Hắn sẽ đỡ cô lên xe, cô thì mắt lim dim, tay đặt nhẹ lên trán như chuẩn bị ngất. Thấy bộ dạng đó nếu thương tình, tài xế cho ngồi lên xe miễn phí. Hắn dặn trước. Em mà cười là lộ hết đó. Chưa đầy 5 phút cô bật cười, toang phương án B, phương án C. Lữ Cường làm, vật đổi chỗ, tên chàng trai đánh cá. Cậu ta tình nguyện leo lên giả làm phụ lơ xe, mở cửa, đóng cửa, chỉ đường cho khách như đã làm cả đời rồi. Có lúc còn tự bấm chuông tinh tinh dù xe chưa đến trạm. Tài xế quay lại thấy lạ, suýt đạp thắng giữa quốc lộ. Phương án C thất bại. Khi mặt trời lặn, cả ba ngồi gục trong trạm chờ xe, đói meo, mệt như ba cái khăn lau sàn. Rồi bất ngờ, hắn bật lên như được cắm điện. Tôi có cách, không giả vờ, không lén lút. Ta, đổi công lấy vé. Cặp mắt cô sáng lại. Lữ Cường cũng gật đầu, dù chưa hiểu gì. Hắn bước tới tài xế xe đường dài, cúi đầu thật lịch lãm. Ông có cần người bốc hàng, rửa xe, hoặc bảo vệ khỏi cướp biển không? Tài xế nhìn hắn từ đầu đến chân, cơ bắp, sẹo, da cháy nắng, giống vệ sĩ hơn nhân viên. Nếu mấy người giúp phụ bốc hàng, tối nay tại bến, tôi sẽ cho cả ba đi miễn phí. Thành công đầu tiên kể từ khi sống sót. Ba người lao vào làm không khác gì công nhân thực thụ. Hắn vác bao hàng như khiêng lông chim, Lữ Cường thì hăng hái như trâu nước. Cô thì lau kính xe, ngáp dài ngáp ngắn vì buồn ngủ. Đêm xuống, họ được ngồi lên xe buýt hướng Bangkok, không cần lén lút, không cần giả vờ, đường đường chính chính, mệt mà tự hào. Hắn ngồi giữa, Mỹ Na ngồi bên phải, Lữ Cường ngồi bên trái. Cả hai tựa đầu vào hắn ngủ gà ngủ gật, đèn xe hắt lên ánh sáng ấm vàng. Họ đã vượt biển, vượt đói, vượt bão, giờ đang vượt hơn 800 km hy vọng. Xe buýt lao vun vút trên quốc lộ về hướng Bangkok, đèn đường lướt qua cửa kính như những vệt sáng dài. Không khí trong xe đang rất yên bình, vài người ngủ ngáy khe khẽ, vài người đeo tai nghe xem phim, cô tựa đầu vào vai hắn, Lữ Cường cũng vậy, tay ôm chặt ba lô ngủ ngon lành như khúc gỗ. Và rồi, một mùi lạ, rất nhẹ, rất êm, như gió thoảng, lan ra từ hàng ghế giữa. Ban đầu ai cũng mơ hồ, thậm chí còn có người nhắm mắt hít sâu, tưởng là mùi tinh dầu. Nhưng chỉ ba giây sau, cả xe buýt bùng nổ như tổ ong vỡ. Người thì thò đầu ra cửa, người lấy áo che mũi, có cụ già lẩm bẩm nam mô cứu khổ cứu nạn. Hắn và cô, nhìn nhau sửng sốt. Mùi ấy lan nhanh như khói độc, phá thủng hết mọi ranh giới không khí. Không ngọt, không chua, mà kiểu đặc sệt, tròn vị, xuyên thẳng lên não. Cô trợn mắt. Không lẽ, bom sinh học? Hắn cố giữ bình tĩnh, nhưng đôi mắt đỏ lên, siết lấy tay cô. Chàng trai đánh cá ôm bụng như nhớ lại tội tình ban chiều. Hồi trưa, cá khô tôi ăn hơi, để lâu, hai người quay phắt sang nhìn cậu ta. Mùi chưa kịp tan, mọi người mất cảnh giác thì làn sóng thứ hai phun ra, lần này không còn nhẹ nhàng nữa, nó nâng tầm. Nó như mở công suất turbo, cuộn lên mạnh mẽ, dày đặc, có chiều sâu và nền âm trầm. Toàn bộ xe như bước vào trạng thái chiến tranh hóa học. Tài xế mau mở cửa sổ. Không chịu nổi nữa rồi. Tài xế cũng không chịu được, phải tấp xe vào lề gấp, mở cửa thông khí. Mọi người ùa xuống đất hít không khí như những người sống sót sau thảm họa. Lữ Cường nhìn cô và hắn, mặt tái mét, lý nhí, chắc, do cá mặn, với vừa lên men tôi xin lỗi. Hắn vỗ vai Lữ Cường, rất nhẹ, rất chậm, như khen một chiến binh đã phá kỷ lục hủy diệt nhân loại, có lẽ bão giữa biển chưa là gì so với cậu, cậu mà dùng cái này đi đánh nhau, thắng chắc. Cô cắn môi khỏi cười lớn, nhưng thất bại, cười đến chảy nước mắt. Cuối cùng, tài xế vẫn cho ba người tiếp tục đi, nhưng bắt riêng nhóm họ ngồi cạnh cửa sổ, và mở suốt quãng đường. Ai cũng sợ làn sóng thứ ba. Xe chết máy, thủng lốp, người bị ngất, tài xế đau bụng. Rất nhiều sự cố ngoài ý muốn xảy ra, sau 20 tiếng lắc lư trên xe buýt, dài hơn cả cảm giác trôi dạt giữa biển, cuối cùng bến xe Sai Tai Mai, Bangkok cũng hiện ra. Đèn đường ố vàng lạnh lẽo, dòng người thưa thớt, xe cộ ít hơn mong đợi. Thủ đô rộng lớn nhưng đêm nay lại mang vẻ mệt mỏi như chính ba người họ. Họ bước xuống xe, chân nặng như đeo chì. Cô ngáp dài, mắt lờ đờ như chỉ cần dựa nhẹ vào vai ai đó là ngủ ngay. Lữ Cường thì phấn khích đến mức, đứng nhìn bến xe như nhìn thành phố của tương lai. Lữ Cường! Trời đất, to dữ vậy! Đèn sáng quá, nhà đẹp ghê! Hắn bật cười. Lần hiếm hoi từ khi rời biển. Không khí nơi đây rõ ràng làm hắn thay đổi tự tin hơn, sắc lạnh hơn, như một con hổ về lại lãnh thổ của mình. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời Bangkok, hít sâu một hơi dài, chậm rãi. Trong đôi mắt ấy có gì đó không phải chỉ là niềm vui trở về, mà là nhiều ký ức không tên đang thức dậy. Cô kéo tay hắn, giọng nhỏ mà đầy tin tưởng. Bây giờ mình làm gì tiếp theo? Hắn vuốt tóc cô. Ánh mắt dịu đi lạ thường, để anh gọi điện đã. Lữ Cường tò mò như trẻ con vào hội chợ, đảo mắt khắp nơi, ngửi mùi đồ ăn ven đường đến mức nước dãi ứa cả ra mép. Lữ Cường lôi toàn bộ số tiền ít ỏi còn lại, không nhiều, chưa chắc đủ mua 3 ổ bánh mì, đưa hết cho hắn, anh cần dùng thì dùng đi. hắn nhận không cười, chỉ gật đầu rất nhẹ, cử chỉ nhỏ nhưng đầy trọng lượng giữa ba người từng suýt chết trong bão. Hắn bước vào buồng điện thoại công cộng cũ kỹ gần đó, kính mở hơi nước. Ngón tay hắn bấm từng số, nhanh nhưng chắc, như ký ức chưa từng phai. Tút, tút, tút. Không ai nghe, rồi bỗng cạch. Hắn không nói tên, chỉ buông một câu trầm thấp, về rồi. Không cần giới thiệu, không cần giải thích. Ở đầu dây bên kia, im lặng một giây nhận diện giọng nói, rồi ngắn gọn đáp vâng. Hắn buông điện thoại, ra ngoài, ba người tìm đến một ghế đá khuất góc tường, gió đêm thổi lạnh, đèn neon xanh hắt lên khuôn mặt ai cũng bơ phờ hốc hác. Hắn châm thuốc, rít một hơi dài, khói trắng tan vào bóng đêm. Đưa một điếu cho Lữ Cường. Lữ Cường châm lửa hít mạnh một hơi, rồi ho sặc sụa như ngộ độc hải sản, cây ết, khục. Cái này, mạnh dữ. Hắn chỉ nhếch môi, không nói. Cô thì chỉ muốn ngủ. Cô tựa đầu lên vai hắn, co người vì lạnh. Hắn chùm áo khoác mỏng lên vai cô, khẽ nói, cố thêm chút nữa. Mình sắp về nhà rồi. Tiếng động cơ vang lên phía xa. Một chiếc Toyota 2S màu bạc trườn đến, đèn pha rọi thẳng vào ba người. Chiếc xe 15 chỗ dừng lại cách họ chỉ vài bước. Đèn pha quét ngang như lưỡi dao trắng xoáy vào bóng đêm. Cạch, cửa trượt mở. Từ trong xe bước xuống khoảng 10 gã đàn ông, xăm trổ, áo ba lỗ, dây chuyền to bằng ngón tay cái. Kẻ thì vác túi vải phồng căng, kẻ cầm gậy bóng chày, người nhai kẹo cao su kêu chóp chép nghe khó chịu. Chúng không nói một lời, chỉ tản ra, nhìn quanh như kiểm soát địa bàn. Vài tài xế taxi và vài người đi xe máy run rẩy tiến lại, đưa phong bì. Trong bóng tối không rõ bên trong là gì, nhưng cách trao đổi nhanh gọn, lén lút ấy chẳng cần phải đoán, tiền bảo kê. Hắn không nhìn đám người kia, vẫn ngồi bình thản, tay đặt nhẹ sau lưng cô như thói quen bảo vệ. Nhưng ánh mắt hắn nheo lại một thoáng, hắn nhận ra kiểu hoạt động này, rất quen thuộc với những năm cũ. Đám người chuẩn bị lên xe thì một tên quay đầu lại, nhìn thấy cô. Ánh đèn từ quán mì gần đó quét lên gương mặt cô, dù phờ phạc, vẫn đẹp một cách mềm mại và thu hút, càng nổi bật giữa khung cảnh dập dềnh bụi bặm. Tên đó huýt sáo một tiếng dài. Ê, tụi mày, coi kìa, hàng lạ giữa Bangkok nha. Một số gã khác ngước lên, chẳng mấy chốc tất cả đều nhìn về phía cô. Ánh mắt chúng lộ rõ sự không lương thiện. Một tên cao to, vai rộng, có vẻ là cầm đầu, bước ra trước. Gã nhét điếu thuốc vào khóe miệng, tách nụ cười nham hiểm, ba đứa, đi lạc hả? Đêm Bangkok, dễ, nguy hiểm lắm đó, em gái. Đi theo bọn anh bảo vệ cho, một bóng người đã bước lên trước. Không phải hắn, là Lữ Cường. Lữ Cường đứng thẳng như bức tường thép, không run, không sợ, ánh mắt không còn vẻ quê mùa hiền lành lúc ban này. Cậu nhìn thẳng vào gã cầm đầu, ánh nhìn lạnh như thép, trầm như đáy biển. Không một lời. Ánh mắt như cảnh báo, tên cầm đầu hơi khựng lại. Gã nhìn Lữ Cường từ đầu đến chân, vai rộng, tay săn chắc, cơ bắp nổi dưới lớp áo mỏng. Gã liếc ra sau, nói nhỏ. Có vẻ thằng này không phải dạng vừa. Đám đàn em cười khúc khích, kẻ bật dao bấm, kẻ gõ gậy bóng chày xuống đất cộc cộc, tiếng vang trong đêm nghe như đếm ngược cho bạo lực. Lữ Cường vẫn đứng yên như cột thu lôi. Rồi chậm, rất chậm, tiến một bước, hai bước, áp lực vô hình dâng lên, hắn và cô cảm nhận rõ như gió bão trước cơn mưa lớn. Hắn đặt tay lên vai Lữ Cường, giọng thấp, trầm, chạm tới tận xương, Cường, để tôi. Lữ Cường không quay lại, giọng cậu nhỏ, nhưng chắc như búa đóng cọc. Họ động vào chị dâu, phải trả giá, cô nhìn Lữ Cường, mắt mở lớn. Cường không phải người mềm yếu, Cường là người đã chèo chống con thuyền trong tâm bão, là người sống sót trở về trong hoàn cảnh khắc nghiệt, dù đã băng qua 20 giờ xe mệt mỏi, nhưng vẫn đứng lên bảo vệ cho cô và hắn mà không do dự một giây. Tên cầm đầu nhún vai, bước thêm một bước áp sát, tay vỗ nhẹ lên má mình như khiêu khích, vậy mày tính làm gì? Một cú đấm như trời giáng. Bầu không khí như nén lại, gã cầm đầu bị Lữ Cường đấm văng xa gần 3 mét, nằm sóng xoài dưới đất chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Đám đàn em lúc đầu còn cười đùa, giờ mặt đơ ra như pho tượng, rồi như bầy chó điên bị kích động, tất cả cùng gầm lên lao tới. Lữ Cường không biết né, không biết thoái lui, nhưng cậu ta biết đánh. Cú đấm tung ra như búa tạ, từng kẻ một khi dính đòn là nằm im như cây chuối đổ. Một tên gầy gò lao tới. Tung cú đá xoay người đầy tự tin. Bốp! Cú đá đập thẳng vô mặt Lữ Cường, khiến cậu loạng choạng lùi lại ba bước. Cô theo phản xạ muốn lao đến hỗ trợ nhưng hắn giữ chặt vai cô, đừng. Hắn khẽ lắc đầu, mắt vẫn dán vào trận chiến, em đừng lo, cậu ta sẽ không sao. Lữ Cường sờ mặt, nhổ ra một ngụm máu nhỏ, vẻ mặt không đau mà phấn khích. Quá yếu. Lữ Cường gầm nhẹ, rồi lao vào như một con trâu vừa bật chế độ, điên. Tên vừa đá chúng chưa kịp vui mừng thì Lữ Cường ôm cả người gã nhấc lên khỏi mặt đất, xoay tròn rồi quăng mạnh như ném bao xi măng. Tên xui xẻo bay thẳng vào hông xe ầm một tiếng, thân xe lõm sâu, báo động kêu tít tít liên tục. Hắn đứng khoanh tay, khẽ nhếch mép. Lực tay tốt, chỉ hơi thiếu nhanh nhẹn. Cô níu tay hắn, vừa lo vừa thắc mắc, anh muốn kiểm chứng tiềm năng của cậu ta hay sao? Em có chút lo, hắn mỉm cười nhẹ, đặt tay lên mu bàn tay cô, trấn an. Trong sân bến xe, tiếng đấm đá vang lên dồn dập. Quỳnh, bốp, dầm. Một tên béo chạy lại siết cổ Lữ Cường từ phía sau, chân cậu trùng xuống, mặt đỏ gay. Hai tên khác chuẩn bị lao vào hỗ trợ. Hắn nhướng mày. Được rồi, chắc cậu ta đến giới hạn rồi đấy. Cô vừa nghe xong định lao ra thì, Lữ Cường bất ngờ bật đầu ra sau. Bốp, cái đầu cứng như đá giáng thẳng vào mũi tên mập. Tên mập ôm mũi, chưa kịp kêu thì Cường lật người, nhấc hắn lên rồi đập xuống đất như bao gạo. Dầm. Hai tên còn lại đứng sững một giây rồi chạy thục mạng. Lữ Cường rượt theo vài bước, rồi dừng lại vì thở không nổi nữa. Cậu ta đứng giữa bãi, mồ hôi đầm đìa, quần áo rách vài mảng, miệng cười hề hề, nói như người hết ông sảy, hát, hết chưa? Còn nữa không? Hắn bước tới, đặt tay lên vai Cường, giọng bình thản mà đầy tự hào, tốt lắm, cậu không làm tôi thất vọng. Cô chạy lại, vừa lau mồ hôi cho Lữ Cường vừa bĩu môi. Anh với cậu ta y chang nhau, đều không sợ chết. Lữ Cường thở hổn hển nhìn cô cười, sợ chứ, mà đánh xong thấy đã quá trời, úi đau. Ba người nhìn nhau, rồi phì cười, giữa khung cảnh bến xe ồn ào, mùi máu nhẹ, tiếng xe nổ máy xa xa, một tên kịp thoát, tức tốc gọi điện báo tin, tên báo tin tay còn run lẩy bẩy, thì chưa đầy 10 phút sau, hai chiếc 15 chỗ khác phanh cháy đường, cửa xe bị đá bật tung. Người đổ xuống chật cả bãi, gậy gộc. Mã tấu, tuyếp sắt, loáng ánh đèn đường như rừng trong đêm. Không khí đặc quánh mùi bạo lực. Gã chột mắt cầm đầu, rút con dao bầu sáng loáng, hất hàm nhìn ba người như nhìn con mồi sắp xẻ thịt. Tụi bay ngon đó, hôm nay tao cho từng đứa đi bán muối. Tiếng hò hét vang lên, cả bầy chuẩn bị lao tới. Thì tiếng gầm động cơ xé gió. Từ xa hai vệt đèn pha quét sáng, như hai con thú kim loại lao đến. Một chiếc Bugatti đỏ rực máu và chiếc Porsche đen bóng như hắc ám trượt tới, thắng gấp tạo khói mù cả khúc đường. Toàn bộ bãi xe nín lặng. Cả đám du côn nghiệt mặt ra, kẻ thì há hốc mồm. Chỉ riêng hắn, vẫn đứng bình thản, điếu thuốc cháy đỏ, hơi khói lượn quanh như vầng trăng khuya lạnh lẽo. Cửa Porsche mở. Clí chồng. Bước xuống là bốn vệ sĩ vest đen, dáng to cao lực lưỡng, tai đeo bộ đàm, mắt kính sẫm vô cảm. Khi một tên xoay người, ánh đèn đường phản chiếu lên khẩu súng giấu trong áo, đủ để ai nhìn thấy cũng lạnh sống lưng. Chiếc Bugatti phía trước mở cửa. Kịch, một lão già dáng sang trọng bước xuống, vest ủi thẳng, tóc bạc vuốt ngược bóng như bạc hà. Bên cạnh là một người phụ nữ trung niên cao ráo, xinh đẹp, đeo kính cận, tay xách cặp táp, dáng trí thức nhưng ánh mắt sâu điềm tĩnh. Cả hai đều không nói gì với đám đông. Họ chỉ nhìn về phía hắn. Hắn vẫn im, không xoay người, chỉ nhả một luồng khói dài, vẻ mặt tỉnh bơ. Lão già chắp tay sau lưng, giọng nhẹ nhưng vang như chuông đồng, giải quyết chúng. Không cần thêm câu thứ hai, bốn vệ sĩ lập tức biến mất, rồi bốp, bốp, bốp. Âm thanh như xé gió kèm tiếng xương va chạm, một tên du côn chưa kịp vung mã tấu đã bị vật ngửa bay mấy mét. Hai tên kế bên vừa định hô thì đã bị khóa cổ quăng vào kính xe vỡ nát. Gậy gộc rơi lục bộp như mưa rào. Gã chột mắt còn chưa hiểu chuyện thì đã thấy một vệ sĩ xuất hiện ngay trước mặt. Hắn toàn đâm dao thì cổ tay bị bẻ một cái, rác cây dao rơi bật ra xa. Gã rú lên nhưng chưa kịp lùi lại thì một cú đá khác đã tới, toàn thân gã bay lên một vòng, rồi đập lưng xuống nắp capo của chiếc xe mình vừa đi tới. Thân xe móp sâu như bị búa tạ đập, cả bãi hỗn loạn. Tiếng gào la inh ỏi, tiếng xương gãy, tiếng kim loại rơi. như âm thanh của địa ngục ngập thịt. Chỉ chưa tới 30 giây, gần 30 gã côn đồ nằm la liệt như cá vừa bị điện giật. Khung cảnh như đông cứng trong vài giây. Lão già chậm rãi bước tới, giày da tinh xảo dẫm ngang những thân người nằm rải rác như lá rụng. Người phụ nữ đi cạnh, nét mặt bình thản, như cảnh này quá quen thuộc. Bốn vệ sĩ lặng lẽ theo sau. Họ tiến thẳng về phía hắn. Lữ Cường lập tức bước lên chắn trước, cơ bắp căng cứng, mắt tập trung cảnh giác cao độ. Lúc đó, lão già dừng ngay trước mặt hắn. Khoảng cách giữa họ, gần đến mức nghe rõ từng nhịp thở. Ánh mắt lão hiền từ, nhưng chưa thứ quyền lực khiến cả không khí đông lại. Hắn đưa tay chạm vai Lữ Cường, nhỏ giọng, không sao đâu. Nhưng, lời nói hắn bật ra hơi chậm một nhịp, vút. Bóng dáng mảnh mai biến mất. Không ai kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Mỹ Na đã lao đi, tốc độ cực nhanh như một ánh chớp. Một cú xoay người, kèm theo cú đá vô lê lệch trời, chuẩn không khác gì cầu thủ chuyên nghiệp bốp. Lão già lịch lãm chặn được cú đá thần tốc, nhưng chân phải lùi lại ba bước, suýt bật ngửa. Toàn cảnh. Hắn đứng đực mặt ra, Lữ Cường thì ngơ ngác, bốn vệ sĩ mắt trợn chữ A mồm chữ U, người phụ nữ trung niên bước tới, tháo kính gọn gàng, đưa cặp táp cho vệ sĩ, rồi, vèo. Cô ta đã phóng lên mở màn trận solo tốc độ ánh sáng. Hai bóng người lướt qua, đờ nhau, với gió lốc. Chát, chát, chát. Đỡ, né, vòng sau, bốp, né, pạc, pạc. Đòn bay nhanh đến mức Lữ Cường phải dịn mồ hôi mẹ lẫn mồ hôi con, nheo cả hai mắt quan sát, còn vệ sĩ thì chỉ kịp nhìn mà, không theo nổi tốc độ. Chỉ hơn 10 chiêu, người phụ nữ lùi lại, hơi thở không đều, tóc rối bù, quần áo xộc xệch. Cô thì đứng thẳng, thở phì phì, mắt sáng rực như vừa được ha chồng lever. Rõ ràng, cô là cảnh sát thực chiến, kinh nghiệm bắt tội phạm đánh giết thành phản xạ. Người phụ nữ kia tuy bản lĩnh nhưng không phải đối thủ. Thấy cấp trên lép vế, bốn vệ sĩ cùng xông lên. Cô lại phi như mũi tên xé gió ầm. Cô bị hất văng, vèo. Lại tiếp tục lao vào, hự. Cô lại bị đánh bật ra, tóc tai bù xù như vừa đi chơi tàu lượn. Hắn đứng nhìn mà khóe môi giật liên tục, là em đây ư. Lữ Cường lau mồ hôi như tắm, chị dâu này, đánh nhau qua hung hãn, nhưng đúng kiểu cô mà đã xông lên thì chỉ có tiến, chứ không có lùi. Lần thứ tư lao vào. Bốp, bốp. Hai vệ sĩ cùng ngã như cây đổ, ôm sườn, thở không ra hơi. Không gian đứng hình. Lão già nheo mắt nhìn cô, kinh ngạc đến bật lò xo con ngươi. Cô lập tức đổi mục tiêu. Tung thêm cú đá sấm sét vào lão thì khoan. Hắn ôm chặt giữ lại. Cô vùng chân muốn đạp tiếp mấy cái mà bị hắn giữ như ôm gối ôm. Nhìn hai người vật lộn nhìn buồn cười đến mức Lữ Cường cũng muốn nhào lại ôm, ké. Bất ngờ lão già chỉnh lại quần áo, vuốt keo tóc như chưa từng bị đá, người phụ nữ sửa kính, vệ sĩ đứng nghiêm trang. Họ bước đến trước mặt hắn, rồi đồng loạt cúi đầu. Giọng họ vang cùng lúc, rõ, chắc, thành kính, chào cậu chủ. Cô, Lữ Cường. Hai người mắt mở to như hai cái đĩa cơm tấm. Không khí im phăng phắc. Cô quay sang nhìn hắn, miệng hé không ra tiếng. Lữ Cường thì muốn ngã ngửa vì sốc. Hắn chỉ nhìn họ, rít một hơi thuốc cuối cùng, gầy tàn xuống đất. Rồi khẽ, gật đầu, lý nhí giới thiệu, à. Người mình, người nhà. Còn tiếp.